ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1366 tới chương 1372. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Là chiến thuyền của Vương quốc Billy. Ở đuôi thuyền, Tịch Nhan nhìn ba chiếc thuyền đang thuận gió đuổi theo, trên đó chở đầy binh lính, rồi nói. Trần Nhị nhíu mày, chẳng lẽ họ còn có chuyện gì muốn nói? Hay là có gì muốn đưa cho chúng ta? Không, dùng một câu thành ngữ để nói thì e là kẻ tới không có ý tốt, nếu không cần gì phải phái nhiều binh lính như vậy. Lisa, với tư cách là một sĩ quan, đưa ra phỏng đoán hợp lý của mình, tiện thể khoe vốn tiếng Trung. Người nước ngoài học được tiếng Trung đều thích dùng thành ngữ. Tô Tầm liếc nhìn cô một cái, nhấn mạnh, chúng ta mới là người đến. Lisa nghe vậy liền nghẹn lời, đúng vậy, là họ đã giả dạng sứ giả Đại Hán để lừa gạt quốc vương Billy, nên nói đúng ra, họ mới là kẻ đến không có ý tốt. Cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy, các người đang nói gì thế? Cô bé lọ lem reo la có chút không hiểu. Tô Tầm không phải là công tước của đế quốc Đại Hán sao? Tại sao quốc vương lại phái binh lính truy đuổi họ? Tiểu tiên nữ hừ hừ hai tiếng, còn không hiểu sao? Hắn căn bản không phải công tước gì cả, chỉ là một tên lừa đảo thôi. Chỉ cần ta muốn, thế giới này lúc nào cũng có thể xuất hiện một đế quốc Đại Hán. Tô Tầm nhàn nhạt nói. Việc kiến quốc đối với hắn có gì khó đâu. Đây là nghề cũ của hắn đã không nhớ mình đã xây dựng bao nhiêu quốc gia rồi. Sau này xin hãy gọi hắn là Tô Kiến Quốc, cảm ơn. Treo la trợn to hai mắt nhìn tiểu tiên nữ, những gì cô ấy nói đều là thật sao? Các người thật sự là lừa đảo. Sao lại gọi là lừa gạt được? Đây là nghệ thuật ngôn ngữ, là kinh doanh, là buôn bán. Tô Tầm giải thích. Treo la chớp chớp mắt, quốc vương đã cho các người nhiều châu báu như vậy, ông ấy mua được cái gì? Ông ấy mua được một bài học. Tô Tầm nghiêm mặt. Treo la, nàng cảm thấy đầu óc mình như lớn ra thêm một vòng. Tô Tầm vẫn nghiêm túc giải thích, bài học này rất quý giá. Lần này ông ấy dùng tiền để mua bài học, mua được kinh nghiệm quý báu về việc bị lừa, như vậy thì có thể tránh được việc lần sau lại bị người khác lừa. Thuyền trưởng, chuyện tán gái để sau đi, ba chiếc thuyền kia hình như muốn bao vây chúng ta. Trần Nhị nói. Tô Tầm cười cười, vừa hay. Để họ biết thế nào là nắm đấm sắt của công nghiệp cận đại, cũng coi như là một đòn thức tỉnh họ, thúc đẩy cách mạng công nghiệp phát triển. Nói như vậy, hắn cảm thấy mình thật vĩ đại. Rõ. Thuyền trưởng. Lisa chào theo kiểu nhà binh, rồi đi xuống khỏi đài cao. Sau đó, cô chỉ huy binh lính di chuyển đại pháo, chỉ nòng pháo về phía ba chiếc chiến thuyền của Vương quốc Billy. Họ đang làm gì vậy? Trên chiếc chiến thuyền ở giữa của Vương quốc Billy, Ace thấy các nữ binh di chuyển nòng pháo, có chút nghi hoặc. Vị đại thần cũng vô cùng ngơ ngác, không rõ. Đám nhà quê này chưa từng thấy đại pháo bao giờ. À, còn không biết vần điệu. Nạp đạn. Lisa hô lớn. Nữ binh ôm những viên đạn pháo tròn vo nạp vào. Châm lửa. Một nữ binh khác cầm đuốc châm ngòi. Đại pháo và mỹ nữ mặt tất đen đúng là một cặp bài trùng. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Do góc độ, chỉ có thể đồng thời bắn 6 khẩu pháo. 6 viên đạn pháo từ họng pháo bay ra. Đó là cái gì? Thấy đạn pháo từ trên trời rơi xuống, những người trên thuyền đều tò mò nhìn chằm chằm. Chạy mau. Là máy bắn đá. Vị đại thần đột nhiên phản ứng lại, kéo Acer chạy về phía đuôi thuyền. Máy bắn đá tuy uy lực lớn, nhưng đá nhiều nhất cũng chỉ làm hỏng đầu thuyền, không gây thương tích cho người ở đuôi thuyền. Điều khiến ông ta không hiểu là, tại sao máy bắn đá của đối phương lại nhỏ gọn như vậy? Ầm ầm. Đạn pháo rơi xuống thuyền và phát nổ, chiến thuyền bằng gỗ lập tức tan tành, lửa bốc lên ngùn ngụt, vô số người còn đang ngơ ngác đã bị những mảnh vỡ từ vụ nổ găm vào người. 6 phát đạn pháo, chỉ có 2 phát trúng mục tiêu. Chiếc thuyền bị trúng đạn gãy làm đôi, nửa còn lại cũng đang chìm dần xuống nước. Lạy chúa! Đây là cái gì? Bình lửa sao? Không. Bình lửa không có uy lực lớn như vậy. Chết tiệt! Mau rút lui! Quá kinh khủng! Mặc dù chỉ có 2 chiếc thuyền bị trúng đạn, nhưng chiếc thuyền còn lại cũng đã sợ đến hồn bay phách lạc. Ace lúc này cũng không còn nghĩ đến việc giành lại người đẹp, không chút do dự nhảy thẳng xuống biển, sau đó điên cuồng bơi về phía chiếc thuyền không bị trúng đạn. Khoảng cách trông thì ngắn, nhưng thực ra rất xa. Khi hắn bơi đến kiệt sức, cuối cùng chiếc thuyền cũng đã ở ngay trước mắt. Hắn nở nụ cười, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, chỉ cần bơi thêm vài cái nữa là có thể lên thuyền. Vèo, oanh. 2 viên đạn pháo rơi xuống chiếc thuyền trước mặt hắn, con thuyền nổ tung, chỉ còn lại những mảnh vỡ và xác người. Nụ cười trên mặt Ace dần dần cứng lại. Viên đạn pháo này không chỉ phá nát một con thuyền, mà còn phá nát cả giấc mơ của một thiếu niên. Hắn đã dùng hết sức bình sinh, điên cuồng bơi lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đó là một vấn đề triết học sâu sắc. Nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc để suy nghĩ về những điều đó. Về thay chúng ta cảm ơn sự hào phóng của quốc vương nhé. Ta yêu vương quốc Billy, ta yêu núi non Billy, yêu sông nước Billy, yêu con người Billy. Vương quốc Billy thật sự quá tốt. Ta thật sự rất thích nơi này. Tô Tầm lớn tiếng hét về phía các quan binh Billy đang rơi xuống biển. Thuyền trưởng, hành vi này của anh là xâm phạm bản quyền của người ta, đã trả phí bản quyền chưa? Trần Nhị trêu chọc. Tô Tầm xua tay, ta đây là tham khảo, chuyện của người đọc sách sao có thể gọi là xâm phạm bản quyền được. Sau khi dùng 8 viên đạn pháo để thuyết phục thành công các quan binh Billy đừng truy đuổi nữa, lâu thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Lần này mục tiêu không phải là vương quốc Y Tân, mà là đi đường vòng để đổ bộ trực tiếp lên lục địa của đế quốc Norman. Trước đó chọn vương quốc Y Tân làm điểm đổ bộ, một là vì gần, hai là vì không chắc gương ma ở quốc gia nào, nên chỉ có thể đi tìm lần lượt từng nước. Bây giờ đã xác định được vị trí của gương ma, tự nhiên không cần phải tốn nhiều công sức như vậy nữa. Hải Dương sinh tồn, ngày thứ 68. Thần châu số 7 đã rời khỏi vương quốc Billy gần một tuần, theo tốc độ này, còn cần hơn 2 năm nữa mới có thể đến bến cảng phía tây của đế quốc Norman. Dĩ nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết. Phải xem xét tình hình thực tế, thuyền sẽ không ngừng được nâng cấp, tốc độ di chuyển cũng sẽ ngày càng nhanh hơn. Trên thuyền, trên bong và trên các tầng lầu đứng thành hàng những nữ binh mặc quân phục phối tất đen, tay cầm mâu sắc. Nhân viên hậu cần mặc trang phục hầu gái đen trắng đi lại trên thuyền, thân hình xinh đẹp và trang phục bắt mắt tạo thành những khung cảnh tuyệt đẹp. Các thủy thủ đang làm việc ở trong khoang, còn những người được nghỉ ngơi thì đa số đang phơi nắng trên bong tàu ở đầu thuyền. Là thuyền trưởng, Tô Tầm lại thờ ơ trước vô số mỹ nữ, hắn đang xem một bài đăng trên diễn đàn, đã có người bị bắt. 7 tỷ người chơi giáng lâm vào thế giới truyện cổ tích, có một bộ phận không nhỏ rơi vào vùng biển của đế quốc Norman. Những người này cũng là nhóm bị bắt đầu tiên. Tô Tầm đang xem một bài đăng mới. Đang ở Norman, đã bị bắt. Chủ bài đăng, vì không có hải đồ, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, dĩ nhiên là trong mơ cũng không nghĩ tới mình lại ở ngay vùng biển của đế quốc Norman, sau đó tôi đã bị thuyền săn nô lệ của vương quốc Y Tân bắt giữ. Đúng rồi, thuyền săn nô lệ là tên gọi chung cho những chiếc thuyền ra biển để bắt chúng ta làm nô lệ. Họ bắt tôi và đồng đội, tách nam nữ ra, đánh số hiệu khác nhau để dễ quản lý, rồi đem bán. Đàn ông có giá hơn phụ nữ, vì đàn ông khỏe hơn, làm được nhiều việc hơn, trừ những phụ nữ xinh đẹp ra. Phụ nữ xinh đẹp sẽ trở thành công cụ tình dục. Tống Lượng, tên hán gian chó chết đó, đã thăng tiến nhờ việc bán đứng chúng ta. Hắn bây giờ là cố vấn săn nô lệ, chuyên phụ trách giải thích tập tính và văn hóa của chúng ta, sau đó dạy cho dân bản xứ cách bắt giữ và quản lý chúng ta. Còn có một số người đã bị Tống Lượng xúi dục, cũng làm chó săn, nên những bài đăng có tính chỉ dẫn tuyệt đối đừng tin, có thể là do bọn phản đồ đăng. Chia sẻ một mẹo nhỏ, sau khi bị bắt đừng khai tên thật, như vậy khi đăng bài trên diễn đàn cũng sẽ không bị phát hiện. Bay cao, những tên phản đồ này, chết tiệt, lũ khốn nạn. Coi Rumi quá hay, anh bạn trên lầu, có liên quan gì đến chúng tôi đâu, chúng tôi cũng là người bị hại mà. Trần Phong, nạn nhân cái đầu nhà ngươi, tao bị bắt từ sớm rồi, quan sát thấy bọn phản đồ người Nhật và người Hàn là nhiều nhất. Vương Thái, bây giờ việc duy nhất có thể làm là nhanh chóng nâng cấp thuyền, không nói đến việc quét sạch đế quốc Norman, ít nhất cũng phải chiếm lĩnh được biển cả để đối chọi với lục địa. Chu Huy, mọi người phải cố gắng thu thập tên của những tên chó săn đó, lập một danh sách, sớm muộn gì cũng phải trừ gian. Tô Tầm chỉ có thể cảm thán lòng người hiểm ác, bây giờ người chơi đã bắt đầu giúp dân bản xứ đối phó với người chơi. Đối với bộ phận phản bội này, các người chơi trên diễn đàn đều bày tỏ sự căm ghét tột độ. Và đối mặt với sự căm ghét của người chơi, cùng với khả năng bị trả thù, những kẻ phản bội lại càng độc ác hơn trong việc giúp dân bản xứ đối phó với người chơi. Chỉ có thể bắt tất cả người chơi làm nô lệ, thì sẽ không còn ai có thể thực hiện việc trả thù. Cùng chung một gốc, sao nở nồi da sáo thịt. Tô Tầm ôm Rela và Tịch Nhan cảm thán như vậy. Ken ken ken ken, đột nhiên, một trận tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Âm thanh dồn dập như vậy là tín hiệu báo động. Các binh sĩ trên thuyền lập tức cảnh giác cao độ, các cô gái pháo thủ chân dài cũng đã vào vị trí. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tầm từ trên ghế sofa đứng dậy. Ghế sofa được chuyển từ vương quốc Billy. Một chuyến đi Billy, súng chim đổi thành pháo. Tất cả đều nhờ vào sự hào phóng của quốc vương Billy. Quốc vương Billy, sao, chuyện này không qua được à, cứ phải lặp đi lặp lại hành hạ ta sao? Cổ lão bày tỏ, anh bạn, thời gian còn dài, nhìn tôi đây, quen là được. Thuyền trưởng, phía trước xuất hiện một lượng lớn hải quái. Một nữ sĩ quan mang quân hàm thượng úy chạy tới báo cáo. Tô Tầm tiến lên vài bước, vịn vào lan can gỗ nhìn ra xa, quả nhiên thấy một đám hải quái đinh ba đang cưỡi sóng mà đến, nhìn qua lít nha lít nhít. Hôm nay là ngày hội tụ của hải quái đinh ba, à ít nhất cũng phải 100-200 con, Tô Tầm cảm thấy nhức đầu. Là thú triều. Tịch Nhan mặt mày tái nhợt, sau đó giải thích thêm, bình thường hải quái đều hành động đơn độc, chỉ khi đến mùa giao phối mới xuất động tập thể. Tìm nơi để sinh sản sao? Rêu La hỏi. Tịch Nhan lắc đầu, hải quái không có con cái, chúng xuất động tập thể là để tiện cho việc bắt giữ một lượng lớn sinh vật giống cái. Vậy con thuyền của chúng ta chẳng phải là mục tiêu sao? Rêu La trợn to hai mắt, vì trên thuyền toàn là phụ nữ. Chỉ có một mình Tô Tầm là đàn ông. Tô Tầm nhìn về phía tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ nhân từ hiền lành, sẽ không ngồi yên nhìn nhiều cô gái xinh đẹp bị lũ hải quái xấu xí bắt đi xâm phạm đâu nhỉ. Đừng có tân bốc ta nữa, lần trước tiên đoán về gương ma, pháp lực của ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Tiểu tiên nữ cảm thấy Tô Tầm đang bắt cóc đạo đức của mình. Chỉ có thanh niên mới bị bắt cóc đạo đức, người từng trải thường không có đạo đức. Tô Tầm hô lớn một tiếng, tiểu đoàn trưởng số 2. Pháo ý của lão tử đâu, bắn cho ta. Báo cáo thuyền trưởng, chúng ta không có pháo ý ạ, một nữ thượng úy tóc vàng mắt xanh nói một câu. Rõ ràng, là người nước ngoài, cô chưa từng xem lượng kiếm, chứng tỏ tuổi thơ của người nước ngoài không trọn vẹn. Tô Tầm phất tay, tiểu đoàn trưởng số 3 đi. Vâng, thuyền trưởng. Một nữ sĩ qua người Hoa cùng quân hàm thượng úy dứt khoát đáp. Bởi vì cô đã xem lượng kiếm, cô biết trong những thời điểm đặc biệt, khẩu pháo nào cũng có thể gọi là pháo ý, sau đó cô đi xuống chỉ huy 10 khẩu đại pháo ở đầu thuyền dàn thành hình quạt, một lượng lớn đạn pháo được mang ra. Hai bên mạn thuyền đầy những binh sĩ cầm trường mâu, sẵn sàng chiến đấu, đề phòng lũ hải quái xông lên thuyền. Nạp đạn. Châm lửa. Ầm ầm ầm ầm ầm 10 phát đạn pháo đồng thời bắn ra, sau đó người phụ trách nạp đạn lập tức tiến hành nạp lần thứ hai. Loại pháo của này nạp đạn có chút phức tạp. A, à, ngao ngao lũ hải quái rõ ràng là lần đầu tiên nếm mùi đạn pháo, bị nổ tan tác, gây ra một trận hoảng loạn. Vì chúng quá đông đúc, hai loạt pháo bắn đã giết và làm bị thương ít nhất 20-30 con. Nhưng lũ hải quái đinh ba này rất nhanh đã học được cách khôn ngoan hơn, đó là tản ra trên mặt biển. Biển cả mênh mông, chúng chia thành từng nhóm nhỏ, đại pháo lập tức mất đi tác dụng tấn công trên diện rộng. Những con hải quái này tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Giống như đang công thành vậy. Các binh sĩ trên thuyền dùng mâu, đao trong tay không ngừng đâm, chém, đẩy lùi lũ hải quái. Đồng thời cũng không ít người bị hải quái đâm chết, hoặc bị kéo xuống biển, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vùng biển nhỏ xung quanh thần châu số 7 đã sớm biến thành màu đỏ máu, lềnh bềnh xác chết. Tô Tầm ném một tấm bè gỗ xuống. Sau đó cầm lấy một cây trường mâu nhảy xuống, một mâu đâm chết một con hải quái, rơi xuống bè gỗ, lấy bè gỗ làm điểm tựa để tiến hành một cuộc đại đồ sát. Phập, phập, tiếng trường mâu đâm vào da thịt không ngừng vang lên, Tô Tầm với thân thể mình đồng da sắt giống như đang bật chế độ bất tử. Hắn có thể mặc kệ sự tấn công của hải quái, không cần phòng thủ, chỉ cắm đầu lao về phía trước. Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, câu nói này được thể hiện một cách hoàn hảo trên người hắn. Nơi nào hắn đi qua, máu tươi văng tung tóe, xung quanh bè gỗ của hắn nổi lên bền từng xác chết. Đồng thời, điểm sinh tồn cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng lúc này hắn không quan tâm đến những thứ đó, vì hắn đã giết đến điên rồi. Những người trên thuyền đều ngây người nhìn, đa số họ chưa từng thấy Tô Tầm ra tay, chỉ nghe nói hắn rất lợi hại. Nhưng lợi hại đến mức nào thì vẫn chưa có một khái niệm cụ thể, cho đến bây giờ mới biết. Đây hoàn toàn là một cỗ máy giết chóc. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tiên nữ nhíu mày, nàng không hiểu tại sao sức phòng thủ của Tô Tầm lại cao đến thế. Đinh ba của hải quái đâm vào người hắn mà không gây ra tổn thương rõ ràng, điều này hoàn toàn không bình thường. Nàng không biết rằng, bất kỳ chuyện không bình thường nào xảy ra trên người Tô Tầm, đều là bình thường. Dưới một trận tàn sát của Tô Tầm, cộng thêm các binh sĩ trên thuyền đều toàn lực xuất kích, những con hải quái còn lại đã bỏ chạy. Hơn 200 con hải quái lúc đến, lúc đi để lại hơn 150 xác chết. Đạn pháo nổ chết và làm bị thương hơn 30-40 con, Tô Tầm một mình giết 40 con, số còn lại là do các nữ binh trên thuyền giết chết. Các binh sĩ chết hơn 20 người, bị thương mười mấy người, họ hoàn toàn là dựa vào ưu thế về số lượng và địa lợi mới có thể giết được nhiều hải quái như vậy. Trận này, Tô Tầm béo bở. Một con hải quái đinh ba được 100 điểm sinh tồn, hắn giết 40 con, thu được 4.000 điểm sinh tồn. Đã có thể nâng cấp lâu thuyền thành chiến hạm. Lên thuyền, Tô Tầm đặt những nữ binh đã hy sinh lên bè gỗ, châm lửa, để họ theo gió bay xa. Để tro cốt của họ rắc xuống biển cả. Sau đó Tô Tầm chọn nâng cấp thần châu số 7. Với 2.000 điểm sinh tồn được khấu trừ, Lâu thuyền tiến hành tiến hóa toàn diện, chiều dài đạt đến hơn 100 mét, rộng mấy chục mét, cao mười mấy mét. Cột buồm trên thuyền tăng lên hơn 10 cái. Quan trọng hơn là, số lượng pháo trên thuyền cũng tăng lên, và không còn được đặt trên bong tàu, mà là những nòng pháo đen ngòm vươn ra từ các lỗ châu mai trên thân tàu. Hai bên đều có lỗ châu mai, ít nhất cũng phải 7-80 khẩu pháo, mặc dù vẫn là loại pháo cũ. Tên, Thần Châu số 7. Điểm sinh tồn, 2.300. Phẩm chất, thấp. Độ mài mòn, 300/300. Giới thiệu, một chiếc chiến hạm 4 tầng cổ điển, khổng lồ, được chế tạo từ gỗ và sắt, mang đậm hơi thở của thời đại. Dài 158m, rộng 33m, cao 12m, trang bị 80 khẩu pháo, có thể chở 3,500 người, có 13 cánh buồm các loại, đã có thể chống chọi với những con sóng khá lớn. Lần nâng cấp tiếp theo sẽ là chiến hạm hơi nước, sử dụng than đá làm động lực, hoàn toàn thoát khỏi sức người, đó mới thực sự là sản phẩm công nghiệp, nên điểm sinh tồn cần để nâng cấp cũng nhiều hơn, trọn vẹn 4.000 điểm. Cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn Thần Châu số 7 đột nhiên biến đổi nghiêng trời lệch đất, Reo La và tiểu tiên nữ đều ngây người. Chưa nói đến việc một con thuyền làm thế nào lại đột nhiên biến thành một chiếc chiến hạm khổng lồ như vậy, chỉ riêng kích thước khổng lồ của nó đã là điều họ chưa từng nghe thấy. Còn những người chơi trên thuyền thì reo hò ầm ĩ, thuyền càng lớn, nghĩa là trên biển càng an toàn, có thể chở được nhiều người hơn, họ sẽ có nhiều đồng đội hơn, có thể đối mặt với những con sóng lớn hơn. Nếu bây giờ gặp lại thú triều vừa rồi, họ chỉ cần xoay bánh lái, để thân thuyền nằm ngang, cho 40 khẩu pháo một bên đồng loạt khai hỏa, nhiều nhất là hai loạt, là có thể siêu độ cho toàn bộ hơn 200 con hải quái kia. Cùng với việc nâng cấp thuyền, 300 thủy thủ trước đây còn có thể thay phiên, bây giờ phải ra trận toàn bộ. Những mái chèo khổng lồ vươn xuống mặt biển, chiếc chiến hạm này giống như một con rết khổng lồ. Khi những mái chèo khuấy động mặt nước, con quái vật khổng lồ này bắt đầu di chuyển một cách vững chãi trên biển. Tô Tầm chụp ảnh cho bảo bối của mình, sau đó đăng bài trên diễn đàn. Các tiểu tỷ tỷ mau đến đây, ta cho các cô xem một bảo bối mà xem xong sẽ khiến các cô hưng phấn. Hình ảnh. Hình ảnh. Hình ảnh. Trên cùng bài đăng là 3 tấm ảnh, nội dung chính là ảnh toàn thân của chiến hạm Thần Châu số 7. Tô Tầm, đang ở trên biển, vừa mới nâng cấp, cảm giác này chỉ có người trong cuộc mới hiểu, người ngoài cuộc có nói nhiều cũng vô ích. Tóm lại một câu, thuyền quá lớn, cần tuyển người, chỉ tuyển nữ, dĩ nhiên, ta cũng không ngại các đồng bào nam đi theo sau thuyền của ta. Dù sao đông người thì an toàn hơn. Ta đang trên đường đến bờ biển phía tây của đế quốc Norman, có hải đồ trong tay. Những mỹ nữ vì khoảng cách quá xa mà lần trước không thể lên thuyền ở vương quốc Billy hãy chú ý, chuyến tàu lại khởi hành rồi. Các tiểu tỷ tỷ có hải đồ cũng có thể dựa theo bản đồ để đi về phía bờ biển phía tây của đế quốc Norman, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau trên đường. Chiến hạm có thể chở 3,500 người, hiện tại trên thuyền mới có 1.200 người, còn thiếu 2,300 người nữa. Là một người tốt, hắn dĩ nhiên muốn lấp đầy chỗ trống, cứu thêm nhiều cô gái đáng yêu. Chiến hạm khổng lồ và các cô gái dễ thương mới là một cặp bài trùng. Chiến hạm khổng lồ, tuy chỉ là chiến hạm cổ điển, nhưng cũng đã khiến vô số người chơi điên cuồng. Cao Phi, giấc mơ của đàn ông. Có được một chiếc chiến hạm, lại kéo theo một thuyền mỹ nữ, Toka đã thực hiện được rồi. Hầu gái, thủy thủ, nữ binh, ghen tị quá. Kim Sáng Lạng, Tô Tầm Oppa thật sự quá lợi hại, anh ấy chắc chắn là người của Đại Hàn Đế quốc chúng ta. Trần Ân, đúng rồi, là bố của lũ chúng mày đấy. Qua Tang Bê đẹp lử, Sugoi, Tô Sang thật sự quá xuất sắc, muốn được sờ vào bảo bối lớn của anh. Hàng Phi, nhìn bảo bối lớn của Tầm Ca, đàn ông hưng phấn còn nhiều hơn phụ nữ. Chiến hạm, đây mới là sự lãng mạn của đàn ông, tôi vẫn còn đang đi thuyền gỗ đây. Chu Giao, tôi đã thay đổi hải trình, hướng về phía bờ biển phía tây của đế quốc Norman, ba ba chờ con. Bây giờ mâu thuẫn giữa dân bản xứ và người chơi ngày càng gay gắt, Tô Tầm mời các người chơi nam đi theo sau thuyền của mình để che mưa chắn gió, chính là muốn đoàn kết người chơi lại. Đế quốc Norman chắc chắn có rất nhiều phù thủy, pháp sư, kỵ sĩ, trong tình hình hiện tại, một mình Tô Tầm muốn lẻn vào hoàng cung trộm gương ma là không thể, thân phận quý tộc của hắn quá bắt mắt. Lén lút không được, thì phải tấn công mạnh, nhưng dựa vào một mình hắn thì tỷ lệ thành công cũng không cao. Nhưng nếu vài tỷ người chơi cùng lúc xông vào đế quốc Norman, họ có thể thay đổi cả trời đất của nơi này. Dân bản xứ ở đây không phải muốn bắt người Lam Tinh làm nô lệ sao, vậy thì hãy đến một cuộc lật đổ, chiếm lĩnh đất đai của đế quốc Norman, đuổi dân bản xứ ra biển. Để họ đi khai hoang đảo hoang, vì biển cả mới là sân nhà của người chơi có thể không ngừng nâng cấp bè gỗ, dân bản xứ ở trên biển không thể gây ra sóng gió gì được. Tô Tầm, rốt cuộc là chuyện gì vậy, ngươi đã làm thế nào? Còn nữa, tại sao da của ngươi lại dày như vậy, vũ khí của hải quái cũng không làm ngươi bị thương? Tiểu tiên nữ bay đến bên cạnh Tô Tầm, giống như một cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao, tuôn ra một loạt câu hỏi. Tất cả những gì nàng chứng kiến, khoa học không giải thích được, huyền học cũng không giải thích được. Tô Tầm nói, ta là người được chọn, được phái đến để cứu vớt thế giới này, cô tin không? Ta ngốc sao? Tiểu tiên nữ hỏi lại. Tô Tầm gật đầu, cũng có một chút. Cút. Tiểu tiên nữ nắm tay mắng. Được thôi. Tô Tầm đi một cách dứt khoát. Tiểu tiên nữ một lúc sau mới phản ứng lại. Đừng đi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cô bảo ta đừng đi thì ta không đi, vậy chẳng phải ta mất mặt lắm sao? Tô Tầm không quay đầu lại đáp. Sau đó kéo Reo La vào phòng. Này, có giỏi thì vào đây. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng nói e thẹn của Reo La, không thể miêu tả, nhưng ai cũng hiểu. Tiểu tiên nữ chỉ có thể dừng bước, nắm chặt tay, ghê tởm, ta nhất định sẽ tìm ra bí mật trên người ngươi, xem ngươi có thể giấu được đến khi nào. Nói xong, nàng có chút chột dạ nhìn quanh, không có ai, sau đó dùng phép thuật truyền qua phòng nhìn trộm thêm vài phút, rồi nhanh chóng đỏ mặt bỏ đi. Trong đầu nàng có một câu hỏi. Tại sao con người lại thích làm chuyện đó? Thật sự thú vị như vậy sao? Ban đêm, thần châu số 7 tạm thời cập bến một hòn đảo hoang. Để ăn mừng lâu thuyền tiến hóa thành chiến hạm, Tô Tầm ra lệnh đêm nay phải ăn mừng thật hoành tráng. Hắn lấy ra chiếc bàn ăn nhỏ, không ngừng lặp lại thần chú để chiếc bàn biến ra hết món này đến món khác, sau đó phân phát cho mọi người, cho đến khi chiếc bàn mệt lả. Nếu chiếc bàn biết nói, chắc chắn nó sẽ chất vấn Tô Tầm, ngươi có phải là người không? Xin ngươi hãy có chừng mực, ta thật sự không còn một giọt nào. Tiếc là nó không biết nói, nên chỉ có thể âm thầm bị Tô Tầm tùy ý bóc lột. Các loại hoa quả, rượu thịt, đêm nay tha hồ thưởng thức. Nào, để ăn mừng chúng ta chính thức bước vào thời đại chiến hạm, mọi người cùng cạn một ly. Tô Tầm nâng ly đứng dậy nói. Cạn ly. Mọi người đồng thanh nói, sau đó nâng ly uống cạn. Thuyền trưởng, em mời ngài một ly. Thuyền trưởng, em cũng mời ngài một ly. Những người đến mời rượu Tô Tầm nối liền không dứt. Tô Tầm nghi ngờ các cô muốn chuốc say hắn, sau đó làm những chuyện không thể viết ra với hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho đám nữ tài xế này cơ hội lái chiếc xe sang của mình, vì ai cũng biết, nữ tài xế lái xe rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là những nữ tài xế mới chưa từng lái xe, lại càng nguy hiểm hơn. Lại còn trong tình trạng say rượu, những nữ tài xế mới này lái xe sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho xe. Dù sao say rượu lái xe vừa hại người vừa hại xe. Trên đảo vang lên tiếng cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng tiếng hát vang lên, ánh lửa chiếu rọi lên từng gương mặt xinh đẹp. Đêm nay tràn ngập niềm vui, định sẵn là một đêm không ngủ. Hải Dương sinh tồn, ngày thứ 85. Trên đường đi gặp mấy nhóm cô gái đáng thương, Tô Tầm đại phát lòng từ bi, ra tay cứu giúp. Trên thuyền đã có 1.800 người. Còn thiếu 1.700 người nữa là đủ biên chế. Quốc gia gần nhất phía trước là nước nào? Tô Tầm nhìn về phía Reo La bên cạnh hỏi. Reo La lấy ra tấm hải đồ mà nàng đang giữ, mở ra xem một chút, là Vương quốc Cát. Tô Tầm liếc nhìn, Vương quốc Cát trên bản đồ diện tích không lớn, nhỏ hơn Vương quốc Billy một chút. Đi tới Vương quốc Cát đại khái mất bao lâu? Trên thuyền gần 2.000 người ăn uống, vật tư đã còn lại không nhiều, phải tiến hành bổ sung lần nữa. Nếu cứ thuận gió, khoảng 3 ngày là có thể đến. Reo La đáp. Tô Tầm nói, truyền lệnh cho Hoa Tiêu, tiến về Vương quốc Cát để bổ sung vật tư. Khi đến vùng biển ngoài khơi Vương quốc Cát, đừng vội tiếp cận, phái người lên bờ hỏi thăm tình hình trước, xem tin tức từ đế quốc No Mân đã truyền đến đây chưa, để tránh tự chui đầu vào lưới. Vâng, thuyền trưởng. Một nữ binh quay người rời đi. Theo mệnh lệnh của Tô Tầm, chiến hạm thần châu số 7 rẽ phải, hướng về Vương quốc Cát. May mắn là liên tục 2 ngày đều thuận gió. Chiến hạm thần châu số 7 thuận lợi đến vùng biển ngoài khơi Vương quốc Cát. Đối mặt với sự háo hức xin đi giết giặc của các binh sĩ muốn lên đảo do thám tình hình, Tô Tầm từ chối. Hắn nhìn về phía tiểu tiên nữ, pháp lực của cô hồi phục rồi chứ, tiên nữ nhân từ, thiện lương và xinh đẹp được rồi, im miệng, đừng nói nhiều nữa, ta đi là được chứ gì. Tiểu tiên nữ đã quá chán ngấy với những lời này. Tô Tầm cười nói, lần đầu tiên gặp cô, ta đã biết cô là một tiên nữ tốt. Ta thì biết ngay ngươi không phải người tốt. Tiểu tiên nữ liếc hắn một cái, sau đó bay đi. Khoảng 2 giờ sau, tiểu tiên nữ bay trở về, ngươi đừng nghĩ nữa, Vương quốc Cát đã nhận được tin tức. Vì thảm kịch ở Vương quốc Billy, đế quốc Norman đã cho pháp sư dùng phép thuật thông báo cho các nhà tiên tri của tất cả các vương thất. Lần này phải làm sao, vật tư của chúng ta không còn nhiều, lẽ nào lại phải tiếp tục ăn cá sao? Có thể lẻn vào Vương quốc Cát không? Lẻn vào chắc không được đâu, một đám sĩ quan bàn tán xôn xao, cuối cùng đều ăn ý ngậm miệng, nhìn về phía Tô Tầm. Chờ hắn đưa ra quyết định, trong mắt mọi người, dường như không có vấn đề gì có thể làm khó được hắn. Khóe miệng Tô Tầm nhếch lên, tại sao chúng ta phải lẻn vào? Chúng ta hoàn toàn có thể là một chuyến cướp biển, đại pháo của chúng ta là để trưng bày à, cướp biển. Cướp bóc. Mọi người có chút không theo kịp suy nghĩ của Tô Tầm. Đúng vậy. Chính là cướp bóc. Họ không bán cho chúng ta, vậy thì chúng ta đổi cách khác để lấy. Tô Tầm đứng dậy, tinh thần phấn chấn, reo la, Vương quốc Billy có khoảng bao nhiêu binh lính? Khoảng 3.000, 5.000. Reo la có chút không chắc chắn, dù sao trước đây nàng cũng không quan tâm đến những chuyện này. Nhưng đại khái là trong khoảng đó. Số lượng binh lính trong thế giới truyện cổ tích thật sự không nhiều, một là vì đa số các quốc gia đều là đảo quốc, lãnh thổ nhỏ, dân số ít, lại không giáp với nước ngoài, nên về cơ bản không có chiến tranh. Binh lính tồn tại chủ yếu để duy trì sự thống trị và trật tự trong nước, và để tô điểm cho sự uy nghiêm của vương thất. Hai là quan hệ giữa các quốc gia trong thế giới truyện cổ tích nhìn chung rất hòa bình. Vì vậy, quốc vương sẽ không tốn tiền nuôi nhiều binh lính như vậy. Tô Tầm nhìn về phía mọi người, nghe thấy chưa? Vương quốc Billy còn lớn hơn vương quốc Cát, nhiều nhất cũng chỉ có 5.000 binh lính, vậy vương quốc Cát sẽ có bao nhiêu? Có thể nhiều nhất là 3.000 binh lính. Chúng ta có gần 2.000 người, lại có đại pháo, phi vụ này chắc chắn thành công. Hắn muốn cho đám dân bản xứ Lạc Hậu này biết, thế nào là thuyền bền pháo mạnh từ phương Đông đến mở cửa biên giới của họ, buộc họ ký một loạt hiệp ước bất bình đẳng. Có phải cảm thấy rất quen thuộc không? Đại Thanh nghe xong cũng phải gọi là sư phụ. Không được. Chiến tranh sẽ làm chết rất nhiều người, ngươi không nên gây ra chiến tranh. Tiểu tiên nữ muốn ngăn cản Tô Tầm. Bản thân nàng là một tồn tại tràn đầy chân, thiện, mỹ. Tô Tầm nhìn nàng, bây giờ là những dân bản xứ này muốn bắt chúng ta làm nô lệ, muốn nô dịch chúng ta, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết và chạy trốn sao? Cái này tiểu tiên nữ lập tức nghẹn lời, cắn chặt môi, không biết nên trả lời thế nào. Ta thấy được tấm lòng lương thiện của cô, nhưng bản chất của xã hội này lại vô cùng bẩn thỉu. Tô Tầm ôn nhu nói. Tô Tầm không để ý đến nàng nữa, nhìn về phía các sĩ quan, cứ quyết định như vậy. Cho hậu cần nấu cơm, trời tối tiếp tục hành quân, rạng sáng sẽ pháo kích bến cảng, hẹn họ đàm phán. Nếu họ không đồng ý với các điều ước chúng ta đưa ra, vậy thì đánh thẳng vào hoàng cung của họ, ta sẽ đích thân đặt hiệp ước trước mặt quốc vương để hắn ký tên. Tô Tầm khí thế ngút trời, giọng nói đanh thép. Đại pháo là chân lý, hắn nắm trong tay đại pháo, là nắm giữ mọi chân lý trên đời. Rõ. Tất cả các sĩ quan đồng thanh chào theo kiểu nhà binh đáp. Tại vùng biển ngoài khơi vương quốc Cát, một chiếc chiến hạm khổng lồ lặng lẽ trôi nổi trên mặt biển. Không biết từ lúc nào sương mù đã dày đặc, che giấu cả khói bếp. Đúng là trời cũng giúp ta. Nhìn sương mù trên biển, Tô Tầm cười ha hả. Đêm xuống, sương mù đã tan. Dưới sự che chở của màn đêm, 13 cánh buồm đều được kéo lên, mượn sức gió tiến về phía trước. Trên bong tàu, các binh sĩ đã thay những bộ váy ngắn gợi cảm thường ngày, mà khoác lên mình quân phục tác chiến. Đạn pháo đã được nạp, chỉ chờ lệnh châm ngòi. Rạng sáng, tia nắng đầu tiên xuyên qua bình minh chiếu sáng bến cảng. Nhưng lúc này, ngay cả những người chăm chỉ nhất cũng chưa thức dậy, cả vương quốc Cát vẫn còn chìm trong giấc mộng trước lúc bình minh. Chiến hạm dài hơn 150 mét tiếp cận bến cảng, thân tàu nằm ngang, nòng pháo chĩa thẳng vào bến cảng. Châm lửa. Theo lệnh của chỉ huy. Ầm ầm ầm ầm ầm, 40 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa, đạn pháo vẽ nên một đường cong duyên dáng rơi xuống bến cảng và trong thành. Tiếng nổ lớn của đạn pháo phá vỡ sự yên tĩnh của buổi bình minh, ngọn lửa cuồn cuộn như muốn nuốt chửng tất cả. Rất nhanh, trong thành đã loạn thành một đoàn. Xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Cháy rồi. Nhanh. Cháy rồi. Lạy Chúa. Rốt cuộc là thế nào? Loạt pháo thứ hai lại đến. Khi ngày càng nhiều người tỉnh giấc, sự hỗn loạn cũng ngày càng nghiêm trọng. Khi họ nhìn thấy chiếc chiến hạm khổng lồ đang đậu ở vịnh biển, ai nấy đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Lạy Chúa! Đó là con quái vật gì vậy? Ngọn lửa phun ra từ miệng con quái vật đó đã nuốt chửng tất cả, mau đi mời đại địa kỵ sĩ đến. Vô dụng thôi, không ngăn được đâu, ầm ầm. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, những người dân quần áo xộc xịch như thủy triều đổ vào sâu trong thành. Sau ba loạt pháo kích, bắn ra hơn 100 viên đạn pháo, toàn bộ bến cảng đã biến thành đống đổ nát, ngay cả một phần ngoại thành cũng bị phá hủy nghiêm trọng. Lúc này Tô Tầm mới ra lệnh ngừng pháo kích. Nghe tiếng pháo ngừng, những người dân các gan dạ thò đầu ra xem tình hình bên ngoài. Tô Tầm đứng trên cao hô, chúng ta chính là những người mà các ngươi muốn bắt làm nô lệ. Quốc vương của các ngươi phải đồng ý ba điều kiện sau đây, nếu không chúng ta sẽ tiếp tục tấn công, phá nát vương quốc của các ngươi. 1. Giao ra 1/3 số châu báu trong thành. 2. giao ra lương thực đủ cho một vạn người ăn. 3. Cho phép chúng ta vào thành mua sắm vật tư. Dĩ nhiên, chúng ta không phải cường đạo, chúng ta sẽ trả tiền. Dĩ nhiên là dùng tiền các ngươi giao ra để mua vật tư của các ngươi. Các ngươi chỉ có 2 giờ, sau 2 giờ không đồng ý, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công. Tô Tầm nói xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau mới sôi trào. Chết tiệt! Bọn chúng là một đám cướp biển. Những kẻ như vậy đáng lẽ phải trở thành nô lệ của chúng ta. Không! Không nghe thấy lời hắn nói sao? Nếu không phải các ngươi muốn bắt họ làm nô lệ, làm sao lại xảy ra chuyện như bây giờ? Các ngươi đều là tội nhân của vương quốc. Tỉnh lại đi, vấn đề bây giờ là chúng ta nên làm gì tiếp theo? Quốc vương bệ hạ đâu rồi? Giao ra 1/3 số châu báu trong thành, hắn đúng là đang mơ, không ai được phép lấy đi tiền của ta. Chúng ta không thể đồng ý, chúng ta không thể thỏa hiệp với một đám cường đạo, chúng ta có những binh lính mạnh nhất, chúng ta nên để binh lính đi đánh bại chúng. Binh lính, ngươi chém gió đừng lôi ta vào. Ý kiến của quần chúng vĩnh viễn không quan trọng, ý kiến của quốc vương và các đại thần mới có tác dụng quyết định. Lúc này, trong vương cung của các đại điện ồn ào như một cái chợ. Chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý với đám cường đạo đó. Không đồng ý thì làm sao? Ngươi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng đại địa kỵ sĩ có thể ngăn cản được ngọn lửa từ trên trời đó chứ? Chúng ta nên thả những nô lệ đã bắt được để tỏ thiện chí, sau đó lại cùng họ mặc cả. Có đại thần chủ trương đồng ý hiệp ước bất bình đẳng, cũng có đại thần quyền thế muốn dẫn binh vùng dậy phản kháng. Trên đại điện tranh cãi ầm ĩ đủ rồi. Tất cả im miệng cho ta. Quốc vương giận dữ đập bàn. Các đại thần lúc này mới im lặng. Quốc vương mắt đỏ hoe, hai tay chống lên bàn, giống như một con mãnh hổ già, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý với điều kiện của chúng. Thuyền của chúng có lợi hại đến đâu cũng không thể chạy lên đất liền được. Đánh với chúng. Khi quốc vương đã quyết, mọi người dù có nhiều ý kiến cũng không thể đưa ra, chỉ có thể tuân lệnh. Sau đó, nước các bắt đầu điều binh, ngoại thành đã không thể giữ được, nên họ cố thủ ở nội thành. Tường thành và cổng thành của nội thành đều kiên cố hơn. Dĩ nhiên, họ còn phái một viên quan ra ngoài để tuyên dương quốc uy, lũ cường đạo các ngươi nghe cho kỹ, quốc vương bệ hạ của chúng ta sẽ không thỏa hiệp. Nếu các ngươi dám đổ bộ, sẽ chết không còn một mảnh ầm ầm. Hắn còn chưa nói hết, một viên đạn pháo tròn vo từ trên trời rơi xuống, nổ tan xác hắn, đúng là không còn một mảnh, chỉ còn một chiếc giày bay ra. Mặc dù giao binh hai nước không chém sứ, nhưng Tô Tầm bây giờ không muốn tuân thủ quy tắc này. Nếu họ đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì cho họ nếm mùi. Truyền lệnh của ta. Tiểu đoàn một ở lại giữ thuyền, các tiểu đoàn còn lại toàn bộ đổ bộ. Mặt khác, tháo dỡ 10 khẩu pháo mang lên bờ. Vâng, thuyền trưởng. Theo một mệnh lệnh được ban ra, toàn bộ binh sĩ trên thuyền đều bắt đầu hành động. Mười mấy phút sau, từng đội nữ binh vóc dáng nóng bỏng, tư thế hiên ngang, tay cầm vũ khí sắc bén đã dàn trận ở bến cảng. 10 khẩu đại pháo có bánh xe gỗ được đẩy ra. Tấn công. Tô Tầm ngự giá thân chinh, lâm trận chỉ huy. Theo lệnh của hắn, hơn 1.000 binh sĩ tay cầm vũ khí sắc bén bắt đầu chậm rãi tiến vào trong thành. Cuối cùng đã đến bên ngoài nội thành. Trên tường thành có rất nhiều cung thủ. Nhưng Tô Tầm không cho họ cơ hội. Chính là muốn tức chết bọn họ. Bởi vì tầm bắn của đạn pháo xa hơn cung tên. Nên họ dừng lại từ xa, sau đó đẩy 10 khẩu đại pháo lên phía trước nhất. Tiểu đoàn trưởng số 2, bắn cho lão tử. Bắn pháo. Bắn pháo. Bắn pháo. Tô Tầm giật phăng chiếc mũ lính xuống, hét lớn. Rõ. Tiểu đoàn trưởng số 2 là tiểu đoàn trưởng pháo binh mới, Tô Tầm cảm thấy việc để tiểu đoàn 2 làm tiểu đoàn pháo binh là một điều may mắn. Châm lửa. Ầm ầm ầm ầm 10 phát pháo bắn ra. Vũ khí nóng đánh vũ khí lạnh, kết quả cụ thể, xin mời tham khảo trận chiến Đại Thanh bị các cường quốc đánh vào kinh thành. Đạn pháo rơi xuống tường thành và cổng thành, nổ tung, cổng thành bị đánh ra một cái lỗ, đồng thời trên tường thành không ít binh sĩ kêu thảm, bị nổ chết. Nổ bị thương. Ác quỷ. Bọn chúng là một đám ác quỷ. Chúng ta không đánh lại chúng, chạy mau. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Binh lính trên tường thành không hề có ý chí chiến đấu, thấy cảnh tượng thảm khốc của đồng đội, liền vứt vũ khí bỏ chạy. Toàn quân xuất kích. Tô Tầm rút trường đao, chỉ về phía trước. Xông lên. Các chị em. Cùng ta giết vào. Giết. Một đám nương tử quân dáng người cao gầy. Khuôn mặt thanh tú, tay cầm vũ khí sắc bén xông vào thành, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng và hung ác. Đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tường thành và cổng thành mà quốc vương các tự cho là kiên cố, dưới sự tấn công của pháo lợi hại, không chống đỡ nổi 2 phút. Binh sĩ bị một đám phụ nữ đánh cho tan tác. Đại Thanh nghe xong cũng phải gọi sư phụ. Đại Thanh, đừng mắng nữa, xin ngươi đừng mắng nữa. Tại đại điện hoàng cung của Vương quốc Cát. Bệ hạ. Mặc dù binh sĩ của chúng ta dũng cảm, nhưng quân địch quá hung hãn, ngài vẫn nên lui về hậu phương trước đi à. Đúng vậy bệ hạ, ngài đi trước đi. Bệ hạ, an nguy của ngài mới là quan trọng nhất, xin ngài hãy nhanh chóng theo thị vệ rời đi. Đám đại thần nhao nhao khuyên quốc vương rút khỏi hoàng cung. Hãy nghe xem, bên ngoài giao tranh kịch liệt đến mức nào, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc binh lính của mình mà chạy trốn. Ta sẽ ngồi ngay đây, chờ họ khải hoàn trở về. Quốc vương Cát tựa như một lão sư tử, giọng nói trầm thấp hùng hậu, tràn đầy tự tin và uy áp. Nếu các ngươi sợ, các ngươi có thể đi. Đám đại thần thầm oán trong lòng, nếu không phải ngài còn ở đây, chúng thần đã sớm chạy mất dép rồi. Bệ hạ. Cát mất rồi. Cát mất rồi à, một tên hầu cận thân mình tả tơi, hoảng hốt xông vào đại điện, trên đường còn vấp ngã mấy vòng. Câu nói của hắn như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên ngàn cơn sóng. Ngươi nói gì? Chẳng lẽ kẻ địch đã đánh vào nội thành rồi sao? Không thể nào. Sao có thể như vậy? Tường thành bên trong vững chãi như vậy, sao lại dễ dàng bị công phá, có phải có kẻ thông đồng với địch không? Quân địch bây giờ ở đâu? Trên triều, đám đại thần người một lời kẻ một câu truy vấn tình hình, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, nhưng sâu trong đáy mắt còn ẩn giấu một nỗi sợ hãi khó nói. Bởi vì phe mình bại quá nhanh, họ thậm chí còn chưa kịp đầu hàng. Cả đại điện đã sớm loạn thành một mớ hỗn độn. Quân địch đang ở ngay trước mặt các ngươi đấy. Giọng nói khàn khàn của lão quốc vương đột nhiên vang lên, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào cửa đại điện. Tất cả đại thần đều thuận theo ánh mắt của ông, bất giác quay đầu nhìn ra cửa. Chỉ thấy đám cận vệ hoàng cung ngoài cửa đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một đội nữ binh. Một đội nữ binh rất xinh đẹp, nhưng lúc này trên người, trên mặt ai nấy đều vương vết máu, tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, khiến người ta run sợ. Dẫn đầu toán lính là người đàn ông duy nhất. Chỉ nhìn trang phục, mọi người cũng có thể nhận ra, người này chính là tướng quân của đội nữ binh này. Bởi vì y phục của hắn là đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Mọi người không cần để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi. Tô Tầm mỉm cười ôn hòa với đám người, vươn tay là một động tác mời tiếp tục. Nụ cười này ấm áp là thế, nhưng trong mắt đám quân thần của Vương quốc Cát lại cảm thấy lạnh như băng. Đến bây giờ họ vẫn không thể hiểu nổi, tại sao nội thành và hoàng cung lại bị công phá nhanh đến vậy. Không ai nói gì à, vậy xem ra các vị đã nói xong rồi, nếu đã vậy thì để tôi nói vài câu nhé. Tô Tầm bước vào đại điện, hai hàng binh sĩ nhanh chóng tiến vào, tách ra một lối đi ở hai bên. Tô Tầm từng bước tiến đến trước mặt quốc vương. Lisa đưa lên hai cuộn vải bố. Tô Tầm mở ra, đặt lên bàn ngự án, cho ông một đề nghị, những điều ước này, ông nên ký. Để phòng hư hại do bảo quản không tốt, ta đã cố ý chọn loại vải tốt nhất. Thấy chưa, ta chu đáo biết bao. Nụ cười của Tô Tầm trong mắt lão quốc vương trông thật ghê tởm, hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ xâm lược này. Tô Tầm vốn căm ghét những kẻ xâm lược, nhưng đến lượt mình, hắn lại thấy làm kẻ xâm lược thật khoan khoái làm sao. Kéo quân đến lãnh thổ của người khác gây chiến, tổn thất cũng là của người khác, đánh thắng còn có thể nhận bồi thường chiến tranh, đánh thua thì chạy là xong. Ngươi đừng có mơ, ta sẽ không ký những hiệp ước nhục quốc vong thân này. Lão quốc vương nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm đáp, thật sao, ta không tin. Lão quốc vương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tô Tầm phất tay, đi, dọn hết vàng bạc châu báu đi, rồi châm đuốc đốt hoàng cung. Ngươi điên rồi. Ngươi là ác quỷ. Lão quốc vương hai mắt đỏ ngầu, gào thét cuồng loạn. Chát. Tô Tầm đưa tay tát một cái, đánh bay vương miện trên đầu ông ta. Nếu không phải các người muốn bắt chúng ta làm nô lệ, ta nghĩ ta cũng chẳng cần lãng phí đạn pháo. Thái độ của các người quyết định thái độ của ta. Lão quốc vương lập tức cứng họng, nhưng ánh mắt vẫn oán độc nhìn chằm chằm Tô Tầm. Nếu phẫn nộ mà hữu dụng, thế giới này đã sớm toàn kẻ vũ phu rồi. Tô Tầm cười khẩy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cho ông thêm một cơ hội, nếu ông không ký, hoàng cung sẽ hóa thành tro tàn. Tất cả đại thần, bao gồm cả các vương tử, đều thấp thỏm nhìn lão quốc vương. Họ không muốn chết, ít nhất là không muốn bị thiêu chết. Được ký, ta ký. Lão quốc vương cười thảm một tiếng, như một cỗ máy ký tên mình lên hai cuộn vải bố. Sau đó, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, ông ta nhắm mắt lại, trợn trắng rồi ngất đi. Hiệp ước này được sử sách gọi là hiệp ước bến cảng. Đây là hiệp ước bồi thường chiến tranh mang tính chất nhục quốc vong thân đầu tiên mà Vương quốc Cát ký kết. Bệ hạ. Bệ hạ. Nhìn lão quốc vương ngất xỉu, đám đại thần hoảng hốt súng lại, mặt mày lo lắng. Tô Tầm cười cười, lão già này giả vờ ngất thôi, cũng phải, ông ta cần giữ thể diện mà. Nếu không giả vờ, ông ta sẽ phải tiếp tục đối mặt với mình, như vậy sẽ càng mất mặt hơn. Theo quy định của Hiệp ước, Vương quốc Cát sẽ do chúng ta tiếp quản trong 7 ngày, 7 ngày sau chúng ta sẽ rời đi. Tô Tầm chân thành nói với đám đại thần. Hy vọng mọi người có thể phối hợp, giữ vững cương vị của mình, đừng để tay ta phải nhúng thêm máu tươi. Lời lẽ và thái độ của Tô Tầm chân thành đến mức, nếu không nhìn thấy binh lính sau lưng hắn, đám đại thần suýt nữa đã cho rằng hắn là một đại thiện nhân. Hiệp ước bán nước còn ký được, đám đại thần vì muốn sống nên dĩ nhiên không muốn kháng cự vô ích. Vì vậy, họ nhao nhao bày tỏ nguyện ý phối hợp với Tô Tầm. Cứ như vậy, Tô Tầm tiếp quản Vương quốc Cát, tước vũ khí của toàn bộ binh lính Vương quốc, tạm thời giam giữ họ, sau đó ra sức vơ vét các loại vật tư. Đương nhiên, vì dưới trướng toàn là nữ binh, nên chuyện gian dâm cướp bóc không hề xảy ra. Dù sao cũng là những chiến hữu vào sinh ra tử, các nữ binh càng thích giúp đỡ lẫn nhau hơn. Đồng thời, Tô Tầm đăng một bài viết trên diễn đàn, nói rằng mình hiện đang tạm dừng chân tại Vương quốc Cát, nhận thu lưu các tiểu thư từ 18 đến 28 tuổi, eo thon chân dài ở khu vực lân cận. Suy cho cùng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Tô Tầm chỉ đang làm hết sức mình trong phạm vi có thể, cố gắng cứu giúp thêm một chút những cô gái da trắng xinh đẹp mà thôi. Hắn có lỗi sao? Suy nghĩ giản dị và lương thiện như vậy của hắn có lỗi sao? Không hề. Trong vòng 7 ngày, vô số châu báu, vải vóc, lương thực, hoa quả rau củ được đưa lên tàu thần châu số 7. Cùng với đó là các tiểu thư từ các vùng lân cận vương quốc các lục tục kéo đến sau khi thấy bài đăng. Số người mới tăng thêm khoảng 1.000, còn thiếu khoảng 600-700 người nữa là chiến hạm thần châu số 7 sẽ đủ biên chế. 7 ngày sau, thần châu số 7 chất đầy hàng hóa rời đi. Người dân vương quốc các rất nhiệt tình, dù chỉ chung sống ngắn ngủi 7 ngày, nhưng khi Tô Tầm rời đi, họ vẫn bày tỏ sự lưu luyến sâu sắc. Biển người chen chúc ở bến cảng tiễn đưa, có người thậm chí còn rơi lệ không ngớt. Dù trên mặt họ nở nụ cười, nhưng Tô Tầm hiểu rất rõ, đó là nụ cười gượng gạo để che giấu nỗi buồn ly biệt. Dù họ mừng như mở cờ trong bụng, Tô Tầm vẫn hiểu. Họ tỏ ra vui vẻ như vậy, chẳng qua là để cố gắng xua tan nỗi buồn ly biệt mà thôi. Đi rồi. Lũ ác quỷ đó cuối cùng cũng đi rồi. Sàn nhà hoàng cung cũng bị chúng cậy lên rồi. Hu hu, ta vui quá, trước đây khi cha ta mất, ta ngủ với mẹ kế cũng không vui đến thế. Hôm nay là ngày tái sinh của vương quốc các những người này sở dĩ tụ tập ở bến cảng là để tận mắt xác nhận lũ xâm lược đã thật sự rời đi. Không tận mắt thấy, đêm về ngủ không yên. Người dân các thật nồng hậu và hiếu khách. Đứng ở đuôi tàu, nhìn những người đến tiễn biệt trên bến cảng, Tô Tầm từ đáy lòng cảm thán. Đám người sau lưng hắn câm nín. Hay thật, đúng là bị ép phải nhiệt tình hiếu khách. Ngươi là một kẻ xâm lược hung ác, thân phận của mình là gì không tự biết sao? Hửm. Sao vậy, nhìn sắc mặt các ngươi, chẳng lẽ có ý kiến gì khác sao? Tô Tầm liếc nhìn mấy tên sĩ quan hai bên. Không có, không có. Đám người lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Ngày thứ 100 của kỳ nghỉ trên biển. Trên tàu đã đủ biên chế, 3.500 nữ binh đến từ các quốc gia trên thế giới hợp thành nương tử quân của Tô Tầm. Gồm 500 thủy thủ, 300 nhân viên hậu cần và 2.700 lính thủy đánh bộ. 2.700 người được Tô Tầm biên chế thành 6 doanh, mỗi doanh 500 người. Bao gồm 4 doanh bộ binh, 1 doanh pháo binh và 1 doanh cảnh vệ chưa đủ biên chế với 200 người. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Lisa và mấy người khác cũng theo Tô Tầm kiếm được một khoản điểm sinh tồn kha khá. Vì vậy, Tô Tầm để 3 người có nhiều điểm sinh tồn nhất nâng cấp bè gỗ của họ thành thuyền lầu. Như vậy trên đường có thể cứu thêm nhiều tiểu thư hơn, tiện thể chở thêm nhiều vật tư hơn. Một chiếc thuyền lầu được phân làm thuyền hậu cần, chuyên chở vật tư. 3 chiếc thuyền lầu lần lượt bị Tô Tầm ép đổi tên thành Thần Châu số 8, Thần Châu số 9 và Thần Châu số 10. Thần Châu số 8 và 9 là chiến thuyền, Thần Châu số 10 là thuyền hậu cần. Hình thái ban đầu của hạm đội cuối cùng cũng có, không còn là một con tàu đơn độc lênh đênh trên biển cả. Phía sau hạm đội, còn có một đoàn thuyền buồm, thuyền ô bồng, thậm chí cả thuyền gỗ và bè gỗ. Đây đều là những người chơi nam dũng cảm, họ không cần sự giúp đỡ của Tô Tầm cũng có thể sống sót. Họ theo sau hạm đội của Tô Tầm là vì núp bóng cây lớn dễ hóng mát. Lẽ lo dễ bị bắt đi làm nô lệ, Tô Tầm dù sao cũng có một đội quân, đi theo hắn an toàn hơn nhiều. Tô Tầm cũng cố ý đăng bài tập hợp họ lại. Đến lúc đó sẽ để những người chơi này tấn công đế quốc Norman, tạo ra chiến tranh và hỗn loạn, hắn mới có cơ hội trà trộn vào hoàng cung trộm tấm gương ma bị nguyền rủa. Giữa trưa, vừa ăn cơm xong, Tô Tầm ngồi ở đuôi tàu, cầm một cây cần câu cá. Tịch Nhan và Reo La một trái một phải, đút cho hắn rượu ngon và hoa quả, cuộc sống quả thật vô cùng mỹ mãn. Những người chơi nam đang chèo bè và thuyền gỗ đều nhìn cảnh này với ánh mắt ghen tị. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Hắn rốt cuộc là đang sinh tồn hay đang đi du lịch? Chết tiệt! Cùng là sinh tồn trên biển, tại sao chúng ta thảm như vậy, còn hắn lại thảnh thơi thế, chẳng lẽ hắn nạp tiền sao? Nhưng cái cổng nạp tiền nó ở đâu? Một thuyền toàn tiểu thư mặc chế phục, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn nhỏ dãi, còn hắn thì chẳng thèm liếc mắt một cái. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người sao? Đó đâu phải là thuyền, đó là chốn ôn nhu hương. Tất cả mọi người đều hận không thể thay thế Tô Tầm, mỹ thực, rượu ngon, mỹ nữ, tất cả đều trong tầm tay. Chúng ta đông người sức mạnh lớn, nên đoàn kết lại cướp thuyền của hắn. Một gã ngoại quốc kích động nói. Khung cảnh lập tức im lặng. Những người khác nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, tự giác chèo thuyền của mình ra xa hắn một chút, để khỏi bị hắn kéo tục trí thông minh. Dù sao gần mực thì đen, gần kẻ ngốc thì ngu. Gã ngoại quốc đó vẫn chưa biết, ngơ ngác xuề tay ra, sao thế, ta nói không đúng sao? Hắn vì hiểu biết tiếng Hán có hạn nên có rất nhiều bài đăng liên quan đến Tô Tầm mà hắn chưa xem. Chính xác mà nói, hễ là bài đăng tiếng Hán, người nước ngoài đều sẽ tự động bỏ qua, giống như người Hoa không biết tiếng Anh thấy bài đăng tiếng Anh cũng sẽ tự động lướt qua. Nếu không, chỉ cần hắn tìm hiểu một chút về sức mạnh của Tô Tầm, đã không nói ra những lời mất trí như vậy. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Ngươi nói quả thực rất đúng. Đúng là nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm, hôm nay chúng ta mới đột nhiên tỉnh ngộ. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng tình với hắn. Gặp một kẻ ngốc đừng phản bác hắn, phải đồng tình với hắn, phải bồi dưỡng hắn thành một kẻ ngốc lớn hơn, như vậy còn có thể thêm chút niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt. Thấy mọi người đều đồng tình với mình, cả ngoại quốc có chút hưng phấn, từ bè gỗ đứng dậy, ở Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là vương hầu tướng lĩnh gì đó đúng không? Chúng ta cũng có thể sống như hắn. Trên thuyền hắn có nhiều vật tư như vậy, đánh bại hắn đi, những thứ đó sẽ là của chúng ta. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu, bao nhiêu kẻ có đầu óc đã chết cả rồi, tên ngốc vô tri này làm thế nào mà sống sót một mình đến bây giờ? Nói hay quá, như được khai sáng vậy. Hay là ngươi dẫn chúng ta phản kháng đi? Một gã đeo kính hô hào. Những người khác lập tức phối hợp. Nếu là ngươi đã thức tỉnh chúng ta, vậy chúng ta đề cử ngươi làm thủ lĩnh, dẫn chúng ta phản kháng. Dẫn chúng ta đi tranh thủ cuộc sống tốt đẹp hơn đi. Chúng ta tin ngươi nhất định sẽ thành công. Nhìn ánh mắt tán thưởng của mọi người, cả ngoại quốc cảm thấy mình như đang bay trên mây. Quả nhiên, chỉ có quý tộc châu Âu chúng ta mới là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Một tên da vàng hạ đẳng có tư cách gì sở hữu nhiều thứ như vậy? Mình vốn dĩ nên thay thế tên Tô Tầm da vàng đó, tất cả những thứ này sẽ thuộc về ta. Hắn, một quý tộc châu Âu cao quý, sẽ lãnh đạo tất cả, sẽ tái hiện vinh quang của tổ tiên tại thế giới này. Được. Ta bây giờ sẽ đại diện cho mọi người đi đàm phán với hắn, dùng câu ngạn ngữ gọi là tiên lễ hậu binh. Diễn viên quần chúng cuối cùng cũng có tên, Slipper máu nóng dồn lên não, chèo bè gỗ đến gần thần châu số 7. Tên ngốc này biết nhiều thành ngữ như vậy, sao không biết có một thành ngữ gọi là tự biết lượng sức mình nhỉ? Nhìn bóng lưng Slipper, có người chế giễu. Chính vì hắn không biết, nên hắn mới liều lĩnh như vậy. Còn muốn đánh bại Tô Tầm, cái kẻ có thể một mình giết chết bạch tuộc quái, con quái vật hình người đó, đúng là điên rồi. Hơn nữa Tô Ca chịu bảo vệ chúng ta đã là tốt lắm rồi, tên ngốc đó còn muốn kích động chúng ta gây chuyện, thật sự coi chúng ta ngu như hắn sao? Đúng là nực cười. Lão ngoại quốc quả nhiên không hiểu cái gì gọi là lòng biết ơn, chật chật, luôn muốn lấy oán báo ân, tìm đường chết. Đám người người một lời kể một câu chế nhạo, chờ xem trò hề của tên ngốc Slipper. Slipper chèo bè đến đuôi tàu thần châu số 7, nhìn Tô Tầm đang câu cá ở trên. Tô, ta muốn đại diện cho tất cả người chơi nam nói chuyện với ngươi, ngươi không nên một mình chiếm hữu nhiều vật tư như vậy, ngươi nên chia sẻ ra, chứ không phải ích kỷ như thế. Lại một thành ngữ nữa, đúng là chuyên gia thành ngữ. Tô Tầm đang câu cá ngẩn ra một chút, nhìn quanh quất, tên ngốc này ở đâu ra vậy? Cũng không uống rượu, sao lại nói sẵn thế này, cút sang một bên chơi đi. Tô Tầm phất tay. Slipper cảm thấy mình bị coi thường và sỉ nhục. Tô, ngươi phải nhìn thẳng vào ta không chỉ đại diện cho một mình ta đại diện cho tất cả đàn ông phía sau. Ồ à, uy hiếp ta à? Tô Tầm đưa cần câu cho reo la, rồi đứng dậy, nhìn về phía những người chơi nam hô lớn, tên ngốc này nói hắn có thể đại diện cho các ngươi. Chúng tôi không biết hắn, chúng tôi không quen hắn. Đúng đúng đúng, chúng tôi ngay cả tên hắn là gì cũng không biết, Tô Ca, anh tuyệt đối đừng sỉ nhục trí thông minh của chúng tôi. Đám người không chút do dự bán đứng Slipper. Slipper lập tức ngây người, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt tủi thân. Các người lúc trước rõ ràng không phải nói như vậy. Nghe thấy chưa? Đồ ngốc! Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống hắn. Ta Slipper lắp bắp không nói nên lời. Mẹ kiếp, lão tử tốt bụng che chở các ngươi, không ngờ còn có kẻ nuôi ong tay áo. Sắc mặt Tô Tầm đột nhiên lạnh đi, người đâu, kéo đi xử bắn. Mặc dù đó là một tên ngốc có vấn đề về đầu óc, nhưng Tô Tầm vẫn phải lợi dụng hắn để giết gà dọa khỉ, dập tắt những suy nghĩ không nên có của một số người. Dù sao người càng đông, lòng người càng phức tạp. Hắn cũng không sợ những người này nổi loạn, bởi vì họ không đủ cho hắn giết. Hắn chỉ không muốn bị những chuyện vặt vãnh này làm lãng phí thời gian. Rõ. Bốn binh sĩ đáp lời, rồi trực tiếp nhảy lên bè gỗ của Slipper khống chế hắn. Thả ta ra. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không thể làm vậy. Thả ta ra. Giết người là phạm pháp. Slipper hoảng hốt giãy giụa, gào thét. Mặc dù đây đã là thế giới khác, nhưng nhận thức của Slipper về sự vật vẫn chưa thay đổi. Cũng không nhìn xem, cái nơi quái quỷ này có pháp luật sao? Có pháp luật thì cũng là để quản lý dân bản địa, chứ đâu áp dụng cho những người chơi như họ. Giết người thì phạm pháp, nhưng giết chó thì không. Tô Tầm mỉm cười, ôn tồn khuyên nhủ. Ta là người. Ta là người. Slipper cuồng loạn hét lớn. Tô Tầm nhíu mày, nhìn về phía đám người, chỉ vào Slipper hỏi, các vị, chẳng lẽ là ta nhìn nhầm sao? Giúp ta nhận diện một chút, đây là người hay là chó? Tô ca, cái này còn phải hỏi sao? Nhìn đặc điểm, rõ ràng là một con chó mà, còn là một con chó lai nữa. Đúng vậy, người sao có thể trông như thế này, trông xấu xí biết bao, ta mà trông như vậy cũng không dám soi gương. Đây chính là một con chó. Đám người cứ thế sửa lại chủng tộc cho Slipper. Tô Tầm đã đạt được thành tựu chỉ người thành chó. Triệu Cao hẳn sẽ cho hắn một like. Slipper sợ hãi, phẫn nộ, hoang mang. Thả ta ra. Cầu xin ngươi thả ta đi nhưng không ai quan tâm đến hắn. Bốn binh sĩ trói hắn lại, rồi chèo bè gỗ ra xa. Cách khoảng 50-60 mét thì dừng lại, sau đó bốn binh sĩ trực tiếp nhảy xuống nước bơi về. Sau đó, một khẩu pháo trên chiến hạm nhắm vào bè gỗ của Slipper, oành, một viên đạn pháo tròn vo bay ra. Rầm. Bè gỗ cùng với thi thể của Slipper bị nổ tan tành, sóng nước tung cao mấy mét. Sự nghiệp lớn của Slipper chưa thành đã chết yểu. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ Tô Tầm lại thật sự cho Slipper ăn pháo. Chết không toàn thây, thật quá tàn nhẫn. Hội yêu chó bày tỏ sự lên án mạnh mẽ. Tất cả nghe cho kỹ đây, ta cho phép các ngươi đi theo sau ta là vì tình đồng hương. Nhưng nếu ai muốn gây chuyện, đừng trách ta không khách khí. Tô Tầm đứng ở đầu thuyền, sắc mặt lạnh lùng nói. Mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng, im lặng, vì từ chuyện xử bắn Slipper có thể thấy, Tô Tầm nói không khách khí thì tuyệt đối là thật sự không khách khí. Không ít kẻ trong lòng có ý định dùng tên ngốc Slipper để thử giới hạn của Tô Tầm cũng vội vàng dập tắt những suy nghĩ không nên có, sợ hãi vô cùng. Thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, Tô Tầm lại ngồi xuống, nhận lại cần câu tiếp tục câu cá. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cần câu bị kéo giật. Cuối cùng cũng có cá cắn câu. Đây là lần đầu tiên có cá cắn câu sau khi Tô Tầm ngồi cả buổi sáng, nói ra cũng thật lạ. Tô Tầm nhấc cần câu lên, một con cá bơn rất lớn bị hắn kéo lên. Cá bơn lớn thật. Tịch Nhan và Reo La đều che miệng nhỏ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì con cá bơn này kích thước quả thực có chút hiếm thấy, hơn nữa trông rất đẹp. Chà, cả buổi sáng không cắn câu, một khi cắn là dính ngay con hàng khủng. Tô Tầm vừa nói vừa thu dây câu lại. Ngay khi hắn đưa tay định bắt con cá đột nhiên nói tiếng người, nghe này, hỡi con người, ta khẩn cầu ngươi hãy tha cho ta một mạng. Ta không phải là cá bơn, ta là một vị vương tử bị trúng ma pháp. Nếu ngươi giết ta, ngươi có được lợi ích gì đâu. Thịt của ta sẽ không hợp khẩu vị của ngươi, hãy thả ta đi. A Tịch Nhan và Reo La mắt trợn to hơn, miệng há thành hình chữ O, đúng là hình dạng của Tô Tầm. Vương tử bị trúng ma pháp. Nhìn con cá bơn trước mắt, Tô Tầm nghĩ đến một câu chuyện cổ tích. Gọi là người đánh cá và vợ. Đại khái nội dung kể về một ngư dân khi đánh cá ở bờ biển đã bắt được một con cá bơn đó đã nói với ngư dân những lời y hệt như bây giờ. Sau đó, ngư dân thả con cá bơn đi, về nhà kể lại chuyện này cho vợ, vợ ông ta nói không thể thả không như vậy, bảo ông ta đi tìm cá bơn để báo đáp. Ngư dân ra bờ biển nói, cá bơn ơi, ngươi ở trong biển rộng, nghe ta nói cho kỹ, ta bắt ngươi thả ngươi chẳng cầu nguyện vọng, vợ ta chẳng chịu chẳng bằng lòng. Sau đó, cá bơn lại xuất hiện, hỏi vợ ngư dân có nguyện vọng gì. Nguyện vọng đầu tiên của vợ ngư dân là muốn một căn nhà đẹp, cá bơn đã giúp thực hiện. Cuối cùng, vợ ngư dân lòng tham không đáy, lại muốn làm quốc vương, rồi lại muốn làm hoàng đế, cuối cùng lại muốn làm giáo hoàng, cá bơn đều giúp bà ta thực hiện. Sau đó, vợ ngư dân vẫn không thỏa mãn, bà ta muốn điều khiển mặt trăng và mặt trời. Cá bơn cảm thấy bà ta quá tham lam, liền hủy bỏ tất cả nguyện vọng của bà ta, để bà ta tiếp tục ở trong căn nhà rách nát. Nghĩ đến câu chuyện cổ tích này, Tô Tầm nói, thả ngươi cũng được, nhưng ngươi phải thực hiện nguyện vọng của ta. Được thôi, nhưng hỡi con người, ta khuyên ngươi đừng quá tham lam. Trước đây có một người vợ của ngư dân cũng vì quá tham lam mà mất đi tất cả những gì có được nhờ cầu nguyện với ta. Con cá bơn cảnh cáo một câu. Tô Tầm chép miệng, không ngờ lại là gã này, mỉm cười, yên tâm đi, ta không muốn làm giáo hoàng, cũng không muốn điều khiển mặt trăng và mặt trời. Ngươi làm sao biết được? Con cá bơn lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngươi biết đôi vợ chồng ngư dân đó. Tô Tầm không giải thích, nói thẳng, nghe cho kỹ đây, nguyện vọng của ta là có được tấm gương ma bị nguyền rủa. Được. Con cá bơn đồng ý ngay. Tô Tầm có chút bất ngờ, hắn vốn không hy vọng nhiều, cả này còn lợi hại hơn cả tiểu tiên nữ sao. Con cá bơn nói, ngươi có thể thả ta rồi, sờ thử xem, tấm gương đó đã ở trong ngực ngươi rồi. Tô Tầm nhíu mày, vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong lòng ngực mình không có gì cả. Ánh mắt hắn không thiện cảm nhìn về phía con cá bơn, ngươi đang đùa ta đấy à, có tin ta nấu ngươi lên không? Sao có thể như vậy? Nhìn Tô Tầm vẫn bình thường, con cá bơn rất kinh ngạc, giọng nói cao lên mấy tông. Ngươi chờ một chút, ta thi triển lại pháp thuật. Con cá bơn lẩm bẩm trong miệng. Con cá này đang thi triển ảo thuật với ngươi đấy. Tiểu tiên nữ không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Tiên nữ. Con cá bơn mắt như muốn lồi ra ngoài. Chẳng trách ảo thuật của nó đối với Tô Tầm không có tác dụng, hóa ra có một vị tiên nữ ngầm phá hoại. Nói nhiều. Tô Tầm một tay tóm lấy nó, thô bạo gỡ lưỡi câu rồi đập nó lên bong tàu, bảo ngươi thực hiện nguyện vọng thì ngươi lại dùng ảo thuật lừa ta. Tưởng ta hiền lắm à, vừa nói, hắn vừa cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh, ra vẻ chuẩn bị đâm xuống. Hôm nay hắn sẽ ăn món sashimi cá bơn. Đừng giết ta. Ta căn bản không thể thực hiện nguyện vọng của người khác, ta chỉ có thể thi triển ảo thuật thôi. Con cá bơn hoảng hốt kêu lên. Động tác của Tô Tầm dừng lại. Nhìn con cá bơn, nói cách khác, ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, nếu con cá này thật sự có thể thực hiện mọi nguyện vọng của người khác, vậy thì tại sao lại bị nguyền rủa? Hay tại sao không tự mình phá giải lời nguyền để biến lại thành người? Cho nên, trong truyện cổ tích, những gì người đánh cá và vợ ông ta thấy từ đầu đến cuối đều chỉ là ảo ảnh mà thôi. Có tác dụng. Con cá bơn vội vàng nói. Ta có thể giúp ngươi có được tấm gương ma bị nguyền rủa, ta có thể giúp ngươi có được nó. Còn lừa ta? Ánh mắt Tô Tầm lóe lên tia lạnh lẽo. Con cá bơn căng thẳng hét lớn, không có, ta không lừa ngươi. Ta trước đây vốn là vương tử của đế quốc Norman, bị mẹ kế, cũng chính là hoàng hậu hiện tại, tìm người làm phép biến thành cá bơn. Chỉ cần ngươi để tiên nữ giúp ta giải trừ ma pháp, ta có thể giúp ngươi. Ta đã tận mắt thấy tấm gương ma bị nguyền rủa đang ở trong tay hoàng hậu. Oa. Thật là trùng hợp, ngươi có phải có một cô em gái tên là công chúa Bạch Tuyết không? Tô Tầm nhớ trong truyện cổ tích không nói công chúa Bạch Tuyết có anh trai, nhưng một vị vua không thể nào chỉ có con gái mà không có con trai. Hoàng hậu độc ác chắc chắn là vì muốn dọn đường cho con trai mình, nên mới hạ độc thủ với vị vương tử này. Suy cho cùng, hoàng hậu độc ác vì muốn trở thành người đẹp nhất thiên hạ mà đã mấy lần hạ độc thủ với công chúa Bạch Tuyết, vậy thì vì để con trai mình có thể làm hoàng đế, có gì mà bà ta không làm được. Con cá bơn nói, ngươi biết chị ta. Ta biết nàng. Tô Tầm không nói dối, trên thuyền hầu hết mọi người đều biết nàng, nhưng nàng không biết họ. Công chúa Bạch Tuyết, cô gái trong sáng nhất thế giới cổ tích, điều này đã được gương thần chứng thực. Con cá bơn như nhìn thấy cứu tinh, chủ nhân nhân từ, cảm tạ ngài đã phái bạn của chị ta đến cứu ta sẽ là người hầu trung thành nhất của ngài a, lời còn chưa nói hết, nó đã kêu thảm một tiếng. Bởi vì Tô Tầm đã tát nó một cái. Câu ngươi lên là ta, không phải chủ nhân, ngươi nên cảm tạ ta. Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Con cá bơn liên tục nói, ta nguyện ý dùng mọi thứ để cảm tạ ngài, đợi khi trở về hoàng cung, vạch trần âm mưu của hoàng hậu, nhất định sẽ giúp ngài lấy được tấm gương ma bị nguyền rủa. Ta còn sẽ giới thiệu người chị xinh đẹp của ta cho ngài. Chị gái không quan trọng, gương thần mới là phải có. Tô Tầm cười cười, ta cũng đâu phải hạng háo sắc. Thật là. Sau đó, Tô Tầm nhìn về phía tiểu tiên nữ hỏi, ma pháp nguyền rủa trên người hắn có thể giải được không? Có thể. Đây chỉ là ma pháp của một phù thủy bình thường thôi. Tiểu tiên nữ tự tin hất cằm, sau đó vô thức lấy ra cây đũa phép tiên nữ chuyên dụng của mình. Đây là cây đũa phép tiên nữ nghiêm chỉnh nhé. Tô Tầm hỏi, ngươi làm gì vậy? Không phải bảo ta giải trừ ma pháp cho hắn sao? Tiểu tiên nữ có chút ngơ ngác chớp mắt. Tô Tầm hỏi lại, ta có nói vậy sao? Tiểu tiên nữ. Hình như đúng là không có, vậy là ý gì? Tính ta trước nay là không thấy thỏ không thả chim ưng, trước tiên cứ lấy thùng nước nuôi hắn đã, đợi đến đế quốc no mân rồi tính. Tô Tầm nhấc con cá bơn lên. Con cá bơn quẩy mình, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngài, hãy giải trừ ma pháp cho ta trước đi. Nói nhảm nữa, nấu lên. Tô Tầm nói. Con cá bơn lập tức không dám hó hé. Rất nhanh, có binh sĩ mang một thùng đầy nước biển đến, Tô Tầm ném con cá bơn vào. Sau đó, hắn trò chuyện phiếm với nó, đế quốc No Mân có bao nhiêu binh sĩ, ngươi biết không? Không tính các nước chư hầu, trước khi ta bị biến thành cá có 3 triệu binh sĩ. Con cá bơn đáp. Tô Tầm chật một tiếng, không hổ là cường quốc mạnh nhất thế giới cổ tích, quân số đúng là đông, cộng thêm các nước chư hầu, số lượng phải lên đến 5 triệu. Nhưng cũng may, hắn có mấy tỷ người chơi. Tô Tầm lại hỏi, mẹ kế của ngươi có đẹp không? Con cá bơn. Đối với người chị băng thanh ngọc khiết của ta không có hứng thú, lại có hứng thú với mẹ kế của ta, khẩu vị đặc biệt vậy sao? Vị vương tử điện hạ biến thành cá này vẫn còn trẻ quá, không biết phụ nữ trưởng thành mới là cực phẩm. Hỏi ngươi đấy. Tô Tầm nhíu mày. Con cá bơn vội vàng nói, rất đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất ngoài chị ta. Chỉ cần ngài giúp ta giải trừ ma pháp, ta sẽ đem cả bà ta tặng cho ngài. Hay lắm, lấy mẹ kế của mình ra làm quân bài mặt cả, đúng là đại hiếu tử. Ngươi hào phóng như vậy, cha ngươi không có ý kiến gì sao? Dù sao mẹ kế của ngươi cũng là tài sản riêng của ông ấy. Tô Tầm bị sự hào phóng của hắn làm cho kinh ngạc. Trước đưa chị gái sau lại đưa mẹ kế, Tô Tầm cảm thấy hắn có lẽ cũng không ngại dâng luôn cả mình. Phụ hoàng ta đã cao tuổi, chỉ cần ta trở về vạch trần âm mưu của hoàng hậu, lúc đó ta sẽ là tân hoàng, mọi thứ do ta quyết định, ngài muốn gì cũng được. Con cá bơn vẽ cho Tô Tầm một cái bánh thật to. Tô Tầm gật đầu khen một câu, tâm ngoan thủ lạc, mặt dày mày dạn, đúng là một mầm non làm hoàng đế tốt. Con cá bơn, đây là đang khen ta à ban đêm. Treo la sau một hồi vận động kịch liệt đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, thậm chí còn chưa kịp tắm rửa. Mà Tô Tầm thì đang trò chuyện với tiểu tiên nữ. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên từ bỏ ý định lấy tấm gương ma bị nguyền rủa từ tay hoàng hậu của đế quốc No Mân. Tiểu tiên nữ nghiêm túc nhắc nhở Tô Tầm, kết hợp với khuôn mặt bọc sữa của cô, trông vô cùng đáng yêu. Không có chút không khí nghiêm túc nào. Tại sao? Nhìn vẻ mặt ra vẻ nghiêm túc của tiểu tiên nữ, Tô Tầm cố nén cười. Tiểu tiên nữ cau mày nói, ma pháp trên người vị vương tử đó có hơi thở của liên minh tà vu. Đằng sau liên minh tà vu là một vị tà thần hùng mạnh. Nếu vị hoàng hậu đó có quan hệ với liên minh tà vu, người cướp đi tấm gương ma bị nguyền rủa từ tay bà ta sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào, uống nước bị sặc à? Tô Tầm thờ ơ, tà thần nào hắn thấy cũng chỉ là trò vui. Tiểu tiên nữ nổi giận, ta không đùa với ngươi, ngươi căn bản không biết sự lợi hại của vị tà thần đó. Được rồi, ta cũng không đùa với ngươi, ngươi cũng căn bản không biết sự lợi hại của ta. Tô Tầm nói. Lấy được tấm gương ma bị nguyền rủa là có thể tìm được trái tim đại dương, lúc đó hắn chỉ cần một ngón tay là có thể càn quét thế giới này. Tiểu tiên nữ mỉa mai, nếu ngươi nói về phương diện đùa bẩn phụ nữ, vậy thì ngươi thật sự rất lợi hại. Vừa nói, cô còn liếc nhìn Reo La đang ngủ say vì mệt mỏi bên cạnh. Tô Tầm mời gọi, muốn thử một chút không? Ngươi muốn khinh nhờn thần linh, ngươi đi chết đi. Tiểu tiên nữ lười quan tâm Tô Tầm, bay thẳng đi. Tô Tầm sờ cằm, khinh nhờn thần linh. Đếm lại xem, thần linh mà hắn đã khinh nhờn cũng không ít. Ngày thứ 105 của kỳ nghỉ trên biển. Tịch nhang, dẫn quái. Tô sư phụ chuẩn bị bắt đầu một ngày lao động mới. Giết hải quái, kiếm điểm sinh tồn. 5 ngày trước đều là tịch nhang hát để thu hút hải quái, hắn đến để solo. 5 ngày kiếm được 1.000 điểm sinh tồn, cộng với số còn lại, còn thiếu 600 nữa là có thể thăng cấp. Tịch nhang gật đầu, sau đó ngồi ở mũi thuyền bắt đầu hát, nhưng hôm nay không có một con hải quái nào. Đây là đã rút kinh nghiệm, biết khôn ra rồi. Nhìn mặt biển không một bóng quái, Tô Tầm có chút thất vọng thở dài. Liên tục 5 ngày, số hải quái bị tiếng hát của tịch nhang dẫn đến ngày càng ít. Hôm nay thì dứt khoát là không có, hải quái với nhau cũng sẽ truyền tin, xem ra chiêu này sau này vô dụng rồi. Chắc là sau này hải quái ngửi thấy mùi của họ, thấy thuyền của họ sẽ né đi từ xa. Thuyền trưởng mau nhìn. Kia có một con hải quái. Đột nhiên, một nữ binh kinh hô. Tô Tầm nhìn ra xa, quả nhiên thấy một con hải quái cầm đinh ba đang rẽ sóng lao tới, hắn liền siết chặt cây trường mâu trong tay, không thể vì nó đến ít mà đối xử bất công được, đến ít cũng giết như thường. Hải quái, vậy thì ta thật sự cảm ơn ngươi. Thấy hải quái, mọi người trên thuyền reo hò. Hải quái cầm đinh ba thấy vậy, liền dừng lại từ xa. Nó có chút ngơ ngác, mình là hải quái mà, tại sao đám người kia lại trông vui vẻ như vậy? Hơn nữa, nhìn ánh mắt đó, là muốn ăn thịt quái vật. Cuối cùng, nó cân nhắc một hồi, quay người bỏ chạy. Chạy rồi. Nó sao nó lại chạy được chứ? Đều tại các ngươi, làm người ta sợ chạy mất rồi. Là chúng ta quá nhiệt tình sao? Giờ phải làm sao đây? Nhìn cảnh này, mọi người thất vọng và lo lắng. Đến cũng đã đến rồi, không thể để người ta đi một chuyến tay không được. Nhanh, đẩy pháo lên cho ta, đẩy 10 khẩu, ta muốn tự mình dùng pháo tiễn đưa nó một cách long trọng. Tô Tầm nhanh chóng ra lệnh. Chờ đạn pháo nạp xong, hắn tự mình lần lượt châm ngòi. Như vậy, điểm sinh tồn sau khi nổ chết sẽ thuộc về hắn. Một khắc sau ầm ầm ầm ầm 10 phát pháo bắn ra, có thể nói là đã cho con hải quái này một bữa tiệc xa hoa chưa từng có. Đúng là đã cho nó đủ mặt mũi. Tục ngữ nói có qua có lại, con hải quái này cũng rất biết điều. Đối mặt với nghi thức tiễn đưa long trọng như vậy của Tô Tầm, nó đã hiến dâng cho Tô Tầm 100 điểm sinh tồn. Đó có lẽ chính là đốt cháy mình để soi sáng người khác. Thật là một con hải quái vĩ đại. Ai, gần đây kiếm điểm sinh tồn càng ngày càng khó. Tô Tầm phiền muộn thở dài. Dáng vẻ này giống hệt như một bác nông dân đang lo lắng vì mất mùa. Con cá bơn trong thùng nước rung lẩy bẩy, thật quá tàn bạo, đám người này quá tàn bạo. Thủy thủ trưởng Trần Nghị cũng rất lo lắng, thuyền trưởng, vậy sau này làm sao để kiếm điểm sinh tồn nhanh chóng? Đi một bước tính một bước thôi, thực sự không được thì chỉ có thể dựa vào điểm tặng hàng ngày để tích lũy từ từ. Tô Tầm mệt mỏi nói. Hắn hiện tại mỗi ngày có thể nhận được 50 điểm sinh tồn, đã đạt đến giới hạn cao nhất. Lũ hải quái đáng ghét này, tại sao không thể xếp hàng ra để hắn farm điểm cho sướng tay chứ? Báo cáo thuyền trưởng, phía trước phát hiện lượng lớn tàu thuyền. Đúng lúc này, một binh sĩ báo cáo. Tô Tầm nhìn ra xa, thấy có 5 chiếc thuyền chở đầy binh sĩ ngày càng rõ trong tầm mắt. Cờ xí tung bay trên thuyền hắn không nhận ra. Đem vị vương tử điện hạ đó ra đây dùng một chút. Tô Tầm nói. Rất nhanh, một binh sĩ đã bắt con cá bơn từ trong thùng nước ra. Mau nhìn xem, đó là thuyền của nước nào? Tô Tầm nhìn con cá bơn hỏi. Là chiến thuyền của nước Osu. Con cá bơn liếc mắt một cái đã nhận ra cờ xí trên chiến thuyền, sau đó giải thích thêm, nước Osu là một đảo quốc khá lớn, dân số trong nước luôn duy trì trên 1 triệu người. Tô Tầm tiện tay ném hắn trở lại thùng gỗ. Xem ra là nhắm vào chúng ta, hơn phân nửa là đã sớm chờ ở vùng biển này để chặn đường rồi. Mệnh lệnh toàn thể binh sĩ, chuẩn bị tác chiến. Tô Tầm dứt khoát hạ lệnh. Không có hải quái để farm điểm sinh tồn. Farm thổ dân cũng được. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cùng lúc đó, trên chiến thuyền của nước Osu. Xem ra chính là chiếc thuyền khổng lồ phía trước, nhưng số người bên kia có vẻ nhiều hơn trong tình báo. Trên thuyền chỉ huy, một vị quan chỉ huy cau mày, vì hắn thấy phía sau con tàu lớn còn có rất nhiều thuyền nhỏ. Hắn là đại vương tử của nước Osu, cũng là người thừa kế tương lai của nước Osu. Họ nhận được tình báo từ vương quốc Cát và đã đến vùng biển này để chặn đường. Dù là người trên thuyền, hay là vật tư và tài bảo cướp được từ vương quốc Cát, đều là mục tiêu của họ. Đúng vậy, họ muốn cướp của Tô Tầm. Tô Tầm vừa cướp sạch một phen vương quốc Cát, quay đi đã bị nước Osu chuẩn bị cướp lại hắn. Điện hạ, đó đều chỉ là đám ô hợp thôi, nỏ khổng lồ của chúng ta một phát là có thể bắn chìm chúng. Một vị quan võ bên cạnh tự tin nói, vỗ vỗ vào cây nỏ pháo bằng thép khổng lồ được lắp đặt ở đầu thuyền. Đây là loại vũ khí chuyên dùng cho hải chiến, mũi tên bắn ra to bằng cánh tay trẻ con, sức xuyên thấu cực mạnh. Mặc dù chúng ta có nỏ khổng lồ, nhưng cũng không thể xem thường, dù sao họ cũng đã đánh bại vương quốc Cát. Đại vương tử miệng nói vậy, nhưng trên mặt lại không có vẻ nghiêm trọng, mà là vẻ nắm chắc thắng lợi. Bởi vì hắn rất tự tin vào nỏ khổng lồ trên thuyền của mình. Dựa vào hải quân hùng mạnh và nỏ khổng lồ, họ chưa từng thua trong bất kỳ cuộc hải chiến nào. Thực lực cường đại, cùng với một loạt chiến tích huy hoàng trong quá khứ, đã cho họ đủ tự tin để coi thường tất cả các lực lượng hải quân khác, huống chi là đám lưu vong không có quốc gia này. Mặc dù thuyền của đối phương rất lớn, nhưng thì sao chứ, thuyền quá lớn ngược lại di chuyển không linh hoạt. Về phần tin tình báo nói đối phương có một loại vũ khí có thể dễ dàng phá vỡ tường thành và cửa thành, gọi là thiên hỏa, họ cho rằng đó chỉ là thủ đoạn của phù thủy hoặc pháp sư. Chỉ là bị vương quốc các thổi phồng lên, vì họ cần một cái cớ để che giấu sự thật về thất bại của mình. Bị một đám lưu vong không có quốc gia đánh bại, đó là một sự sỉ nhục. Lần này, để đối phó với pháp sư hệ hỏa có thể tồn tại trên thuyền địch, đại vương tử còn cố ý mang theo 3 vị pháp sư ngự dụng của hoàng gia. Vì vậy, trận chiến này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, họ tự tin 10 phần cũng là điều hợp lý. Nỏ tên, chuẩn bị. Nhìn thần châu số 7 tiến vào tầm bắn, đại vương tử nước Ô Xu bình tĩnh hạ lệnh dự bị. Sau đó, trên đỉnh chiến thuyền, một lính truyền lệnh khác vẫy cờ hiệu chỉ huy 4 chiếc chiến thuyền còn lại tác chiến. Bên kia đang làm gì vậy? Một quan võ nước Ô Xu lộ vẻ nghi hoặc. Những người khác cũng đều không hiểu. Bởi vì họ thấy tất cả chiến thuyền đối diện đều xoay ngang, để thân thuyền nằm ngang đối diện với họ. Đây là kiểu tác chiến gì vậy? Oanh! Oanh! Oanh! Oanh hơn 100 khẩu hỏa pháo đồng thời châm ngòi, họng pháo khổng lồ rung chuyển, gần 100 quả đạn pháo xuyên không bay ra. Nhanh! Bẻ lái mau! Nhìn những quả đạn pháo từ trên trời rơi xuống, mặc dù quan võ nước Ô Xu không biết đó là hỏa pháo, nhưng cũng biết bị những quả cầu đó đập trúng chắc chắn sẽ có chuyện. Họ cũng coi những quả đạn pháo đó như những tảng đá do máy bắn đá bắn ra. Mời mấy vị pháp sư ra tay. Đại vương tử nhìn về phía ba người mặc áo choàng pháp sư. Vương tử điện hạ yên tâm, có chúng thần ở đây. Ba người tỏ vẻ đã có tính toán, sau đó đồng thời cầm pháp trượng, lẩm bẩm niệm chú, thi triển ma pháp. Một tấm khiên ma pháp tỏa ra ma lực xuất hiện trên không trung. Những tấm khiên này có thể tạm thời ngăn chặn tên và đá ném, nhưng cực kỳ tiêu hao ma lực của pháp sư. Ầm ầm. Ầm ầm. Đạn pháo rơi xuống tấm khiên ma pháp, trực tiếp nổ nát tấm khiên, những quả đạn pháo phía sau tiếp tục rơi xuống. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy cảnh này, tất cả quan võ trên chiến thuyền nước Ô Xu đều vô cùng kinh hãi. Lúc này họ mới hiểu ra, đây không phải là đá ném, thiên hỏa cũng không phải là thủ đoạn của pháp sư hệ hỏa. Người của vương quốc các không nói sai, đây là một loại vũ khí hoàn toàn mới, uy lực cực lớn. Nhanh! Mau bảo vệ điện hạ nhảy xuống thuyền nhỏ. Các pháp sư che chở đại vương tử nhảy khỏi thuyền. Rầm rầm. Rầm rầm. A, cháy rồi. Trên thuyền cháy rồi. Chạy mau. Mọi người mau nhảy khỏi thuyền. Đạn pháo rơi xuống chiến thuyền, xé toạc con tàu thành từng mảnh, binh lính trên bong hoảng loạn nhảy xuống biển. Nhưng số đạn pháo có thể trúng đích chiến thuyền chung quy là số ít, phần lớn rơi xuống biển. Vì vậy, những binh lính nhảy khỏi thuyền cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặt biển bị nổ tung lên những cột sóng cao mấy trượng. Máu tươi hòa lẫn nước biển, chân tay cục lũng trôi nổi khắp nơi. Đại vương tử có ba vị pháp sư dốc toàn lực thi triển ma pháp bảo vệ, nên tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm. Trên mặt biển, pháo kích vẫn tiếp tục, bởi vì Tô Tầm không cần tù binh, hắn chỉ cần điểm sinh tồn. Các ngươi che chở điện hạ, ta thi triển ma pháp đi giết tên chủ tướng của đám lưu vong đó. Một pháp sư trung niên có 5 ngôi sao theo trên áo choàng nói. Hắn là một pháp sư ngũ tinh, đã có thể thi triển ma pháp phi hành, muốn chơi trò bắt giặc trước bắt vua. Nếu cứ để kẻ địch tiếp tục tấn công điên cuồng như vậy, cuối cùng tất cả họ sẽ chết, vì ma lực của họ rồi cũng sẽ cạn kiệt. Cho nên, ngoài việc đầu hàng, biện pháp tốt nhất là thử ám sát tướng địch. Chỉ cần giết được tướng địch là có thể thay đổi cục diện toàn bộ trận chiến. Ngài nhất định phải cẩn thận. Đại vương tử mặt đầy lo lắng nói. Yên tâm đi điện hạ, ta có lòng tin. Pháp sư ngũ tinh vừa dứt lời, liền từ trong biển bay lên, tốc độ rất nhanh lao về phía thần châu số 7. Lũ ác ma các ngươi, hãy chấp nhận sự phán xét. Chỉ có ngọn lửa hừng hực mới có thể thiêu rụi tội lỗi trong lòng các ngươi đều là những kẻ có tội. Hắn bay trên trời, pháp trượng chỉ một điểm, niệm một câu chú ngữ, vô số quả cầu lửa từ trời giáng xuống. Thuyền trưởng. Mọi người đều biến sắc. Tô Tầm lại mặt không đổi sắc, vì hắn biết tiểu tiên nữ sẽ không ngồi yên mặc kệ. Quả nhiên, một khắc sau, một cột nước biển từ mặt biển như một con rồng khổng lồ bay lên, dập tắt toàn bộ quả cầu lửa. Tiểu tiên nữ cầm cây đũa phép tiên nữ lơ lửng trên không. Tiên nữ. Pháp sư ngũ tinh mắt lộ vẻ kinh hãi, hoàn toàn không ngờ đám lưu vong này lại có tiên nữ che chở. Chẳng trách đám lưu vong này có thể sở hữu vũ khí uy lực lớn như vậy, chắc chắn là công lao của tiên nữ. Ngay sau đó hắn lại có chút phẫn nộ, nhìn tiểu tiên nữ chất vấn, ngươi thân là tiên nữ. Sao có thể giúp đỡ đám ác ma lang thang không quốc gia này sát hại những con dân kính ngưỡng của ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã sa đọa thành tà thần rồi sao? Đây không phải là điều một tiên nữ nên làm. Tiểu tiên nữ trên mặt lộ vẻ áy náy, vì đối phương nói đúng. Nhưng ở chung với Tô Tầm và mọi người lâu như vậy, về mặt tình cảm, nàng tự nhiên có xu hướng nghiêng về họ. Rất tốt, tiên nữ các hạ, ngài nên giúp chúng tôi đánh bại đám lưu vong này. Nhìn vẻ áy náy trên mặt tiểu tiên nữ, pháp sư ngũ tinh mỉm cười. Đây đúng là một vị tiên nữ trẻ tuổi, dễ tin người, chắc chắn là bị đám lưu vong này mê hoặc, mình có trách nhiệm dẫn dắt nàng trở lại con đường đúng đắn. Lão già, ngươi xì hơi xong chưa? Tô Tầm nhìn pháp sư ngũ tinh hỏi. Ta là một pháp sư cao quý. Pháp sư Ngũ Tinh mặt đầy giận dữ, hắn tuy nghe không hiểu, nhưng cũng đoán đó là lời chửi bới. Cao quý? Vậy ta đưa ngươi lên cao hơn một chút. Tô Tầm trực tiếp vác một khẩu pháo lên, họng pháo nhắm vào pháp sư, châm ngòi. Oanh! Đạn pháo xuyên không bay ra, pháp sư Ngũ Tinh hoảng hốt muốn thi triển ma pháp chống cự, nhưng chú ngữ của hắn còn chưa niệm xong, đạn pháo đã rơi trúng người hắn. Rầm! Đạn pháo nổ tung trên không, một pháp sư Ngũ Tinh tự xưng cao quý cứ như vậy bị nổ chết. Hết cách, ai bảo hắn thi triển kỹ năng lại có thời gian vận sức lâu như vậy, tưởng là phim hoạt hình nhà, kẻ địch vận sức tung chiêu cuối thì cứ đứng đợi cho đối phương ra đòn. Sao có thể như vậy? Đại vương tử nước Osu và hai pháp sư còn lại đều bị dọa ngây người. Đây chính là một pháp sư Ngũ Tinh biết ma pháp phi hành đó, cứ thế mà chết sao? Pháp sư cao quý đến đâu cũng chỉ là xác thịt phàm trần, trúng một pháo của ta cũng sẽ chết. Đổi lại là nữ pháp sư thì còn tạm được. Tô Tầm ra vẻ ngầu, thổi thổi họng pháo. Thật sự đổi lại là một nữ pháp sư đến, chịu mấy phát pháo của hắn cũng sẽ không chết. Về phần nguyên nhân, có lẽ là do nữ pháp sư có sức phòng ngự cao hơn chăng, chắc là vậy. Hơn nữa, hắn còn sẽ tặng cho nữ pháp sư một bộ giáp phòng ngự do chính tay hắn chế tạo nhân tạo lục giáp. Điều kiện chế tạo nhân tạo lục giáp vô cùng hà khắc. Đầu tiên phải có nam nữ phối hợp, tiếp theo là vô cùng tiêu hao tinh lực của thợ rèn, cần ngày đêm vất vả. Cốp! Tô Tầm đặt khẩu đại pháo xuống, rút trường đao chỉ về phía trước, xông lên, không phong đao. Muốn bắt họ làm nô lệ, vậy thì hắn sẽ để cho đám thổ dân này ngay cả cơ hội sống sót làm nô lệ cũng không có. Bốn chiếc chiến thuyền bẻ lái, tiến về phía trước. Chạy mau! Nhanh lên, bơi về phía trước đi! Nhìn thấy thuyền đang đến gần, những binh lính nước Osu còn sống sót hoảng hốt bơi ra xa. Đầu hàng đi! Đại vương tử nói. Nghe lời này, tất cả quan viên nước Osu tham chiến lần này đều thở phào nhẹ nhõm. Một người trong số đó vội vàng hét lớn, những người không quốc gia ở phía đối diện, chúng tôi đầu hàng, chúng tôi nguyện ý đầu hàng. Đầu hàng! Khóe miệng Tô Tầm lộ ra một nụ cười khinh miệt, nói cho chúng biết, ta, không cho phép. Thuyền trưởng của chúng tôi nói, không chấp nhận đầu hàng. Lisa đứng ở đầu thuyền hét lớn đáp lại. Đám quan chức nước Osu lần này thì hoang mang, vì đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp không chấp nhận đầu hàng. Điện hạ, cái này phải làm sao? Mọi người đều nhìn về phía đại vương tử. Ta là vương tử nước Osu, các ngươi không thể giết ta sống còn hữu dụng hơn là chết. Đại vương tử chỉ có thể không màng mặt mũi mà tự mình kêu gọi. Vì mạng sống cả thôi, không có gì đáng xấu hổ. Ồ, còn có một con cá lớn. Tô Tầm không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, nói cho hắn biết, có thể không giết hắn. Tô Tầm chuẩn bị dùng hắn để tống tiền nước Osu một mớ vật tư. Dù sao nước Osu cũng có hơn 1 triệu dân, ít nhất cũng có mấy vạn quân, không dễ dàng công phá như vậy. Cho dù có thể công phá, trong trận chiến giáp lá cà, quân của hắn cũng sẽ thương vong thảm trọng. Vì vậy, lợi dụng vị đại vương tử này tống tiền một mớ vật tư là đủ rồi. Làm người không thể quá tham lam. Thuyền trưởng của chúng tôi nói, ngươi bơi qua đây, chúng tôi sẽ không giết ngươi. Lisa lại lần nữa làm loa phát thanh. Nghe thấy lời này, đại vương tử thở phào nhẹ nhõm, các quan viên và binh lính nước Osu cũng vui mừng khôn xiết. Đại vương tử tuy thất trận, nhưng lúc này cũng không quên thu phục lòng người. Hắn nói với những binh lính đó, so với tính mạng của các ngươi, tôn nghiêm của ta thân là vương tử không là gì cả. Ta nguyện dùng tôn nghiêm của ta để đổi lấy tính mạng của các ngươi, đưa các ngươi sống sót trở về. Thề chết ủng hộ đại vương tử điện hạ. Tất cả binh sĩ đều cảm động không thôi, còn đám quan chức thì trong lòng khinh bỉ, nhưng cũng giả vờ cảm động. Được. Chúng ta bây giờ qua đó. Đại vương tử dẫn đầu bơi về phía thần châu số 7, tất cả quan binh còn sống cũng nhao nhao theo sau hắn. Mười mấy phút sau, đám tàn binh bại tướng của nước Osu đều tập trung trước thần châu số 7. Mãi đến lúc này, khi ngước nhìn lên, họ mới càng cảm nhận rõ ràng đây là một con quái vật khổng lồ đến mức nào, quả thực như một con cự thú biển sâu. Một con thuyền khổng lồ như vậy, ngay cả đế quốc Norman cũng không chế tạo được, đám lưu vong này quá lợi hại. Vị nào là đại vương tử nước Osu? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống hỏi. Thưa tiên sinh tôn kính, chính là tại hạ. Dù đang ngâm mình trong nước biển, đại vương tử vẫn thực hiện một nghi lễ quý tộc, không quên phong độ của mình. Bắt lấy. Tô Tầm ném xuống một cây trường mâu. Đại vương tử bắt lấy một đầu, sau đó Tô Tầm kéo hắn lên thuyền. Rồi hắn vung tay, binh sĩ ném bè gỗ xuống, những binh lính nước Osu còn tưởng bè gỗ là cho họ dùng, nhao nhao trèo lên. Giết sạch cho ta. Theo lệnh của Tô Tầm, hơn 1.000 binh sĩ cầm dao đã chờ sẵn nhảy lên bè gỗ, ra tay tàn sát những binh lính nước Osu đó. Phục. A, đừng giết ta. A, tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt vang lên không ngớt, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, máu tươi nhuộm đỏ bề gỗ. Đại vương tử hoảng loạn, một tay nắm lấy cánh tay Tô Tầm, ngươi rõ ràng đã đồng ý không giết chúng ta. Chỉ nói không giết ngươi, không bao gồm họ. Ngươi còn sống còn hữu dụng, còn tác dụng duy nhất của họ chỉ phát sinh sau khi chết. Giọng Tô Tầm lạnh như băng. Đại vương tử nước Ô Xu như cha mẹ chết, thất hồn lạc phách, lão đảo ngã xuống bong tàu. Sau đó, Tô Tầm cầm đao gia nhập vào bữa tiệc chém giết. Mấy phút sau, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, mặt biển đã một màu đỏ rực, mùi tanh nồng nặc làm người ta buồn nôn. Đối với thổ dân của thế giới này, người chơi không xứng là đồng loại với họ, chỉ là những hạt giống nô lệ. Nhưng tương tự, đối với người chơi, thổ dân của thế giới này cũng chỉ là NPC, không động đến họ thì thôi, động đến thì giết cũng không chút nương tay. Trong trận hải chiến bất ngờ này, Tô Tầm tổng cộng thu được 3.100 điểm sinh tồn, cộng với 3.400 điểm ban đầu, hắn đã có 6.500 điểm, đủ để nâng cấp thần châu số 7 thành chiến hạm hơi nước. Hắn lập tức lựa chọn thăng cấp. Sau khi trừ đi 4.000 điểm sinh tồn, chiến hạm bằng gỗ biến thành một chiếc chiến hạm hơi nước bằng sắt thép. Toàn bộ con tàu đã mang đậm hơi thở hiện đại. Tên, thần châu số 7. Điểm sinh tồn, 2.500. Phẩm chất, thấp. Độ bền, 500 trên 500. Giới thiệu, dài 150m, rộng 40m, cao 50m, nơi dày nhất 280mm. Một chiếc chiến hạm chạy bằng hơi nước, trang bị 10 khẩu pháo chính 350mm, trọng lượng 5.000 tấn, lượng choán nước 17.000 tấn, tốc độ tối đa 22 hải lý trên giờ, có thể chở 4.500 người, xứng danh bá chủ trên biển. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một con thuyền đột nhiên thay đổi một cách kinh thiên động địa, đại vương tử nước Ô Xu bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Treo la, tiểu tiên nữ và tịch nhang cũng không thể giữ được bình tĩnh, bởi vì con thuyền này hoàn toàn được làm bằng sắt thép, làm sao có thể di chuyển trên biển được chứ? Còn các người chơi thì vô cùng phấn khích. Chiến hạm hơi nước, cuối cùng cũng được giải phóng đôi tay rồi. Vải chưởng. Chiến hạm sắt. Đây mới là ước mơ cuối cùng của đàn ông. Quá đã. Thế này thì có thể dựa vào con tàu này mà tung hoành biển cả rồi, chỉ cần 10 khẩu pháo chính đó, một phát là có thể bắn nát một chiếc thuyền gỗ thành tro bụi. Không hổ là người đi đầu trong tất cả người chơi, tốc độ lên cấp này cứ như hắc vậy. Phía sau, các người chơi nam nhìn con quái vật sắt thép đó, đều vô cùng ngưỡng mộ. Sau đó, Tô Tầm lại nâng cấp thần châu số 8, số 9 và số 10 thành chiến hạm bằng gỗ. Với hạm đội này, hắn đã có thể tung hoành trên đại dương của thế giới này, không còn đối thủ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Đại vương tử nước Ô Xu nhìn bốn chiếc thuyền thay đổi hình dạng ngay trước mắt mình, đã gần như phát điên. Chẳng lẽ là ma pháp? Nhưng mà ma pháp sư cỡ nào mới có thể làm được điều này? Ngay cả tiên nữ cũng không làm được. Lisa, cô dẫn một chiếc chiến hạm áp giải vị vương tử nước Ô Xu này đến nước Ô Xu mượn một ít vật tư, than đá là quan trọng nhất. Ngoài ra, Lưu Liễu, các cô cần vật liệu gì để chế tạo đạn pháo thì có thể viết ra cho Lisa. Không có than đá, chiếc chiến hạm hơi nước này cũng chỉ có thể trôi dạt theo gió, không thể tạo ra hơi nước để di chuyển. Hơn nữa, đạn pháo cũng phải nghiên cứu chế tạo lại, những quả đạn pháo nguyên thủy kia chỉ có thể dùng cho ba chiếc chiến hạm bằng gỗ. Vâng, thuyền trưởng. Lisa chào. Tô Tầm nhìn một thuyền toàn hạm nương xinh đẹp, nhấn mạnh, nhớ kỹ, sau này phải gọi ta là hạm trưởng. Sắt thép và hạm nương mới là cặp đôi hoàn hảo. Vâng, hạm trưởng. Nửa giờ sau, Lisa dẫn theo 300 binh sĩ và đại vương tử cưỡi thần châu số 8 xuất phát. Tô Tầm và mọi người thì chờ đợi tại chỗ. Hắn đăng một bài viết khoe con cưng của mình lên diễn đàn, muốn thu hút thêm nhiều cô gái tìm đến nương tựa. Ai bảo các cô gái lại thích loại bảo bối vừa to vừa cứng của hắn cơ chứ? Sau khi bốn chiếc thuyền cùng được nâng cấp, trên thuyền lại trống ra rất nhiều vị trí cần bổ sung. Chấn động. Một bảo bối vừa to vừa cứng có thể khiến cả phụ nữ và đàn ông đều hứng thú. Tô Tầm cảm thấy mình bây giờ đặt tiêu đề ngày càng có phong cách của bộ phận giật tít. Tô Tầm. Hình ảnh. Hình ảnh. Chỉ là khoe nắng một chút thôi, có cô gái nào muốn cùng không? Khu vực bình luận lập tức bùng nổ. Cao Phi, vải. Vũ khí sắc kìa. Trương Nguyên, ối trời, chiến hạm hơi nước. Nhìn mà mắt lão tử đỏ ngầu lên vì ghen tị. Tạ Vũ, tao thấy mày không phải khoe nắng, là khoe chiến hạm thì có. Cười chết, hành vi này của mày có khác gì mấy đứa khoe xe sang để hút gái đâu. Tao khinh nhất loại người như mày, vì lão tử không có. Hàng Lệ Lệ, mới mấy hôm trước còn là chiến hạm gỗ, giờ đã là chiến hạm hơi nước, Tô ca nhanh quá, tốc độ nhanh như vậy, em chịu không nổi. Trương Oánh, quả nhiên rất lớn, em hưng phấn quá. Mấy giờ sau, thần châu số 8 trở về. Lisa đã dùng đại vương tử để đổi lấy mọi thứ cần thiết từ nước Osu. Có thể thấy, đại pháo mới là chân lý. Có than đá rồi, Tô Tầm cử người chuyên đi đốt lò để tạo hơi nước. Đúng vậy, để những mỹ nữ yêu kiều đi đốt lò, quả thực là mất nhân tính. Chuyện này cũng chỉ có hắn mới làm được. Dù sao hắn cũng đã miễn dịch với mỹ nữ rồi. Xuất phát. Bốn chiếc chiến hạm lại một lần nữa lên đường. Cùng lúc đó, tại đế quốc Norman. Hoàng cung. Trong một gian tẩm cung, một người phụ nữ trông hơn 20 tuổi, thân hình cao gầy nóng bỏng, mặc một chiếc váy dài lộng lẫy, đang lặng lẽ ngồi trước một chiếc gương. Làn da người phụ nữ trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, giữa hai hàng lông mày toát lên vạn phần phong tình, đôi mắt như có hơi nước mờ ảo, quyến rũ động lòng người. Chiếc áo nịt ngực không thể bó buộc được đường cong khoa trương, đôi chân thon dài thẳng tắp. Nàng chính là người vợ kế của hoàng đế đế quốc Norman, cũng là hoàng hậu hiện tại. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Hoàng hậu đã có được tấm gương rất lâu, dùng nó để đạt được rất nhiều mục đích, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên hỏi câu hỏi này. Bởi vì nàng đã có được tất cả sự thỏa mãn về vật chất, con trai nàng sẽ là hoàng đế kế nhiệm, bây giờ thứ duy nhất khiến nàng bận tâm chính là nhan sắc. Gương thần nói, thưa hoàng hậu, mặc dù nhan sắc của người đã đủ để kinh động thiên hạ, nhưng không thể không nói, người đẹp nhất trên thế gian này là con gái của người, công chúa Bạch Tuyết. Trong gương hiện ra hình ảnh của công chúa Bạch Tuyết lúc này, đang mặc một chiếc váy trắng vẽ tranh trong tẩm cung. Nhìn khuôn mặt và vóc dáng trẻ trung xinh đẹp hơn mình của công chúa Bạch Tuyết, hoàng hậu vô cùng ghen tị. Con tiện nhân đó sinh ra đứa con gái, dựa vào cái gì mà xinh đẹp hơn ta? Nàng thầm nghĩ trong lòng, công chúa Bạch Tuyết chết rồi, chẳng phải nàng sẽ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian sao? Dù sao mình cũng đã hại em trai của nó, giết luôn nó cũng coi như diệt cỏ tận gốc. Tham kiến hoàng hậu, Tống Lượng ở ngoài cầu kiến. Một cung nữ đột nhiên đến báo. Ồ, có chuyện gì? Hoàng hậu chậm rãi hỏi. Tống Lượng này là một kẻ lưu vong, nhưng thấy đối phương thức thời, nói chuyện lại dễ nghe, hơn nữa còn có thể đối phó với những kẻ lưu vong khác, hoàng hậu mới thu làm chó săn. Cung nữ đáp, nô tỳ không biết, nhưng trông có vẻ rất lo lắng, luôn miệng nói có đại sự bẩm báo. Để hắn vào đi. Hoàng hậu nói. Không lâu sau, Tống Lượng đã mặc quan phục của đế quốc Norman bước nhanh vào, sau đó thuần thục quỳ rạp xuống đất, tham kiến hoàng hậu thánh an. Nói đi, có chuyện gì? Hoàng hậu đánh giá con chó săn trước mặt, không nhanh không chậm hỏi. Tống Lượng không dám ngẩng đầu, cứ thế quỳ rạp dưới đất trả lời, thưa hoàng hậu, đại sự không hay, trong đám lưu vong đó có người sở hữu một chiếc thuyền rất lợi hại. Hỏa pháo và nỏ tên của đế quốc đều không thể bắn xuyên, nhưng hắn lại có thể dễ dàng bắn xuyên chiến thuyền của đế quốc. Đế quốc Norman vốn không có đại pháo, nhưng hắn đã dâng lên bản thiết kế đại pháo nguyên thủy nhất và công thức thuốc nổ, là một trong những bậc thang tiến thân của mình. Tóm lại, hắn đã dâng lên tất cả những gì mình có thể nghĩ ra, phá hỏng đường của những kẻ phản bội sau này. Nói bậy, làm sao có thể có chiến thuyền lợi hại như vậy, hơn nữa ngươi làm sao biết được? Hoàng hậu nhíu mày, trong mắt có ý chất vấn. Tống Lượng cắn răng nói, nô tài không dám lừa gạt hoàng hậu, nô tài có thể biết là vì trước đây hắn vẫn luôn không nói về chuyện diễn đàn, nhưng bây giờ không thể không nói, nếu không đối phương không tin. Hiện tại đã có chiến hạm hơi nước, thực lực của người chơi sẽ ngày càng mạnh. Nếu không nhanh chóng để đế quốc Norman coi trọng và ra tay đàn áp họ, sớm muộn gì họ cũng sẽ dựa vào thuyền chắc pháo lớn mà đánh vào lục địa. Dù sao trong số người chơi có quá nhiều nhân tài khoa học xuất chúng, họ có thể nghiên cứu ra những vũ khí rất đáng sợ. Đến lúc đó, tên phản đồ số 1 như mình chẳng phải sẽ bị người chơi chặt thành 18 khúc ném xuống biển cho cá ăn sao? Hay lắm, còn nói không dám lừa gạt ta, chuyện này ngươi cũng không nói cho ta. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Tống Lượng vội vàng cầu xin tha thứ, hoàng hậu bất giận, hoàng hậu tha mạng, nô tài đây không phải là đang vội vàng thành thật khai báo sao? Hừ. Lần sau không được tái phạm. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này ta sẽ nói cho bệ hạ, ngươi lui xuống đi, làm việc cho tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, hoàng hậu, nô tài cáo lui. Tống Lượng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, giống như một con sâu róm quỳ rạp trên đất từ từ lùi lại, lùi đến cửa mới đứng dậy, cúi đầu quay người ra khỏi tẩm cung. Toàn bộ quy trình này, hắn còn thành thạo hơn cả cung nữ ở đây, làm chó săn đã làm ra kinh nghiệm rồi. Sau khi Tống Lượng rời đi, hoàng hậu nhìn về phía gương thần, gương kia ngự ở trên tường, mau nói cho ta biết, chiếc thuyền rất lợi hại mà Tống Lượng nói có thật sự tồn tại không? Nàng cũng sẽ không nghe lời một phía của Tống Lượng. Hắn không nói dối, chiếc thuyền mà hắn nói quả thực tồn tại. Gương thần bình tĩnh nói. Trong gương hiện ra hình ảnh thần châu số 7 đang di chuyển trên biển, bao gồm cả Tô Tầm trên thuyền. Nhưng Tô Tầm lúc này không có pháp lực, hắn không cảm nhận được mình đang bị một lực lượng đặc thù nhìn trộm. Trời à, đây là thuyền sao? Hoàng hậu mở to hai mắt, nàng muốn nhìn kỹ hơn một chút thì hình ảnh trong gương đột nhiên biến mất. Lực lượng của ta bị ngăn cản, ngươi biết đấy, ta không gì không biết, nhưng lực lượng của ta không mạnh. Gương thần không chút dao động nói. Hoàng hậu cất tấm gương vào mật thất, sau đó đi gặp hoàng đế. Nhất định phải để hoàng đế tăng cường đàn áp. Nếu không theo lời Tống Lượng, những chiếc thuyền như vậy sẽ ngày càng nhiều, cho đến khi không đối phó được nữa. Cùng lúc đó, trên biển cả mênh mông. Vừa rồi có một luồng sức mạnh đang nhìn trộm, bị ta dùng tiên thuật cắt đứt rồi. Tiểu tiên nữ nói với Tô Tầm. Tô Tầm nghe vậy nhíu mày, cũng không nói gì thêm, vì hắn cũng không biết là ai đang nhìn trộm. Hắn hiện tại một chút pháp lực cũng không có, đối mặt với tình huống này hắn bó tay, cũng may có tiên nữ ở đây. Chẳng trách đàn ông đều thích tiểu tiên nữ. Bởi vì tiểu tiên nữ không chỉ có thể làm, mà còn có thể làm. Ngày thứ 150 của kỳ nghỉ trên biển. Năm chiếc cự hạm dài hơn 100 mét đang lướt đi trên đại dương xanh thẳm. Dẫn đầu là một chiến hạm thép, chạy bằng hơi nước, rẽ sóng như một lưỡi đao sắc bén. Càng đến gần đế quốc Norman, số lượng người chơi gặp trên đường càng nhiều, đa số đều đang chạy trốn khỏi hải phận của đế quốc Norman vì nơi đó quá nguy hiểm. Những người này đang trên đường đào tẩu thì gặp phải hạm đội thần châu của Tô Tầm, tất cả đều bị sáp nhập. Gái thì lên giường à không, là lên thuyền, còn trai thì đi theo phía sau hạm đội. Đúng là không hề có bình đẳng giới. Hiện tại, đội quân nương tử, đội quân mỹ nữ, hay còn gọi là hạm nương của Tô Tầm đã lên đến hơn 1 vạn người. Chủ hạm thần châu số 7 của hắn có 4.000 người, thần châu số 8, số 9, số 10 mỗi tàu có 3.000 người. Vì quá đông nên thần châu số 11 đã sớm ra đời. Thần châu số 7 có thể tạm thời không cần nâng cấp, bước tiếp theo là biến 4 chiếc thuyền còn lại thành chiến hạm hơi nước. Sau đó, hắn sẽ lợi dụng 2 vạn hạm nương cùng với mấy trăm triệu người chơi nam để chinh phục đế quốc Norman, cướp lấy ma kính. Nhắc mới nhớ, nếu ma kính này đã biết tuốt mọi thứ, liệu nó có biết mình đang thèm muốn thân thể của nó không nhỉ? Tô Tầm lại đặc biệt thích loại vừa cứng vừa trơn láng. Thật mượt. Anh nhà, đủ rồi đó. Treo la đỏ bừng mặt, nhìn bàn tay ngày càng quá đáng của Tô Tầm. Tô Tầm như điếc không sợ súng, một lòng chỉ làm lão sắc lang, thuận miệng đáp, đang kiểm tra sức khỏe cho em thôi mà. Anh đi câu cá đi, có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Treo la lấy hết can đảm thoát khỏi ma trảo, đưa cần câu cho hắn. Tô Tầm nhấc cần câu lên, sao lâu thế này mà không có con cá nào cắn câu vậy? Người đâu, lặn xuống nước treo một con cá lên lưỡi câu cho ta, dân câu chuyên nghiệp không bao giờ về tay không? Vâng. Thưa hạm trưởng. Một hạm nương đáp lời, lập tức cởi quân phục và váy ngắn trên người rồi nhảy ùm xuống biển. Quân nhân mà, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Trong hoàn cảnh như vậy, tốc độ trưởng thành của các hạm nương này rất nhanh, còn những người không trưởng thành nổi thì đều đã chết trận, hoặc bị điều đi coi lò rồi. Để mỹ nữ đi coi lò, đó chính là niềm vui của kẻ có quyền thế, phần lớn kẻ nghèo hèn không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ một lát sau, hắn cảm nhận được cá đã được treo xong, bèn nhấc cần câu lên, một con cá biển không biết tên liền bị câu lên. Hoạt động này hoàn toàn do cá biển tự nguyện tham gia. Câu được cá rồi, hạm trưởng giỏi quá. Đúng vậy, hạm trưởng tuyệt thật. Dáng vẻ cầm cần của hạm trưởng đẹp trai quá. Xung quanh, một đám tiểu thư mặc trang phục hầu gái, đồng phục thủy thủ vỗ tay tán thưởng, ra sức tân bốc Tô Tầm. Hai, cuộc sống của một kẻ có quyền lực thật là tẻ nhạt và vô vị. Hạm trưởng, chúng ta không đủ than đá. Đúng lúc này, một thiếu phụ à không, một thiếu úy đến báo cáo. Chính xác hơn là một thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần mang quân hàm thiếu úy. Nhanh vậy sao? Tô Tầm nhíu mày. Thiếu úy giải thích, số than đá thu thập được ở nước Osu vốn không nhiều, vì phần lớn không gian trên tàu đều dùng để chứa lương thực và vật tư hàng ngày. Mang hải đồ ra đây. Tô Tầm tiện tay ném cần câu đi. Hai hạm nương mặc tất đen, một trái một phải, trải hải đồ ra trước mặt Tô Tầm. Vị trí hiện tại của chúng ta ở khoảng đâu? Thưa hạm trưởng, khoảng ở đây ạ. Thiếu úy dùng tay chỉ vào một điểm trên vùng biển mênh mông. Tô Tầm thuận theo vị trí đó nhìn về phía trước, nước ngân nguyệt này, chọn nơi này đi. Vương quốc kết không phải gần hơn sao? Thiếu úy tò mò hỏi. Tô Tầm đáp, ta thích cái tên của nước ngân nguyệt, ngươi không thấy nó nghe êm tai hơn nước kết sao? Thiếu úy, nước ngân nguyệt này cũng thật xui xẻo, tự dưng đặt cái tên dễ nghe như vậy làm gì, đúng là tự rước họa vào thân. Nước ngân nguyệt, tên của ta dễ nghe cũng là một cái tội sao? 5 ngày sau, khi Tô Tầm đến hải phận nước ngân nguyệt, hắn cảm thấy vô cùng bất an, vì không hề có một chiếc thuyền chiến nào. Đội tàu của bọn họ hoành tráng như vậy, không lý nào thuyền chiến của nước ngân nguyệt lại không phát hiện. Hạm trưởng, ngài nói xem đây có phải là bẫy không? Một nữ thượng tá tóc vàng mắt xanh hỏi. Hiện tại, tiếng Hán đã là ngôn ngữ thông dụng trên thuyền. Mặc kệ nó có âm mưu quỷ kế gì, vừa hay để bọn chúng nếm thử uy lực của 10 khẩu pháo 9-350 ly này. Tô Tầm thản nhiên nói, trực tiếp hạ lệnh cho tất cả chiến hạm tăng tốc tối đa. Khi hạm đội đến cảng của nước Ngân Nguyệt, Tô Tầm và cả thuyền hạm nương của hắn đều ngớ người. Bởi vì tại bến cảng, rất đông người dân đang tụ tập, phía trên còn giăng biểu ngữ, cờ xí tung bay. Nhiệt liệt chào mừng đến với Vương quốc Ngân Nguyệt. Chúng tôi yêu chuộng hòa bình, chúng tôi nồng nhiệt hiếu khách, chúng tôi hoan nghênh mọi giao dịch thương mại bình đẳng. Phản đối chiến tranh. Tôn vinh hòa bình. Trên biểu ngữ và cờ xí toàn là những lời như vậy. Hay lắm, đây là biết nước mình đánh không lại, nên dứt khoát dùng thái độ mềm mỏng để kết giao. Dù sao thì vết xe đổ của mấy nước trước vẫn còn đó. Đánh không lại thì nhận thua, không có gì mất mặt, tất cả đều vì mạng sống, không hề khó coi. Vị khách từ phương xa đến, tôi là ngoại giao đại thần của nước Ngân Nguyệt. Chào mừng các vị, quốc vương của chúng tôi đã cho bày yến tiệc trong cung, xin mời ngài dời bước. Một người đàn ông trung niên mặc quan phục tiến lên hai bước, đồng thời dâng lên một đóa hoa tươi rực rỡ. Thật là quá khách sáo rồi, ta thích kết giao với những người nhiệt tình, ta thích nước Ngân Nguyệt. Tô Tầm dẫn theo vài sĩ quan xuống thuyền. Một cuộc xâm lược đường đường chính chính lại biến thành một buổi ngoại giao hữu nghị. Quả nhiên, khi ngươi đủ mạnh, cả thế giới đều là bạn của ngươi, không ai muốn làm kẻ thù của ngươi cả. Hạm trưởng, cẩn thận có bẫy. Lisa thấp giọng nhắc nhở. Ngươi nghĩ ta sợ hồng môn yến sao? Tô Tầm tò mò nhìn cô. Lisa lập tức cứng họng, nếu nước Ngân Nguyệt thật sự bày hồng môn yến, người gặp xui xẻo chỉ có thể là bọn họ. Dù sao thì vũ lực của Tô Tầm không phải là thứ để đùa. Bởi vì hắn thường chỉ được người khác thổi phồng mà thôi. Cứ như vậy, Tô Tầm để lại các sĩ quan trên chiến hạm chờ lệnh, một mình hắn đơn thương độc mã đi dự tiệc. Tiểu tiên nữ không tính là người, nàng là tiên. Ôi, người bạn từ phương xa của ta, mời mau vào chỗ, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Tô Tầm vừa bước vào đại điện yến tiệc, quốc vương nước Ngân Nguyệt liền đứng dậy cười lớn chào đón. Ai không biết còn tưởng hai người là bạn bè lâu năm. Để quốc vương bệ hạ và các vị đại thần phải đợi lâu, thật là có lỗi quá, ta xin tự phạt ba chén trước. Tô Tầm trực tiếp uống cạn ba chén rượu, cơn khát dọc đường của hắn cuối cùng cũng được giải tỏa. Bốp bốp bốp, mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng tửu lượng của hắn. Bạn của ta, thứ ngươi cần, ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Sau khi dùng bữa xong, ngươi có thể cho binh sĩ vận chuyển lên thuyền. Quốc vương nước Ngân Nguyệt nói. Ngụ ý là, cơm ta mời ngươi ăn, đồ ta tặng không cho ngươi, ngươi cầm rồi thì mau đi đi, đừng có lãng vãng ở chỗ chúng ta nữa, đáng sợ lắm. Tô Tầm cắn một miếng thịt cừu nướng. Ta còn chưa nói, làm sao bệ hạ biết ta cần gì? Phải công nhận, đầu bếp hoàng gia quả là không tồi, món này chẳng kém gì món do thần cấp đầu bếp làm ra. Ha ha, bạn của ta, ngươi cần lương thực, rau quả, nước ngọt và rượu ngon, nhưng thứ ngươi cần nhất vẫn là than đá để sưởi ấm, phải không? Quốc vương hỏi. Sắc mặt Tô Tầm dần trở nên nghiêm túc, hắn đặt miếng thịt cừu đã cắt xuống, nhìn về phía quốc vương nước Ngân Nguyệt ngồi ở trên cao rồi hỏi, bệ hạ làm sao mà biết được? Lương thực, vải vóc. Rượu ngon thì có thể đoán được, nhưng làm sao ông ta biết mình cần một lượng lớn than đá? Đây đâu phải là vật tư thiết yếu khi đi biển. Quốc vương nước Ngân Nguyệt chỉ cười mà không nói, ra vẻ sâu xa khó lường, cố ý dọa Tô Tầm. Ông ta muốn Tô Tầm phải kiêng dè khả năng tình báo thâm sâu của mình, để hắn không dám làm càn. Ta xem bệ hạ là bạn, giữa bạn bè không nên giấu giếm. Bệ hạ không nói cho ta, tức là không xem ta là bạn rồi. Tô Tầm thất vọng thở dài, tiện tay bẻ gãy con dao cắt thịt trong tay. Ken. Âm thanh giòn tan đó khiến tim mọi người đều rung lên, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Con dao cắt thịt của hoàng gia chất lượng cũng thuộc hàng đầu, vậy mà lại bị bẻ gãy dễ dàng như thế. Đây là người sao? Ken. Tô Tầm ném con dao gãy ra, không cẩn thận làm gãy mất rồi, thật là ngại quá. Hắn áy náy nhìn quốc vương. Không sao, người đâu, đổi cho quý khách một con dao khác. Quốc vương nuốt nước bọt nói. Vậy thì thật cảm ơn. Tô Tầm tỏ vẻ cảm kích, một tay tùy ý đặt lên bàn, sau đó, rầm, chiếc bàn sụp đổ. Ây da, nhìn xem này ta lại không cẩn thận. Tô Tầm xấu hổ và áy náy nhìn quốc vương. Quốc vương nước Ngân Nguyệt, các văn võ đại thần, thật là ngại quá đi, con người ta từ nhỏ sức đã lớn hơn người khác một chút. Tô Tầm áy náy nói. Mọi người, ngươi gọi đây là lớn hơn một chút sao? Tô Tầm tiện tay viện vào cây cột sau lưng. Ấy, đừng. Quốc vương và các đại thần giật nảy mình, nếu hắn làm sập cung điện, chẳng phải bọn họ sẽ bị chôn sống sao? Đừng căng thẳng, ta chỉ viện một chút thôi. Tô Tầm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía quốc vương, bệ hạ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, rốt cuộc làm sao ngài biết ta đang cần gấp một lượng lớn than đá. Các đại thần đều nhìn về phía quốc vương, họ cũng không biết chuyện này, họ cũng muốn biết nguồn tin tình báo khác của quốc vương, nếu không họ cũng thấy bất an. Bạn của ta, có những chuyện không nói cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Quốc vương vẫn còn ra vẻ cao thâm ở đó. Hắn định dùng cách này để Tô Tầm từ bỏ ý định. Tô Tầm phất tay, nhìn về phía các đại thần, các ngươi ra ngoài trước đi, ta và quốc vương bệ hạ muốn tâm sự riêng. Các vị đại thần nhìn nhau. Rầm. Tô Tầm dậm một chân xuống sàn, sàn nhà lập tức nứt ra như mạng nhện. Các đại thần giật mình. Bệ hạ, chúng thần xin cáo lui trước. Bệ hạ, hai vị cứ từ từ trò chuyện. Chúng thần cáo lui, các đại thần đều sợ hãi rời khỏi đại điện, không biết ai còn chu đáo đóng cửa lại. Trong phút chốc, đại điện trống rỗng chỉ còn lại Tô Tầm và quốc vương. Bệ hạ, bây giờ có thể nói cho ta biết được chưa? Tô Tầm mỉm cười, từng bước tiến lại gần. Hắn thật sự rất tò mò, cách xa như vậy, làm sao quốc vương biết được khi nào bọn họ đến cảng, lại còn biết hắn cần than đá. Ngươi muốn làm gì, ngươi mà lại gần nữa, ta sẽ gọi người đó. Quốc vương run lẩy bẩy. Gọi đi, gọi rách cổ họng cũng thôi, bỏ qua quy trình đi. Tô Tầm xông lên cho một trận đòn xã hội đen. A, đừng đánh nữa. Dừng tay. Hỗn xược. Thị vệ. Thị vệ. Người đâu? A, nghe tiếng la hét thảm thiết từ trong đại điện truyền ra, các đại thần bên ngoài đều cảm thấy may mắn. May mà người bị đánh không phải là mình. Chúng ta không thể như vậy được. Quốc vương bệ hạ của chúng ta đang bị hành hung bên trong. Còn chúng ta lại đứng ngoài không làm gì cả, như vậy là quá đáng. Thật xấu hổ. Đột nhiên, một viên quan trẻ tuổi bùng nổ. Nói hay lắm. Chúng ta không thể thờ ơ được. Đây là nỗi sỉ nhục của tất cả chúng ta. Nhiều viên quan trẻ tuổi hưởng ứng theo người đó. Các lão thần thấy cảnh này, trao đổi ánh mắt với nhau, quả nhiên vẫn còn trẻ, quá bồng bột. Ngươi nói xem chúng ta nên làm gì. Tất cả các viên quan trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết đều nhìn về phía người thanh niên vừa mới lên tiếng. Người thanh niên nghiêm túc nói, chúng ta nên ở bên ngoài cầu nguyện cho bệ hạ, cầu nguyện thượng đế phù hộ ngài. Nói xong, hắn nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện. Mọi người, sau đó, tất cả mọi người đều cầu nguyện theo, cả những thanh niên gào thét đòi xông vào cũng ở trong đó. Cảnh tượng này thật cảm động biết bao. Đúng là cả triều văn võ đều là trung thần. Trong cung điện, có lẽ lời cầu nguyện của các văn võ đại thần bên ngoài đã có tác dụng, quốc vương bệ hạ không bị đánh chết. Chỉ là bị đánh sưng mặt sưng mũi thành đầu heo, đảm bảo mẹ ruột của ông ta cũng không nhận ra. Ta nói hết. Quốc vương bệ hạ cuối cùng cũng không chịu nổi, bởi vì tuy ông ta tỏ vẻ cao thâm khó lường, nhưng thực chất chỉ có ưu thế về tình báo, hoàn toàn không có chút vũ lực nào. Sớm như vậy có phải tốt hơn không? Cần gì phải khổ vậy? Ngươi định gồng mình để làm ta mệt chết à? Tô Tầm lắc đầu. Quốc vương bệ hạ hít hít máu mũi, ta mỗi tối đều ăn một con bạch xà, sau khi ăn xong sẽ có được năng lực nghe hiểu động vật nói chuyện. Bạch xà. Tô Tầm sững sờ. Hắn nghĩ đến một câu chuyện cổ tích tên là Bạch Xà. Kể về một vị vua sau khi ăn thịt bạch xà đã có được khả năng nghe hiểu động vật. Sau đó, một người thị vệ trộm ăn một miếng, cũng có được khả năng đó, hắn bèn rời khỏi hoàng cung, cuối cùng dựa vào năng lực này mà lập công, cưới được Bạch Phú Mỹ, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Quốc vương liên tục gật đầu, đúng, bạch xà, ta không lừa ngươi, thịt bạch xà thật sự có năng lực đó. Làm cho ta một con thử xem. Tô Tầm vỗ vào đầu chó của quốc vương, thảo nào gã này biết mình khi nào đến và cần than đá. Chắc là lúc mình thảo luận trên thuyền, bị chim biển hoặc cá nghe thấy, những động vật này truyền tin cho nhau, sau đó gã này nghe được từ miệng động vật mà biết được chuyện của mình. Quốc vương hét ra ngoài, thêm món ăn, mau mang món ăn thêm mỗi tối của ta ra đây một phần. Không lâu sau, thị vệ bưng một đĩa thức ăn có nắp đậy đi vào. Bệ hạ nhìn thấy quốc vương sưng mặt sưng mũi, thị vệ giật mình. Đặt đồ xuống rồi ra ngoài. Quốc vương che mặt, đã nghĩ đến việc có nên diệt khẩu tên thị vệ này không? Thị vệ đặt khay thức ăn xuống, nhanh chóng lủi đi. Tô Tầm tiến lên mở nắp đĩa, bên trong là một con bạch xà hấp, trông khá ngon. Hắn tiện tay cầm một con dao, cắt một miếng bỏ vào miệng. Hắn nhớ trong truyện cổ tích, tên thị vệ bưng đồ ăn cũng chỉ ăn một miếng là đủ. Nuốt xong, hắn phát hiện trong tai vang lên rất nhiều âm thanh, chắc là tiếng nói chuyện của động vật. Năng lực này đối với hắn, người tạm thời chưa hồi phục tu vi, vẫn rất có ích. Quốc vương hy vọng nhìn hắn, thế nào, ta đã nói rồi, ta không lừa ngươi chứ. Tô Tầm gật đầu, Sau đó hỏi, vật tư ngươi chuẩn bị ở đâu? Kêu người mang lên thuyền cho ta, hôm nay ta đi luôn. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, hắn phải nhanh chóng đến đế quốc No Mân. Ta lập tức cho người chuyển đi. Quốc vương không thể chờ đợi được mà hét ra ngoài, người đâu? Người đâu? Bệ hạ, gọi người đến làm gì à? Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến giọng của một vị đại thần nào đó. Quốc vương nổi giận, người đến làm cái bà ngoại nhà ngươi. Hắn hiểu rồi, bọn họ sợ hắn gọi người vào giúp đối phó với Tô Tầm, sau đó sẽ kích động mâu thuẫn lớn hơn. Lúc trước hắn nói rõ là cho người mang bữa ăn, thì tên thị vệ mang bữa ăn đã vào được. Còn bây giờ hắn chỉ gọi người, lại không ai đến. Bệ hạ, ta bà ngoại của ngài, ngài đã làm rồi. Giọng nói yếu ớt trả lời. Quốc vương bừng tỉnh, ta biết ngươi là ai rồi, ngươi xong đời rồi, trong vòng 3 ngày sẽ giết ngươi. Tô Tầm thấy tò mò, quan hệ vua tôi của nước Ngân Nguyệt trong thế giới cổ tích này có chút kỳ lạ, đám thần tử này lại dám liên kết lại để chống đối vua. Trong thế giới cổ tích, các quốc gia không phải đều do vua độc đoán sao? Nước Ngân Nguyệt này không giống truyện cổ tích chút nào. Người đâu, chuyển vật tư cho quý khách phương xa. Quốc vương điên cuồng gầm thét. Rầm. Cửa lập tức bị đẩy ra. Tuân lệnh. Một đám đại thần quỳ trên đất đáp lời. Không lâu sau, từng chiếc xe đẩy chứa đầy hàng hóa được binh lính nước Ngân Nguyệt đẩy về phía bến cảng. Vài giờ sau. Bến cảng. Tất cả vật tư đã được chuyển hết lên thuyền. Tô Tầm và quốc vương diễn một màn chia tay biện rịn. Không ngờ mới ở chung một thời gian ngắn, chớp mắt đã phải chia xa. Quốc vương mặt đầy vẻ không nỡ. Hắn đã nhờ pháp sư trong cung chữa trị, nên khuôn mặt sưng húp của hắn đã trở lại bình thường. Tô Tầm nghe vậy, liền nắm lấy tay quốc vương, bệ hạ đã không nỡ rời xa ta như vậy, ta có thể ở lại thêm vài ngày, cùng bệ hạ luyện quyền cước. Không không không, ta sao có thể vì tư lợi mà làm lỡ việc quan trọng của quý khách được. Quốc vương giật mình, chỉ hận không thể tự tát mình mấy cái. Ai bảo miệng tiện, ai bảo khách sáo giả tạo. Tô Tầm cũng không trêu hắn nữa, cảm ơn quốc vương bệ hạ đã tặng vật tư, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Gặp lại, gặp lại. Quốc vương mặt cười tươi, trong lòng gào thét, cả đời này đừng gặp lại nữa. Vài phút sau, cùng với tiếng còi của chiến hạm hơi nước, hạm đội Thần Châu rời khỏi bến cảng nước Ngân Nguyệt. Cuối cùng cũng đi rồi. Quốc vương thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bị đánh một trận, mất một miếng thịt rắn, còn tốn bao nhiêu vật tư, nhưng dù sao cũng tốt hơn vương quốc Cát bị người ta đánh vào tận hoàng cung. Hiện tại, vương quốc Cát đã trở thành một nỗi ô nhục. Xem ra ngươi và quốc vương rất hợp nhau. Trên mũi thuyền, Tịch Nhan nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm cười, ta và hắn vừa gặp đã thân, quan hệ cực kỳ tốt, vô cùng vui vẻ. Quốc vương có vui vẻ hay không hắn không biết, nhưng hắn thì cảm thấy rất vui vẻ, thế là được rồi. Đúng vậy, ngươi đánh người ta một trận, đương nhiên là vui vẻ rồi. Tiểu tiên nữ biểu môi. Tô Tầm giải thích, đây là truyền thống của chúng ta, đánh là thương, mắng là yêu, tình sâu nghĩa nặng thì dùng chân đạp. Vậy có muốn ta yêu thương ngươi thật tốt không? Tiểu tiên nữ hơ hơ đôi tay trắng nõn, nở nụ cười gian xảo. Tô Tiếu cười nói, được thôi, nhưng đó là truyền thống của đàn ông chúng ta. Truyền thống biểu đạt tình yêu của phụ nữ là giống như reo la, ngươi còn muốn yêu ta không? Phi! Ngươi đi chết đi! Nghĩ hay lắm! Đời này ta không chết được đâu. Ngày thứ 370 của kỳ nghỉ trên biển. Trải qua nửa năm dài, trên đường đi bắt giết cá mập và một số hải quái giờ đây còn quý hơn quốc bảo, hạm đội Thần Châu đã tích lũy đủ điểm sinh tồn. 4 chiếc chiến hạm còn lại cũng đã được nâng cấp thành chiến hạm hơi nước, Tô Tầm hiện tại đã chính thức sở hữu một hạm đội thép, chở đầy 2 vạn hạm nương. Thần Châu số 7 là chủ hạm, đã được Tô Tầm nâng cấp lên hình thái cao cấp nhất, đỉnh cao của chiến hạm hơi nước, có thể sánh ngang với chiến hạm ác chủ bài thời đệ nhất thế chiến. Đồng thời, những thuyền của người chơi nam theo sau cũng đang được nâng cấp, phần lớn đã trở thành lâu thuyền. Hiện tại, số lượng người chơi theo sau Tô Tầm không rõ là bao nhiêu, nhưng chắc phải tính bằng đơn vị trăm triệu, vì Tô Tầm vẫn luôn kêu gọi trên diễn đàn. Cho nên nửa năm qua, không ngừng có người gia nhập, số người chơi tụ tập sau lưng hắn ngày càng đông. Sau đó, rất nhiều người chơi nam đã từ bỏ bè gỗ của mình, đoàn kết lại để cùng nhau phát triển. Điều này cũng giúp tốc độ nâng cấp của họ nhanh hơn, vì không đoàn kết, chỉ dựa vào thuyền nhỏ sẽ không theo kịp hạm đội. Cùng với việc nâng cấp thuyền, tính năng cũng được nâng cấp, tốc độ tiến lên của cả đội ngũ cũng ngày càng nhanh. Mỗi lần nâng cấp thuyền đều là một bước nhảy vọt về tốc độ. Lúc này, họ đã tiến vào hải phận của đế quốc No Mân. Nhưng khoảng cách đến bến cảng bờ Tây vẫn còn khá xa. Một đội tàu khổng lồ như vậy, vừa tiến vào hải phận đế quốc No Mân đã bị thuyền tuần tra chú ý tới. Sau đó, họ vội vàng quay về báo cáo, không dám đối mặt với hạm đội của Tô Tầm, vì không có gan. Ngươi có thể dùng tiên thuật truyền giọng nói của ta cho tất cả mọi người không? Tô Tầm nhìn tiểu tiên nữ hỏi. Tiểu tiên nữ gật đầu, được, nhưng quá nhiều người, thời gian không thể quá dài, ta chịu không nổi. Phía sau hạm đội Thần Châu là hàng trăm ngàn lâu thuyền san sát, đông đến mức tiên nữ cũng phải sợ. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được cảnh tượng nhiều người như vậy cùng lúc xông lên lục địa của đế quốc Norman sẽ như thế nào. Sau khi tiên nữ thi pháp, Tô Tầm có một bài phát biểu ngắn gọn, hỡi các anh em, chị em đến từ Lam Tinh, chúng ta đã tiến vào hải phận của đế quốc Norman, tiếp theo chắc chắn sẽ gặp phải sự chặn đường của hải quân. Nếu không muốn vĩnh viễn sống trên biển, chúng ta phải đánh bại bọn họ. Theo tin tức từ những anh em bị bắt làm lao công trên diễn đàn, vì Tống Lượng, tên phản bội của nhân loại Lam Tinh, thuyền của đế quốc Norman cũng đã có hỏa pháo, cho nên đây sẽ là một trận chiến gian khổ. Nhưng chúng ta không thể lùi bước. Vì phía sau là biển cả vô tận, chúng ta phải chiến thắng. Đánh bại đế quốc Norman, đặt chân lên đất liền sinh sống. Bài phát biểu kết thúc ở đây, vì tiểu tiên nữ đã mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Đánh bại đế quốc Norman. Đánh bại đế quốc Norman. Đánh bại đế quốc Norman. Hơn trăm triệu người cùng nhau hô vang, nhiệt huyết sục sôi, tiếng hô như muốn đánh tan cả mây trời. Trôi dạt trên biển hơn một năm, những người còn sống sót đến bây giờ đều là những kẻ gan góc đã từng thấy máu, họ không sợ chết, vì ở trên biển sớm muộn gì cũng chết. Hiện tại có 5 chiếc chiến hạm hơi nước của hạm đội Thần Châu làm chủ công, họ lại có nhiều lâu thuyền trang bị hỏa pháo như vậy, có gì phải sợ. Đế quốc Norman có mạnh đến đâu, cũng không thể điều động toàn bộ mấy trăm triệu dân của mình ra biển tác chiến được. Nhưng họ thì có thể. Những người chơi còn sống sót hiện tại đều là quân dân. Đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Ngươi hoàn toàn có thể giải trừ ma pháp của ta trước, chỉ cần đưa ta đến trước mặt phụ hoàng, là có thể tránh được cuộc chiến này. Con cá thần bơn trong thùng nước nói. Tô Tầm ái ngại nhìn nó, ngươi cũng biết phụ hoàng ngươi tuổi già sức yếu, nên ta phải báo cho ngươi một tin không may. Mặc dù ông ấy còn sống, nhưng đã không thể xử lý triều chính. Theo tình báo ta nhận được, hiện tại là mẹ kế của ngươi đang nắm đại quyền, một khi phụ hoàng ngươi qua đời, con trai của bà ta sẽ kế vị. Những thông tin này đều có trên diễn đàn. Hơn nữa, hắn cũng đã nghe được từ những con chim bay từ nước Normandy đến, hoàng hậu độc ác sau khi nắm quyền liền đang suy tính làm sao để ra tay với công chúa Bạch Tuyết. Sao có thể như vậy? Ta mới là đại vương tử của đế quốc Norman. Ta mới nên là hoàng đế. Cá thần bơn nhảy tưng tưng trong thùng nước, giọng nói hoảng hốt. Hắn vốn đã chấp nhận số phận là một con cá, nhưng Tô Tầm đã cho hắn thấy hy vọng, và bây giờ hy vọng sắp bị tước đoạt, hắn cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, nếu hắn không thể kế vị, sự tồn tại của hắn còn có ích lợi gì với Tô Tầm? Tô Tầm biết hắn đang lo lắng điều gì, vương tử điện hạ, ngài cứ yên tâm, ta sẽ giải trừ ma pháp trên người ngài, đồng thời giúp ngài đoạt lại hoàng vị. Rõ ràng là ta giải trừ mà, bên cạnh tiểu tiên nữ biểu môi, lại thành công lao của ngươi. Ngươi nói thật sao? Giọng cá thần bơn đầy kinh ngạc và không thể tin, sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại, ta nguyện thề, chỉ cần để ta kế vị, ta sẽ dâng mẹ kế, chị gái và ma kính cho ngươi. Sẽ đối xử tốt với tất cả những người lưu lạc, họ sẽ nhận được đãi ngộ như quốc dân không, đãi ngộ cao hơn. Ta tin ngươi. Tô Tầm giọng ôn hòa, hắn giúp cá thần bơn chính là muốn lợi dụng thân phận của nó. Nếu để người Lam Tinh làm hoàng đế, quốc dân của đế quốc Norman chắc chắn sẽ không thừa nhận, bất kỳ quốc gia nào trong thế giới cổ tích cũng sẽ không thừa nhận. Vì thế giới này cực kỳ coi trọng huyết thống, không chỉ quý tộc mà cả bình dân cũng vậy. Cho nên, cá thần bơn có thể danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị mà không gặp trở ngại. Hắn được người Lam Tinh đưa lên ngôi, nên phải báo đáp người Lam Tinh, hắn cần sự ủng hộ của người Lam Tinh mới có thể củng cố hoàng quyền. Vì hắn đã rời xa đất nước quá lâu, ở Normandy hắn không có thân tín, hắn chỉ có thể tin dùng những người Lam Tinh đã giúp hắn đoạt lại hoàng vị. Trong quá trình này, người Lam Tinh sẽ lợi dụng sự thiên vị của hắn để phát triển nhanh chóng ở đế quốc Norman. Đến khi hắn củng cố được hoàng vị và muốn đối phó với người Lam Tinh thì đã muộn, hắn đã không thể lay chuyển được họ nữa. Lúc đó, người Lam Tinh chắc chắn đã thâm nhập vào mọi mặt. Người Lam Tinh không thiếu thiên tài, với nhiều quan chức như vậy, càng không thiếu nhân tài chính trị. Cuối cùng, người Lam Tinh sẽ thực hiện một cuộc chính biến không đổ máu. Tô Tầm cũng coi như đã tìm cho các người chơi một cái kết tốt đẹp, còn hắn chỉ cần ma kính là đủ. Về phần Hoàng hậu độc ác và công chúa Bạch Tuyết. Hoàng hậu độc ác thì thôi, độc ác như vậy, Tô Tầm trước khi hồi phục pháp lực cũng không dám vỗ tay với bà ta, chủ yếu là sợ bà ta hạ độc ở những nơi cần thiết. Công chúa Bạch Tuyết thì có thể kết bạn. Dù sao đây cũng là nữ thần tuổi thơ của vô số người. Tô Tầm cũng muốn ôn lại tuổi thơ nguyên bản đó, hoài niệm thanh xuân đã qua. Sự thật đúng như Tô Tầm dự liệu, đế quốc Norman đã sớm chuẩn bị cho cuộc hải chiến với người chơi. Mặc dù họ thua kém người chơi về chiến hạm và binh lực, nhưng đế quốc Norman đã điều động một lượng lớn vu sư, pháp sư và kỵ sĩ đại địa tham chiến. Nếu khoa học không bằng, thì so thần học. Ngay khi nhận được tin người chơi tiến vào hải phận đế quốc Norman, mệnh lệnh được truyền xuống, hải quân đế quốc đã chuẩn bị nửa năm trời liền xuất cảng. Cả hai bên đều chuẩn bị cho một trận quyết chiến trên biển. Tô Tầm vì có thể nghe hiểu động vật, nên dễ dàng biết được động thái của địch quân từ miệng cá dưới biển, sau đó dựa vào đó để bố trí chiến thuật. Thật ra cũng không có chiến thuật gì, chỉ là thuyền quá nhiều, tầm bắn của pháo không đủ xa, dễ bắn trúng phe mình, nên phải tách họ ra để bao vây địch quân. Cụ thể có bao nhiêu chiến thuyền, Tô Tầm cũng không biết, nên chỉ có thể chia thành từng nhóm. Thần châu số 8 dẫn một nhóm vòng từ bên trái, thần châu số 9 dẫn một nhóm vòng từ bên phải ra sau bao vây, thần châu số 10 và 11 cùng hắn nghênh địch chính diện. Đây chính là nỗi khổ của việc có quá nhiều người. 5 ngày sau, hai hạm đội gặp nhau trên biển, Tô Tầm dẫn đầu khai hỏa. Vì pháo chính trên chiến hạm hơi nước có tầm bắn xa hơn, địch quân đã tiến vào tầm bắn của hắn. Pháo chính đường kính 350 ly trên thần châu số 7, số 10 và 11 đồng thời khai hỏa. Oanh! Oanh! Oanh tiếng pháo không dứt, chiến thuyền gỗ của đế quốc Norman lần lượt bị đánh chìm dễ dàng, vì loại pháo này và hỏa pháo kiểu cũ hoàn toàn không cùng một thời đại. Pháo của chúng bắn quá xa. Nhanh! Pháp sư! Pháp sư đâu? Vu sư đâu? Mau chi viện! Chỉ huy tác chiến là nguyên soái hải quân đế quốc. Hàng ngàn vu sư, pháp sư bay lên trời, thi triển các loại ma pháp tấn công. Đây đều là những người có thể bay, còn những pháp sư không thể bay thì ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Bắn hạ chúng cho ta. Tô Tầm chỉ lên trời hét lớn, các khẩu pháo bắn nhanh cỡ nhỏ trên ba chiếc chiến hạm thần châu đều ngẩng lên. Ầm ầm ầm ầm, pháo bắn nhanh dùng để bắn máy bay, tốc độ bắn cực nhanh, các pháp sư kia còn chưa niệm xong chú ngữ thì mấy chục viên đạn pháo đã bay tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Các pháp sư trên trời bị nổ chết, còn một số kẻ may mắn thi pháp thành công, hỏa cầu, băng tiễn rơi xuống, giết chết không ít người chơi. Nhưng họ cũng chỉ có một đợt cơ hội này, vì pháo cao tốc sẽ không cho họ thời gian để thi triển ma pháp lần nữa. Lũ phế vật chết tiệt này. Chỉ biết bắt nạt người thường. Nhanh. Chịu đựng hỏa lực xông lên. Nếu không chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhanh. Mau lên. Nguyên soái hải quân đế quốc Norman gầm thét, vì ông ta chưa bao giờ đánh một trận hải chiến nào uất ức như vậy. Địch quân còn chưa vào tầm bắn của phe mình, mà phe mình đã tổn thất hơn 10 chiếc chiến thuyền. Các pháp sư vốn được kỳ vọng, cũng không phát huy được hiệu quả như tưởng tượng trong chiến tranh. Ầm ầm. Ầm ầm. Pháo kích vẫn tiếp tục, hải quân Normandy sau khi trả giá đắt, cuối cùng cũng đưa được địch quân vào tầm bắn và bắt đầu phản công. Nhưng cùng lúc đó, họ cũng tiến vào tầm bắn của các lâu thuyền của người chơi nam cũng bắt đầu pháo kích, kèm theo những lời chúc phúc. Thổ dân chết tiệt. Ăn một pháo của ông đây. Anh em. Đây chẳng khác gì một game hải chiến, giết hết NPC đối diện đi. Tới đi. Lũ rác rưởi các ngươi. Trên biển, chiến thuyền quá lớn, cơ bản không thể di chuyển linh hoạt, nên không còn chiến thuật gì nữa, hai bên chỉ đơn giản là bắn qua bắn lại. Thỉnh thoảng có thuyền bị chìm, nhưng trong trận chiến như thế này, nó chẳng có gì nổi bật. Nếu có người nhìn từ trên trời xuống, sẽ thấy biển cả đang bốc cháy dữ dội, nước biển như bị đun sôi. Trận hải chiến này, sau khi hiệu quả của pháp sư bị giảm bớt, kết quả đã có thể đoán trước. Dưới tình thế chiếm ưu thế cả về số lượng và hỏa lực, hải quân đế quốc Norman gần như bị đè bẹp. Nhanh! Bẻ lái nhanh! Ầm ầm! Nguyên soái! Chúng ta bị bao vây rồi! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Đạn pháo như mưa rơi xuống, chiến thuyền của hải quân đế quốc Norman chìm hết chiếc này đến chiếc khác, binh sĩ tử trận, máu và lửa là màu chủ đạo của ngày hôm nay. Cũng là màu sắc duy nhất của ngày hôm nay. Vì bệ hạ, trung thành. Lái thuyền đâm vào chúng. Nguyên soái hải quân đế quốc Norman mắt đỏ ngầu, ra lệnh cho chiến thuyền tấn công tự sát vào các chiến hạm cấp thần châu. Hải quân đế quốc Norman dũng cảm không sợ hãi, nhưng chiến thuyền gỗ của họ căn bản không thể đến gần mấy chiếc chiến hạm cấp thần châu đó đã bị pháo chính bắn nát. Chẳng khác nào nộp mạng. Ầm ầm. Bắn nát chúng cho ta. Xé nát chúng ra. Tô Tầm cũng gầm thét, mặc dù các chiến thuyền khác không thể nghe thấy giọng của hắn. Sự kháng cự của hải quân đế quốc Norman ngày càng yếu đi. Thua rồi, hải quân đế quốc thua rồi. Nguyên soái hải quân đế quốc Norman ngơ ngác nhìn mấy chiếc chiến hạm thần châu, ánh mắt phức tạp không nói nên lời. Ông ta thực sự không thể tưởng tượng được, tại sao trên đời lại có những con quái vật thép như vậy. Hơn nữa còn do một đám người lưu lạc không quốc gia tạo ra, người lưu lạc lợi hại đến vậy sao? Ầm ầm. một viên đạn pháo từ chủ hạm thần châu số 7 bắn xuống, vị nguyên soái hải quân đế quốc No Mân này cùng với chiến thuyền của mình vĩnh viễn chìm xuống đáy biển trong lửa đạn. Cùng với cái chết của nguyên soái hải quân đế quốc No Mân, trận hải chiến đã đi đến hồi kết, binh lính đế quốc No Mân lần lượt đầu hàng, chỉ còn lại tiếng pháo lẻ tẻ. Các chiến sĩ, hãy nhìn xem ta là ai. Đại vương tử đế quốc No Mân đã được giải trừ ma pháp, đứng trên mũi thuyền thần châu số 7 lớn tiếng hô. Các binh lính đế quốc No Mân đã đầu hàng ngẩng đầu lên. Là đại vương tử điện hạ. Cái này sao có thể, đại vương tử điện hạ còn sống. Điện hạ còn sống. Nhìn thấy đại vương tử, các sĩ quan và binh lính đều hoang mang, không hiểu tại sao đại vương tử mất tích lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn có quan hệ với những người lưu lạc. Các chiến hữu. Các chiến sĩ vĩ đại. Ta, vương tử của các ngươi, người kế vị hoàng vị tương lai. Ta đã bị mẹ kế độc ác hãm hại, bị pháp sư nguyền rủa, biến thành một con cá thần bơn đáng thương là họ đã cứu ta. Các ngươi đều bị lừa. Ta nghi ngờ bệnh tình của phụ hoàng cũng có liên quan đến mụ đàn bà độc ác đó. Các ngươi là chiến sĩ của đế quốc, không nên chiến đấu vì bà ta. Bà ta mưu hại ta, hại phụ hoàng, chiếm đoạt quyền hành của đế quốc, để các ngươi phải hy sinh vô ích. Các chiến sĩ, hãy theo ta đánh vào hoàng cung, bắt sống mụ độc phụ. Sức kêu gọi của huyết thống là vô hạn. Đại vương tử là người kế vị chính thống của đế quốc, lời hắn nói, những người lính cấp dưới không ai nghi ngờ. Vì vậy, các binh sĩ bại trận đều phẫn nộ, họ cần một nơi để trút giận. Và hoàng hậu độc ác kia là lựa chọn tốt nhất, bà ta nên bị thiêu chết trên giàn hỏa. Trong hoàng cung đế quốc No Mân, hoàng hậu và các đại thần đang lo lắng chờ đợi tin tức từ tiền tuyến, không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt. Có tình hình gì thì báo cho ta ngay. Hoàng hậu ngồi không yên, bỏ lại một câu rồi đứng dậy rời đi. Trở về tẩm cung. Về đến tẩm cung, việc đầu tiên bà ta làm là lấy ra ma kính. Ma kính ơi ma kính, hãy mau nói cho ta biết, cuộc chiến này đế quốc có thua không? Thưa hoàng hậu tôn kính, rất tiếc phải báo cho người, đế quốc đã thua rồi. Tiếng nói của ma kính vừa dứt, trong gương hiện ra hình ảnh các người chơi đổ bộ. Phịch. Hoàng hậu ngồi phịch xuống đất, như người mất hồn lẩm bẩm, ta thua rồi, sao ta có thể thua, không, ta chưa thua, ta vẫn còn cơ hội. Vừa lẩm bẩm, ánh mắt bà ta lộ vẻ điên cuồng, vừa chạy ra khỏi tẩm cung. Bà ta thậm chí còn không buồn cất kỹ ma kính. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong thành đột nhiên vang lên tiếng pháo, khiến hoàng cung hỗn loạn, các đại thần hoảng sợ chạy tán loạn. Có lá cờ của đại vương tử, Tô Tầm dẫn theo 2 vạn mỹ nữ quân của mình thuận lợi tiến vào hoàng cung. Bây giờ có thể cảm ứng được ma kính không? Tô Tầm không đến đại điện xem đại vương tử ổn định tình hình thế nào, mà dẫn tiểu tiên nữ đi lang thang trong hậu cung. Đại vương tử đã ngầm cho phép, dù Tô Tầm có chơi trò quay bà Nga với mấy bà mẹ kế danh nghĩa của hắn trong hậu cung, hắn cũng sẽ không nói nửa lời. Có thể, rẽ trái, đi thẳng. Ở khoảng cách gần như vậy, tiểu tiên nữ không cần thi triển tiên thuật cũng có thể cảm nhận được dao động ma lực của ma kính bị nguyền rủa. Cứ thế đi một hồi, cuối cùng họ cũng đến được tẩm cung của hoàng hậu, nhìn thấy chiếc gương đó. Một chiếc gương tùy ý đặt trên bàn trang điểm. Chính là nó. Tiểu tiên nữ kinh ngạc kêu lên. Tô Tầm bước nhanh tới, nắm lấy ma kính. Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Ma kính đột nhiên lên tiếng. Tô Tầm sững sờ. Không cần kinh ngạc như vậy, ta không gì không biết, đây không phải cũng là lý do ngươi muốn có được ta sao? Giọng ma kính bình tĩnh nói tiếp. Ngươi biết ta muốn tìm gì? Tô Tầm hỏi. Ma kính nói, trong mật thất của hoàng cung đế quốc No Mân có một chiếc vương miệng được cất giấu nhiều năm, trên đó có khả một viên bảo thạch. Chính là thứ ngươi muốn tìm. Cùng lúc phát ra âm thanh, trong gương hiện ra hình ảnh, đó là một chiếc vương miện vàng óng, nổi bật nhất là viên đá quý màu xanh biển. Năng lực của chiếc ma kính này có chút vượt quá dự đoán của Tô Tầm, hắn rất tò mò, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Nếu hắn mang chiếc gương này ra khỏi thế giới cổ tích, liệu nó còn có hiệu quả tương tự không? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này, Tô Tầm cầm gương đi về phía mật thất hoàng cung, tiện miệng hỏi, mỗi lần sử dụng ngươi, người sử dụng sẽ bị nguyền rủa. Vậy lời nguyền của ta là gì? Cái gọi là nguyền rủa chỉ là điều kiện trao đổi ta đặt ra để giúp người khác thực hiện mục đích thôi, tất cả chỉ xem ta có muốn hay không. Ma kính thản nhiên nói. Nói cách khác, nó không chỉ có khả năng dự báo vạn vật trong thiên hạ, mà còn có năng lực nguyền rủa rất mạnh. Hơn nữa còn có suy nghĩ của riêng mình. Cái này hoàn toàn là tu luyện thành tinh rồi. Càng giống một món pháp bảo hơn. Sao một thứ phi lý như vậy lại xuất hiện trong thế giới cổ tích? Rầm. Đi vào mật thất hoàng cung, Tô Tầm trực tiếp đá bay cửa đá, đi thẳng đến chiếc vương miện, sau đó đưa tay gỡ viên hải dương chi tâm khảm trên đó. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, Tìm kiếm Hải Dương Chi Tâm. Nhận được phần thưởng, địa thư. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, đồng thời tu vi thánh nhân tứ phẩm của hắn cũng tràn đầy toàn thân. Địa thư, nghe đồn là vật sở hữu của địa tiên chi chủ Trấn Nguyên Đại Tiên, là một món pháp bảo phòng ngự, đồng thời còn có khả năng dò xét chuyện thiên hạ. Theo Tô Tầm, đàn ông chân chính không cần phòng ngự, chỉ cần tấn công và tấn công. Cho nên Tô Tầm chuẩn bị luyện nó thành sinh tử bộ. Vừa hay phù hợp với phong cách âm ti của hắn, dù sao âm ti bây giờ còn chưa có sinh tử bộ. Ầm ầm, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên trời quang mây tạnh lại nổi sấm, mây đen dày đặc, ngay sau đó là cùng phong mưa bão. Một tà thần hình thể to lớn, ba đầu sáu tay từ trên trời nhìn xuống hoàng cung, che khuất cả bầu trời. Đó là cái gì? Quái vật! Quái vật! Thượng đế ơi! Đó rốt cuộc là cái gì? Chạy mau! Quái vật đến rồi! Vì tà thần đột nhiên xuất hiện trên trời, kinh đô của đế quốc No Mân lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Tô Tầm và tiểu tiên nữ ra khỏi mật thất hoàng cung, ngẩng đầu nhìn tà thần ba đầu sáu tay trên không. Là tà thần! Gương mặt xinh đẹp của tiểu tiên nữ hoàn toàn tái nhợt, môi mím chặt, trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Tà thần là thiên sứ hoặc tiên nữ sa đọa, bản thân họ đã có sức mạnh cường đại, vì muốn có sức mạnh lớn hơn mà sa đọa, trong lòng tràn ngập sát khí và bạo lực. Chủ nhân của ta giáng lâm thế gian, lũ phản nghịch các ngươi đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Ha ha ha ha, hoàng hậu đứng trên một khoảng đất trống cách đó không xa, mái tóc đen bị gió thổi tung, ánh mắt điên cuồng, phát ra tiếng cười như cú vọ, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhân loại hèn mọn, giao chiếc gương trong tay ngươi cho ta, ta sẽ tha thứ cho tội lỗi của ngươi, và cho phép ngươi quỳ xuống hôn ngón chân ta, làm nô lệ của ta. Ánh mắt tà thần khóa chặt vào Tô Tầm. Mọi người đều nhìn về phía Tô Tầm, hy vọng Tô Tầm sẽ đưa chiếc gương cho tà thần, rồi tà thần sẽ tự động rời đi. Nhưng Tô Tầm có phải là người chịu khuất phục trước uy hiếp không? Hắn không sợ nhất chính là bị uy hiếp. Súc sinh nhà ngươi, đang nói chuyện với ta sao? Tô Tầm không chút biểu cảm nhìn tà thần. Oanh! Cả trường lập tức sôi trào. Tô Tầm lại dám mắng tà thần là súc sinh. Mặc dù đối phương trông giống súc sinh thật, nhưng cũng không thể nói thẳng ra như vậy. Rốt cuộc lời này làm tổn thương súc sinh quá. Nhân loại hèn mọn, dám sỉ nhục ta, chỉ có cái chết mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Tà thần nổi giận, sát khí trong mắt gần như ngưng tụ thành thực chất, một móng vuốt khổng lồ giáng xuống. Hắn muốn một tay bóp chết sinh vật cấp thấp này. Hèn mọn chính là ngươi, súc sinh. Tô Tầm vừa dứt lời, đạp không mà lên, khí thế trên người như trời long đất lở tuôn ra, bước một bước, sau lưng ngưng tụ ra một thanh cự kiếm ngàn trượng. Mọi người thấy cảnh này đều chết lặng. Đặc biệt là các người chơi. Vãi chưởng. Trong chúng ta có một kiếm tiên trà trộn vào. Thảo nào Tô Tầm bá đạo như vậy, hóa ra là tu tiên giả, Lam Tinh của chúng ta lại có tu tiên giả. Chúng ta đến thế giới này, không phải là do một đại năng tu tiên nào đó trên Lam Tinh giở trò chứ. Mẹ nó ngầu vãi. Tà thần có chút hoảng, hắn có thể cảm nhận được, với sức mạnh của đối phương, một ngón tay cũng có thể đè chết mình. Về phần tại sao đối phương lại làm màu mè như vậy, hắn không hiểu. Nhưng hắn hiểu rõ mình bây giờ rất nguy hiểm. Mẹ nó đây là thượng đế hạ phàm sao? Nhân gian tại sao có thể có được loại sức mạnh này? Tà thần gào thét trong lòng, sau đó không chút do dự quay người bỏ chạy, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Muốn chạy, đã hỏi qua bản tọa chưa? Thanh trường kiếm ngàn trượng sau lưng Tô Tầm phá không mà ra. Làm màu mè như vậy đương nhiên là để ra vẻ, người sống mà không ra vẻ, còn có ý nghĩa gì? Rốt cuộc, người ta cũng là do bị ép mà ra. Oanh! Thanh trường kiếm ngàn trượng trực tiếp chém nổ tà thần, dễ dàng đến mức mọi người tưởng tà thần đang tự sát. Thượng đế! Đây là sức mạnh của con người sao? Lạy chúa trên cao, các quốc dân của đế quốc No Mân quỳ xuống đất cầu nguyện. Sao vậy, không nhận ra ta sao? Tô Tầm rơi xuống đất, nhìn tiểu tiên nữ. Ngươi, tiểu tiên nữ mắt mở to, miệng há hốc thành hình chữ O, mặt đầy vẻ không thể tin, thậm chí vì quá kinh ngạc và căng thẳng mà nói không thành lời. Ta làm sao? Tô Tầm bắt chước dáng vẻ của nàng. Ngươi là thánh nhân. Lần này là ma kính trong tay Tô Tầm mở miệng. Ngươi không phải là đồ vật của thế giới này. Tô Tầm nhìn ma kính, sau khi tu vi hồi phục, hắn cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc từ ma kính. Đây là một món pháp bảo cấp thần khí, bản nguyên còn mạnh hơn cả kiếm long quỳ, chỉ yếu hơn bàn cổ phủ. Hắn đã nói rồi, sao trong thế giới cổ tích lại có một chiếc gương bá đạo như vậy, hóa ra là gương từ nơi khác đến. Ta còn có một cái tên khác, Côn Lôn Kính. Ma Kính nói. Pháp bảo của Tây Vương Mẫu, Côn Lôn Kính. Tô Tầm bán tính bán nghi, vì nếu là Côn Lôn kính, sức mạnh này có phần quá yếu, không phù hợp. Rốt cuộc, Tam Sinh Thạch trong tay hắn được luyện chế từ một phiên bản Côn Lôn kính suy yếu trong một thế giới nhỏ, cũng đã có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này của người khác. Mà trên chiếc ma kính này đã có khí tức cửu châu, nếu thật sự là Côn Lôn kính, có nghĩa rất có thể đây là chiếc Côn Lôn kính thật trong thần thoại truyền thống của Hoa Hạ. Côn Lôn kính thật trong thần thoại truyền thống có khả năng xuyên qua thời không, không gì không biết, bản thân nó còn là một pháp bảo phòng ngự đỉnh cao. Nhưng chiếc ma kính này có chút quá yếu. Nghe Tô Tầm nói ra ba chữ Tây Vương Mẫu, ma kính lập tức kích động, ngươi đến từ Cửu Châu. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe ma kính nói ra hai chữ Cửu Châu, Tô Tầm đã tin. Côn Lôn kính giải thích, Cửu Châu đại chiến, Tây Vương Mẫu nương nương trọng thương, ta đã khởi động năng lực xuyên qua thời không đưa nàng đến thế giới này. Nhưng quy tắc của thế giới này hoàn toàn khác với Cửu Châu, không hề có tiên linh chi khí. Ta cũng đã hao phí quá nhiều linh lực trong đại chiến, không thể thực hiện lần xuyên qua thứ hai. Thế giới này không có tiên linh chi khí, nương nương không thể tự mình hấp thu linh khí chữa thương, ta cũng không thể bổ sung linh lực. Để duy trì sinh mệnh của nương nương, ta đã truyền hết sức mạnh còn lại của mình cho nàng, để nàng tạm thời duy trì trạng thái ngủ say, còn mình thì mang theo chút sức lực còn sót lại đi tìm phương pháp cứu nàng ở thế giới này. Nói đến đây, nó ngừng lại một thoáng, rồi kích động nói tiếp, dù ta chưa từng gặp ngươi, cũng không biết sao ngươi không góp mặt trong trận đại chiến đó, nhưng nếu ngươi đến từ Cửu Châu, ta cầu xin ngươi cứu lấy nương nương, nàng vì Cửu Châu mà mới bị thương. Thật ra nó hoàn toàn có thể mặc kệ Tây Vương Mẫu vẫn lạc, dù sao thánh nhân vẫn lạc, ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, cuối cùng cũng sẽ phục sinh theo nhiều cách khác nhau, chỉ là tình cảm của nó không buông bỏ được mà thôi. Rốt cuộc, sự phục sinh luôn phải trả giá, tu vi cũng sẽ giảm xuống. Đối với thánh nhân, mỗi lần đột phá đều mất ngàn vạn năm, tu vi một lần giảm mấy bậc, tương đương với mấy vạn năm khổ công trong chốc lát. Thánh thể của nương nương hiện ở đâu? Tô Tầm không ngờ ngay cả Tây Vương Mẫu cũng suýt vẫn lạc, đây là một vị thần tiên có tư lịch rất cao trong thần thoại truyền thống. Xem ra, trận đại chiến đó quá thảm khốc, nếu qua vài ngàn năm, hoặc vài vạn năm nữa, các thánh nhân đã chết của Cửu Châu và Thiên Yêu tộc phục sinh trở về, có phải sẽ lại đánh một trận nữa không? Tô Tầm cảm thấy hiện tại hai bên chỉ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao một lần gây ra mấy vị thánh nhân trọng thương hoặc vẫn lạc, mối thù này quá lớn. Tuy nhiên, nếu Thiên Yêu tộc thật sự là tứ đại hung thú bị trục xuất khỏi Cửu Châu thời viễn cổ, muốn tìm các tiên Phật Cửu Châu báo thù thì cũng có lý. Côn Lôn kính đáp, ở trong một ngọn núi tuyết, ta có thể dẫn ngươi đi ngay bây giờ. Vừa nói, trong gương hiện ra hình ảnh một ngọn núi tuyết nguy nga. Các ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy? Tiểu tiên nữ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu. Tô Tầm không để ý đến nàng, mà nói với ma kính, bây giờ đưa ta đến đó. Được. Giọng ma kính ẩn chứa sự kích động. Tô Tầm phất tay, mang theo tiểu tiên nữ cùng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã ở trên không trung của một ngọn núi tuyết. Nương nương ở bên trong. Ma kính nói. Tô Tầm đánh ra một chưởng, quanh, ngọn núi tuyết trực tiếp nổ tung từ giữa. Một nữ tử được bao bọc bởi một luồng ánh sáng trắng đang lẳng lặng trôi nổi ở trung tâm ngọn núi. Nữ tử trong khoảng 27, 28 tuổi, gương mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt phượng nhắm chặt, đôi môi đỏ mọng như anh đào, đầu đội mũ phượng, trâm cài tóc trang trí, một bộ váy dài màu đỏ lộng lẫy, khí chất ung dung hoa quý, đoan trang tú lệ, cao quý không tả xiết. Từ trâm cài trên đầu đến giày dưới chân, tất cả đều là thần khí, người phụ nữ này cả người toàn là bảo vật. Phú bà. Tuyệt đối là phú bà. Đẹp quá. Tiểu tiên nữ ngây người nhìn. Đẹp không chỉ là nhan sắc của Tây Vương Mẫu, mà quan trọng là trang phục của bà, hoa phục của Hoa Hạ, tinh xảo phức tạp, vốn đã có một sức hút đặc biệt. Tu vi của nương nương là bao nhiêu? Tô Tầm hỏi Côn Lôn kính. Bát phẩm thánh nhân. Tô Tầm hít sâu một hơi, chỉ cách đỉnh cao của thánh nhân một bước chân, vậy mà lại bị đánh thành ra thế này, Thiên Yêu tộc mạnh đến mức có chút bất thường. Chẳng lẽ là tứ tổ của tứ đại hung thú ra tay? Dùng tiên đan cứu chữa, có thể làm nương nương tỉnh lại không? Tô Tầm không hy vọng có thể giữ Tây Vương Mẫu bên mình mãi mãi, nhưng có thể nhờ bà giúp bình định Thái Châu cũng tốt. Nói đơn giản, hắn muốn ăn bám tạm thời. Đương nhiên, nếu Tây Vương Mẫu không chê, hắn cũng không ngại ăn bám cả đời. Vô dụng, nương nương bị thánh nhân làm thương, linh đan dịu dược gì cũng vô dụng, chỉ có thể đưa nàng đến một thế giới có tiên linh chi khí, nàng sẽ tự động chữa trị thương thế. Côn Lôn kính dập tắt ý định của Tô Tầm. Bị thương thành như vậy, dựa vào thánh thể tự động chữa trị, không biết đến năm nào tháng nào mới khỏi. Nhưng cũng tốt, mình mang nàng theo người chăm sóc cẩn thận, nàng tỉnh lại cũng không thể không báo ân chứ. Tô Tầm bước ra một bước, ôm Tây Vương Mẫu vào lòng, thân thể mềm mại vẫn còn ấm áp, vô cùng mềm mại. Ngươi sao có thể làm vậy? Côn Lôn kính lập tức nổi giận, một nam tử xa lạ sao có thể dùng tay chạm vào thánh thể của nương nương. Câm miệng, ta cứu chủ nhân của ngươi, nàng tạm thời không báo đáp được ta, ngươi thay chủ báo ân đi. Tô Tầm phất tay, trong tình huống Côn Lôn Kính bị động tự nguyện, thu nó vào không gian hệ thống. Tây Vương Mẫu là người sống, không thể cho vào không gian hệ thống, hắn chỉ có thể chịu thiệt một chút, ôm nàng. Hắn, Tô Tầm, chuyên thu gom thánh nhân hai tay. Nàng là ai? Tiểu tiên nữ bay xa xa, cẩn thận hỏi. Dù người phụ nữ này đang hôn mê bất tỉnh, nhìn thẳng vào đối phương, nàng cũng có cảm giác tim đập nhanh. Tô Tầm nói, một người vĩ đại. Không có những người này ngăn chặn thiên yêu, người địa cầu từ khi sinh ra có lẽ đã là thức ăn bị thiên yêu nuôi nhốt. Sau đó, hắn mang theo tiểu tiên nữ trở về hoàng cung. Vị tồn tại vĩ đại, không thể diễn tả, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Đây là mẹ kế và chị gái của tôi, theo lời hứa, họ thuộc về ngài. Đại vương tử cung kính quỳ trước mặt Tô Tầm, cẩn thận mở miệng. Dù sao thì hình ảnh Tô Tầm một kiếm chém tà thần lúc trước, hắn đã tận mắt chứng kiến. Tô Tầm nhìn về phía hoàng hậu và công chúa Bạch Tuyết. Hoàng hậu quyến rũ, lúc này vẻ mặt sợ hãi, đáng yêu, càng khiến người ta có ham muốn chà đạp, lăng nhục. Công chúa Bạch Tuyết đầu đội vương miện pha lê, mặc một bộ váy dài màu trắng, khuôn mặt tinh xảo, tuổi còn nhỏ nhưng kho lúa đã lớn, vòng eo thon gọn, dưới váy là đôi chân thẳng tắp trắng nõn miệng màng động lòng người. Đôi mắt của nàng rất trong sáng, thuần khiết, thiện lương. Không hổ là mỹ nhân đệ nhất thế giới cổ tích, công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích chính là hóa thân của chân, thiện, mỹ. Mẹ ngươi tự mình giữ lấy, ta chỉ cần nàng. Tô Tầm chỉ vào công chúa Bạch Tuyết. Hoàng hậu độc ác thì thôi, đã bị lão già kia dùng qua, hắn thật sự không muốn làm khó huynh đệ của mình. Rốt cuộc hắn là người rất trọng tình nghĩa huynh đệ. Chỉ có công chúa Bạch Tuyết mới xứng với huynh đệ của hắn. Công chúa Bạch Tuyết mím đôi môi đỏ, không nói gì, ánh mắt nhìn Tô Tầm có chút tò mò, có chút sợ hãi, và một chút e thẹn. Sở dĩ e thẹn, là vì nàng biết mình được chọn có ý nghĩa gì, có nghĩa là nàng sẽ từ một cô gái trở thành một người phụ nữ trong một đêm. Không. Ta nguyện phụng dưỡng ngài, ngài bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý, cầu xin ngài hãy mang ta đi. Hoàng hậu vốn đang tỏ vẻ đáng yêu, lập tức hoảng hốt, lao về phía Tô Tầm. Nhưng thân thể Tô Tầm trong nháy mắt hư hóa, bà ta vồ hụt, ngã nhào xuống đất, sau đó theo ánh mắt ra hiệu của vương tử, bà ta bị thị vệ lôi ra ngoài. Chờ đợi bà ta là sự trả thù của vương tử. Tô Tầm nhìn về phía một người chơi, sau đó lấy làm môi giới, một sợi ý thức giáng lâm lên hành tinh mẹ của những người chơi này, cũng chính là Lam Tinh trong miệng họ. Vì 7 tỷ người đều bị di chuyển đến thế giới cổ tích, Lam Tinh không một bóng người, các thiết bị công nghiệp ngừng hoạt động, các loài động vật chạy loạn trong thành phố. Toàn bộ thế giới còn lưu lại một loại năng lượng đặc thù. Mùi vị quen thuộc. Tô Tầm chép miệng, mấy chủ thần này thích dở trò này, lợi dụng người khác đi thu thập vật tư họ cần, thích ngồi mát ăn bát vàng. Hắn ý niệm khẽ động, thúc giục năng lực của pháp tắc thời gian, mặc dù hắn chưa chứng đạo thành thời gian chi chủ, nhưng hắn tu chính là thời gian chi đạo và nguyền rủa chi đạo. Thời gian quay ngược lại, hắn nhìn thấy một thanh niên mặc áo bào tím giáng lâm thế giới này, sau đó thi triển đại thần thông, chuyển dời người Lam Tinh đến thế giới cổ tích. A à, nhìn thân ảnh đó, Tô Tầm biểu cảm cổ quái, vì trên người kẻ đó có lưu lại nguyền rủa chi lực của hắn. Cho đến nay, người duy nhất may mắn bị hắn dùng nguyền rủa chi lực nguyền rủa, chính là chủ thần hắn gặp trong phó bản game trước đó. Tô Tầm đã cướp chủ thần không gian của hắn, luyện chế thành hệ thống thu thập khí vận cho Đường Tam Tạng. Không ngờ lại gặp lại tên đó. Vậy đây chắc là duyên phận rồi. Tô Tầm nhếch miệng, một tay xuyên qua thời gian, vượt qua không gian, vồ tới một nơi xa xôi. Khó khăn lắm mới gặp lại, cho ngươi thêm chút gia vị. Cùng lúc đó, tại Huyền Nguyệt Đại Lục, Thần Châu. Một thanh niên thần tộc đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, kinh hãi kêu lên, gia gia cứu con. Hừ. Một sợi ý thức, dám làm càn. Một giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên, sau đó kiếm quang lóe lên, bàn tay vươn ra của Tô Tầm bị đánh nát, ý thức giáng lâm Lam Tinh của hắn cũng tức thì vỡ tan. Trong thế giới cổ tích, cảm nhận được ý thức vỡ tan, Tô Tầm bản thể lộ vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. May mà chỉ là ý thức, nếu là bản thể giáng lâm, có lẽ đã không về được. Người vừa ra tay kia có tu vi gì, ngũ phẩm thánh nhân, hay là lục phẩm thánh nhân? Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, thanh niên bị nguyền rủa chi lực của hắn quấn thân cũng ở Huyền Nguyệt Đại Lục. Chỉ là không biết ở châu nào. Mẹ nó, Huyền Nguyệt Đại Lục quá nguy hiểm. Sao cảm giác gặp ai cũng mạnh hơn mình? Xem ra cứ cẩu thả phát triển ở Trung Châu là đúng rồi. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên kim quang đại tác, chói mắt không mở ra được, một thân ảnh to lớn, toàn thân tỏa ra thánh quang xuất hiện trên trời, bên cạnh còn có mấy thiên sứ 12 cánh. Vậy, vợ ơi, mau nhìn thượng đế kìa. Có người chơi thốt lên. Hôm nay rốt cuộc là ngày lành tháng tốt gì, tà thần, kiếm tiên, thượng đế đều tranh nhau xuất hiện. Thượng đế là thượng đế. Thượng đế nhân từ. Xin hãy bảo vệ chúng con. Thượng đế. Dân bản địa của thế giới cổ tích đồng loạt quỳ xuống đất. Kẻ ngoại lai vô lễ. Thượng đế từ trên cao nhìn xuống Tô Tầm. Lăn xuống đây nói chuyện. Tô Tầm một tay vồ lấy. Một tay che trời, trực tiếp lôi thượng đế từ trên trời xuống, ầm ầm đập xuống đất, vô số nhà cửa bị sập, đá vụn và bụi mù mịt. Dân bản địa của thế giới cổ tích đều ngây người, thượng đế vĩ đại của họ lại bị người ta lôi từ trên trời xuống, vậy sau này họ còn cần phải thờ thượng đế không? Trực tiếp thờ người kia không phải tốt hơn sao? Thượng đế chật vật bò ra từ đống đổ nát. Có chuyện gì không? Tô Tầm lạnh nhạt hỏi. Thượng đế vội vàng nói, không, không có gì, ngài cứ tự nhiên như ở nhà. Quái vật này rốt cuộc từ thế giới nào đến, chênh lệch thực lực này quá bắt nạt người rồi. Nhà mình. Nhà cửa rách nát như vậy, bản tọa còn không thèm để mắt. Tô Tầm trêu tức nói. Sau đó, hắn trực tiếp mang theo Reo La, công chúa Bạch Tuyết, Tịch Nhan và những người khác rời khỏi thế giới này. Từ đó, thế giới cổ tích lưu lại một truyền thuyết về thiên ngoại tiên nhân, vô số người muốn đi ra ngoài vũ trụ. Còn người Lam Tinh thì định cư ở thế giới cổ tích và dần dần nắm giữ quyền chủ đạo của thế giới này. Huyền Nguyệt Đại Lục. Lúc này, trên đại lục mới trôi qua hơn 10 ngày kể từ khi hắn tiến vào thế giới cổ tích, chỉ trong nháy mắt. Đây là đâu? Tịch Nhan, Reo La, Tiểu Tiên Nữ, Công Chúa Bạch Tuyết và An Ni, 5 người đều có cảm giác sợ hãi trước thế giới xa lạ. Nơi thuộc về ta. Tô Tầm đặt Tây Vương Mẫu lên giường, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể bà, công pháp của Tây Vương Mẫu tự động vận hành, bắt đầu chữa trị thương thế. Tô Tầm lấy ra một viên kim đan cho Tịch Nhan, ăn nó đi, ngươi có thể biến thành người. Thật sao? Tịch Nhan nghe vậy mắt sáng lên, đôi môi đỏ mọng hé mở, ngậm lấy viên đan dược từ tay Tô Tầm, còn tinh nghịch liếm ngón tay hắn. Một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, kim đan của lão quân, phàm nhân một viên có thể thành tiên. Tịch Nhan nuốt tiên đan xong, trực tiếp từ một phàm nhân biến thành nhân tiên, đuôi cá cũng biến thành đôi chân dài trắng nõn, là loại trần trụi. Ta biến thành người rồi. Tịch Nhan hoàn toàn không để ý đến đôi chân trần của mình, mặt đầy vẻ hưng phấn. Ngươi cho nàng ăn gì vậy? Tiểu tiên nữ tò mò nhìn Tô Tầm, ngụ ý là, ta cũng muốn. Tô Tầm ánh mắt trêu tức nhìn nàng, ngươi muốn ăn đan dược, vậy phải ăn thứ khác trước đã. Phi. Tiểu tiên nữ nhổ một cái. Nàng đã trở thành một cô gái hiểu chuyện trong giây lát. Tô Tầm cười ha ha, không trêu nàng nữa, trực tiếp cho tiểu tiên nữ, công chúa Bạch Tuyết và những người khác mỗi người một viên kim đan, dù sao đối với hắn nó cũng giống như kẹo đậu. Được rồi, các ngươi cứ từ từ tiêu hóa mọi thứ của thế giới này đi. Tô Tầm ném ra mấy miếng ngọc giản, sau đó dạy họ cách đọc. Làm xong tất cả, hắn liền ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng là một tiểu viện trồng đầy trúc và đào, viện này thuộc về hắn. Tô Tầm đi đến bàn đá trong rừng trúc ngồi xuống, lấy Côn Lôn Kính ra khỏi không gian hệ thống. Ngươi dám khinh nhờn thánh thể của nương nương, Côn Lôn Kính chưa nói hết lời, đã kinh hãi kêu lên, đây là thế giới gì? Tiên linh chi khí nồng đậm quá, không thua kém Cửu Châu thiên giới. Không, là còn nồng đậm hơn Cửu Châu. Đây chỉ là Trung Châu, tiên linh chi khí ở Thượng Tam Châu còn nồng đậm hơn. Tô Tầm thờ ơ nói. Thượng Tam Châu, Vân Châu, Thần Châu, Thiên Châu. Vân Châu là địa bàn chủ yếu của các tiên Phật Cửu Châu, Thiên Châu là lãnh địa của Thiên Yêu, Thần Châu là địa bàn của thần tộc, trong đó thần tộc bí ẩn nhất. Côn Lôn Kính đã quên chuyện Tô Tầm khinh nhờn thánh thể của Tây Vương Mẫu, ngoài Cửu Châu, lại còn có thế giới như vậy, thật không thể tin nổi. Nơi này là Huyền Nguyệt Đại Lục, Thiên Yêu đến từ đây, các tiên Phật Cửu Châu cũng đến đây. Tô Tầm kể lại chuyện sau đại chiến cho Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính nghe xong im lặng hồi lâu, rồi tò mò hỏi, nếu ngươi là tu sĩ Cửu Châu, tại sao lúc trước ngươi không tham chiến? Ta không thấy ngươi. Là pháp bảo của Tây Vương Mẫu, nó biết mọi thánh nhân của Cửu Châu, nhưng chưa từng thấy Tô Tầm, càng không thấy bóng dáng Tô Tầm trong trận đại chiến đó. Lúc đó ta còn chưa ra đời, sau đại chiến Cửu Châu mấy trăm năm, ta mới sinh ra trên một mảnh vỡ của Cửu Châu tên là Địa Cầu. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Không thể nào. Côn Lôn Kính thốt lên, không chút khách khí, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi nói với ta ngươi từ một phàm nhân tu luyện thành thánh nhân. Bản tọa cần phải lừa ngươi sao? Tô Tầm tỏa ra khí thế thánh nhân, thản nhiên nói. Cái này rất khó tin. Côn Lôn Kính vẫn không dám tin, không đến vạn năm thời gian, lại có thể tu luyện thành thánh. Đây là thiên tư gì? Thiên tư gì cũng không làm được. Tô Tầm không muốn giải thích thêm, mà hỏi ngược lại, trong các tiên Phật Cửu Châu, ai mạnh nhất? Hạo Thiên Thượng Đế. Côn Lôn Kính đáp. Hạo Thiên Thượng Đế chính là Ngọc Đế. Tên đầy đủ của Ngọc Đế là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hồng Quân lão tổ đâu? Tô Tầm ngơ ngác. Cung Lôn Kính còn ngơ ngác hơn, Hồng Quân lão tổ nào? Cửu Châu chúng ta có vị thần tiên này sao? Tô Tầm lúc này mới hiểu ra, Hồng Quân lão tổ là trong Phong Thần Diễn Nghĩa, được viết vào thời Minh, trong thần thoại truyền thống của Hoa Hạ hoàn toàn không có nhân vật này. Về phần Tam Thanh, trong thần thoại đạo giáo thì có, địa vị của họ cũng không cao như trong Hồng Hoang, vẫn dưới sự điều khiển của Ngọc Đế. Trong thần thoại chính thống, Ngọc Đế là bá nhất, nếu không sao làm lão đại được. Thực lực của Hạo Thiên Thượng Đế thế nào? Tô Tầm lại hỏi. Cung Lôn Kính đáp, không ai biết, nhưng Đế Tôn đã trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi kiếp 12.9600 năm, lại là chúa tể của Cửu Châu, tam giới tiên Phật yêu nhân, không ai sánh bằng. Thực lực của ngài đã không thể dùng tu vi đơn thuần để đánh giá. Giống như cùng là cửu phẩm thánh nhân, nhưng cửu phẩm thánh nhân bình thường tuyệt không phải là đối thủ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên yêu là tứ đại hung thú sao? Tô Tầm lại hỏi một câu, dù sao Cung Lôn Kính là người bên cạnh hắn hiểu rõ nhất về trận đại chiến giữa Cửu Châu và Thiên yêu. Cung Lôn Kính nói, không sai, trong trận đại chiến đó, tứ tổ hung thú cũng xuất hiện, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột, thực lực của chúng đều cực kỳ mạnh. Nhảm nhí, không mạnh sao dám phản công Cửu Châu? Những người mạnh nhất Cửu Châu là ai? Tô Tầm lại hỏi. Hạo Thiên Thượng Đế, Như Lai Phật Tổ, Âm Thiên Tử Bệ Hạ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc, Nữ Hoa Nương Nương, Tam Thanh Tứ Ngự, Tam Hoàng. Cung Lôn Kính thuộc như lòng bàn tay. Tô Tầm nói, Âm Thiên Tử đã vẫn lạc, truyền thừa của ngài ấy đã bị ta chiếm được, bây giờ ta là Âm Thiên Tử thế hệ mới, muốn tái lập âm ti ở thế giới này. Âm Thiên Tử Bệ Hạ vẫn lạc. Giọng Cung Lôn Kính cao lên mấy tông, dường như không thể tin. Tô Tầm trực tiếp tế ra Âm Thiên Tử kiếm và Âm Thiên Tử ấn, những thứ này còn có sức thuyết phục hơn lời nói. Cung Lôn Kính trầm mặc hồi lâu, Âm Thiên Tử Bệ Hạ chắc là đã đồng quy vu tận với thánh nhân của Thiên Yêu tộc. Với thực lực của Âm Thiên Tử, không nên vẫn lạc, nếu vẫn lạc, chắc chắn cũng đã chém giết được một vị thánh nhân. Không sai, lúc ta tìm thấy truyền thừa của Âm Thiên Tử, còn có một cây cung. Tô Tầm lấy ra Thiên Yêu cung. Cung Lôn Kính không nhận ra cây cung này, mà hỏi ngược lại, tại sao ngươi không đến Vân Châu? Vì ta có việc của mình phải làm. Tô Tầm mỉm cười, thu lại Âm Thiên Tử kiếm và Thiên Yêu cung. Bây giờ đến Vân Châu làm gì, đầu quân cho Đồng Hương. Hắn muốn phát triển sự nghiệp của mình ở Trung Châu, sau đó khi Đồng Hương ở Vân Châu cần giúp đỡ mới đến. Đến lúc đó, Thiên Yêu tộc là cái thá gì, bắt hết về làm tọa kỵ chuyên dụng cho công chức âm ti. Sau một hồi trò chuyện với Cung Lôn Kính, Tô Tầm bắt đầu bế quan, luyện chế địa thư thành sinh tử bộ. Trong lúc hắn bế quan, Liên minh tu sĩ Thái Châu dưới sự dẫn dắt của Thái Ất kiếm phái và Âm Dương kiếm phái đang tích cực chuẩn bị, đến giờ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Thời gian trôi như nước, thấy được mà không bắt được, chớp mắt đã hơn một năm trôi qua. Một ngày nọ, tỉnh thất của Tô Tầm cuối cùng cũng mở ra. Một Tô Tầm trong bộ hắc bào bước ra. Địa thư đã bị hắn luyện thành sinh tử bộ. Hơn nữa, lấy địa thư làm bản thể, lại dựa vào các vật liệu khác đã luyện thành mấy bản, dù sao thập điện Diêm La ít nhất cũng phải mỗi người một bản mới đủ. Sinh tử bộ được luyện từ địa thư, có thể tra cứu tuổi thọ và thiện ác cả đời của người trong thiên hạ, bao gồm cả tu sĩ, đương nhiên, thánh nhân thì chắc chắn không nhìn thấy được. Hắn ra khỏi tỉnh thất, thần niệm quét qua đã thấy mấy người phụ nữ đang chơi đùa dưới gốc cây đào, chính là Reo La, Tịch Nhan và công chúa Bạch Tuyết, tiểu tiên nữ, năm người. Năm người đã khác với một năm trước, trên người đều mặc váy dài của thế giới này. Đây là đã nhập gia tùy tục. Tô Tầm ý niệm khẽ động, xuất hiện trong phòng ngủ. Trước tiên nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu vẫn đang ngủ say, sau đó lại xuất hiện trong rừng đào, tiện tay ôm hai người. A Tầm ca. Ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Đột nhiên thấy Tô Tầm, Tịch Nhan và Reo La mừng rỡ, ôm cổ Tô Tầm nũng nịu. An Ni, tiểu tiên nữ và công chúa Bạch Tuyết ba người đứng một bên, muốn tiến lại gần, nhưng lại có chút do dự. Các ngươi chơi trước đi, ta đi làm chút việc. Tô Tầm sờ mặt hai người, sau đó gọi Thông Thiên giáo chủ đến, nhờ hắn giúp đưa sinh tử bộ đến âm ti Linh Châu. Vì hắn còn có việc khác. Thật là lãng phí. Phí phạm pháp bảo. Nữ Hoa và Thông Thiên giáo chủ của thế giới Phong Thần nhìn những quyển sinh tử bộ, đều có chút cạn lời. Họ đều có thể cảm nhận được sức mạnh của địa thư, nhưng lại bị Tô Tầm chia nhỏ ra, thật là phung phí của trời. Ta không thiếu pháp bảo. Tô Tầm khoe của, bộ mặt của kẻ có tiền vạn ác lộ ra không sót chút nào. Thông Thiên giáo chủ trong bộ áo đỏ cười nói, nếu đã vậy, hay là tặng chúng ta mấy món pháp bảo đi. Không vấn đề. Tô Tầm tiện tay ném ra một cây kim cô bổng, bị Thông Thiên mặt đen xì bóp thành sắc vụn. Kim Cô Bổng đối với Kim Tiên, Đại La Kim Tiên đều là bảo vật không tồi, nhưng đối với thánh nhân thì vô dụng. Sau khi Thông Thiên giáo chủ đi, Tô Tầm ôm nữ hoa tùy tiện chọn một căn phòng, tiến hành song tu, cảm giác nam nữ thần hồn tương dung, đó mới là hưởng thụ tột cùng. Có muốn không? Muốn thì nhanh lên, ngươi tưởng ta là tiểu cô nương sao? Chuyện này sao có thể nhanh được, phải từ từ mới có trải nghiệm tốt nhất, ta kinh nghiệm phong phú. Ba ngày sau, Tô Tầm mới thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, nữ hoa gương mặt xinh đẹp thì đỏ bừng, dù sao nữ thánh nhân cũng là phụ nữ. Tô Tầm lại đi tìm Mộng Linh. Bệ hạ, ngày cuối cùng cũng xuất quan. Thấy Tô Tầm, Mộng Linh như trút được gánh nặng thở phào, như thể cuối cùng cũng có người chủ trì. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tô Tầm tò mò hỏi, không hiểu Mộng Linh lấy đâu ra áp lực lớn như vậy, mình cũng không ép nàng. Mộng Linh lo lắng nói, Liên minh tu sĩ Thái Châu sắp thành lập rồi, nửa năm sau sẽ tổ chức lễ thành lập tại Thái Ất Kiếm Phái, ngài không sốt ruột sao? Nàng cảm thấy cả Vân Hà Kiếm Phái, dường như chỉ có mình nàng mệt nhất. Nàng cũng đã nói với Thông Thiên giáo chủ và nữ hoa, hai người đều thờ ơ, bây giờ Tô Tầm cũng có vẻ không quan tâm, một mình nàng vì âm ti mà bỏ ra quá nhiều. Minh chủ đã xác định chưa? Tô Tầm hỏi. Mộng Linh lắc đầu, vẫn chưa, chắc là sẽ được quyết định tại lễ thành lập. Khả năng lớn là tông chủ Thái Ất Kiếm Phái, việc đặt địa điểm thành lập tại Thái Ất Kiếm Phái đã nói lên rất nhiều điều. Cũng không chắc, vị trí minh chủ không dễ dàng quyết định như vậy đâu. Tô Tầm thờ ơ nói. Sức mạnh của liên minh là rất lớn, vị trí minh chủ tông môn nào cũng muốn, đặc biệt là Thái Ất Kiếm Phái và Âm Dương Kiếm Phái, hai nhà này chắc chắn sẽ cạnh tranh. Nhìn Tô Tầm từ đầu đến cuối một bộ không nóng không lạnh, Mộng Linh cũng thay hắn sốt ruột, bệ hạ của ta ơi, ngài không có chút nào sốt ruột sao? Có gì mà phải sốt ruột, ta đến đây là để nói với ngươi, ta muốn ra ngoài du ngoạn một thời gian, Vân Hà Kiếm Phái cứ đóng chặt sơn môn là được. Tô Tầm nhấp một ngụm trà. Mộng Linh, tình thế vô cùng nghiêm trọng trước mắt, đầu tiên là bế quan, bây giờ còn muốn ra ngoài du ngoạn, ta bây giờ xuống xe còn kịp không? Tô Tầm tỏ vẻ, cửa xe đã hàng chết rồi. Bệ hạ, bây giờ đã là nước sôi lửa bỏng rồi. Mộng Linh hảo tâm mệt mỏi, nàng thật sự lo lắng. Chỉ là cháy lông mày chứ không phải cháy lông. Tô Tầm tán thưởng một tiếng, trà này không tệ. Mộng Linh, nàng cảm thấy tức đến đau gan. Tô Tầm tỏ ý có thể giúp nàng xoa xoa giải tỏa cơn đau, dù sao cũng là cấp trên quan tâm nữ thuộc hạ. Coi như là phát phúc lợi cho nhân viên nữ. Trấn Yêu Kiếm đâu rồi? Tô Tầm không thấy bóng dáng Trấn Yêu Kiếm, cảm thấy có chút kỳ lạ. Vì xuất quan rồi, tên đó không thể nào không nghe tin mà đến. Mộng Linh hữu khí vô lực đáp, hắn đang bế quan, nói phải nhanh chóng tu luyện lại thân người. Tô Tầm hiểu rồi, tên đó thèm kiếm linh trong thanh bội kiếm của Công Dương Bạch. Nếu không có thân người, hắn chỉ có thể thèm, có thân người mới có khả năng. Quả nhiên, cái đẹp mới là động lực của lão sắc lang. Sắc đẹp mới là sức sản xuất hàng đầu. Đừng hiểu lầm, ta đang nói là làm chuyện tốt. Ba ngày sau, Tô Tầm rời khỏi Vân Hà Kiếm Phái. Cùng hắn rời đi còn có công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết trong tay ôm Âm Thiên Tử Kiếm. Thân phận của nàng bây giờ là kiếm thị của Tô Tầm. Tô Tầm đổi một bộ bạch bào, đồng thời cũng đổi khuôn mặt, hắn muốn gây chuyện đây. Nơi đầu tiên hắn đến là Thái Hoa Tông. Các môn phái nổi tiếng ở Vân Châu đều là kiếm tông, Thái Hoa Tông cũng không ngoại lệ, cũng là môn phái kiếm tu. Tông chủ là nhất phẩm thánh nhân, chỉ cần có thánh nhân tọa trấn, đã có thể coi là tông môn hạng ba. Tô Tầm phải dùng kiếm khiêu chiến tất cả các tông môn có thánh nhân trấn giữ ở Thái Châu, và đánh bại từng người một. Đây là cách Công Dương Bạch từng dùng, có thể giúp hắn nhanh chóng nổi danh, cũng có thể thể hiện thực lực cường đại của mình, nếu không hắn dựa vào đâu để cạnh tranh vị trí minh chủ liên minh tu sĩ Thái Châu. Thân phận của hắn bây giờ là đệ tử thân truyền của Công Dương Bạch. Vì lúc trước hắn đã lấy ra không ít điển tịch của Công Dương Bạch từ kiếm thần cung, nên hoàn toàn có thể sử dụng kiếm pháp thần thông do Công Dương Bạch sáng tạo để đối địch. Như vậy có thể củng cố thân phận truyền nhân của kiếm thần, dù sao Công Dương Bạch đã chết rồi, ai biết được. Truyền nhân của kiếm thần, tu vi xuất chúng, lại có danh tiếng lớn, sau lưng không có tông môn. Một người như vậy làm minh chủ, các thế lực cũng dễ dàng chấp nhận. Vì sau lưng không có thế lực, có nghĩa là Tô Tầm dù có là minh chủ cũng không thể độc chiếm đại quyền, nên có thể khiến các thế lực yên tâm. Chờ Tô Tầm làm minh chủ xong, sẽ toàn tâm toàn ý mưu phúc lợi cho tu sĩ Thái Châu. Năm ngày sau, tại Ngọc Tuyền Thành, một nam tử áo trắng tuấn mỹ, dẫn theo một thiếu nữ nâng kiếm quốc sắc thiên hương bước vào thành. Thái Hoa Tông khác với các tông môn khác tu trên núi, nó được xây dựng ở phía tây thành Ngọc Tuyền, nằm trong khu phố sầm uất. Nói là tông môn, nhưng lại giống học viện hơn. Công chúa Bạch Tuyết bưng kiếm đi theo sau Tô Tầm, đôi mắt nhìn trái nhìn phải, không ngớt ngạc nhiên. Trước đó một năm nàng luôn ở Vân Hà kiếm phái, đây là lần đầu tiên nàng xuống núi, nên đối với cái gì cũng rất tò mò. Hai người đi trên đường thu hút không ít ánh mắt. Đặc biệt là công chúa Bạch Tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ không nói, làn da thổi qua là vỡ mới là cực phẩm. Nhưng không ai dám đến bắt chuyện, dù sao chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra hai người này không đơn giản. Những kẻ ngốc thấy gái đẹp là xông vào cuối cùng vẫn là số ít, nếu không thì cũng là do thực sự bị dồn đến mức muốn làm gì thì làm. Ngươi rất thích náo nhiệt. Tô Tầm hỏi. Công chúa Bạch Tuyết đáp, chỉ là tò mò. Nàng trời sinh tính tình đạm bạc, quả thực không phải người thích náo nhiệt, dọc đường đi không nói một câu. Theo ta, hãy mở to mắt ra mà học hỏi, ngươi rất thích hợp luyện kiếm. Tô Tầm thản nhiên nói. Hắn sở dĩ mang theo công chúa Bạch Tuyết, không phải vì nàng có nhan sắc cao nhất trong mấy người, mà là vì thiên phú kiếm đạo của nàng, Tô Tầm đối với nàng vừa là thầy vừa là bạn. Công chúa Bạch Tuyết mím môi, vâng, công tử. Không lâu sau, hai người đến nơi. Ngoài cửa lớn Thái Hoa Tông, hai người dừng bước. Oanh! Một luồng kiếm ý từ trên người Tô Tầm bay thẳng lên trời. Ken ken ken ken ken trong Thái Hoa Tông, tất cả trường kiếm đều phát ra tiếng kiếm ngân vang, sau đó cong về cùng một hướng, như thể đang hành lễ quỳ lạy. Các đệ tử Thái Hoa Tông đều kinh hãi. Không biết vị tiền bối nào quang lâm Thái Hoa Tông. Cùng với một giọng nói ôn hòa, một người đàn ông trung niên râu ngắn bước ra. Người này chính là tông chủ Thái Hoa Tông, Tần Thắng. Theo sau ông ta còn có các trưởng lão và đông đảo đệ tử tò mò ra xem. Thấy Tô Tầm, Tần Thắng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tại hạ Tần Thắng, tông chủ Thái Hoa Tông, xin hỏi tiền bối giá lâm Thái Hoa Tông có việc gì? Kiếm ý trên người Tô Tầm biến mất, những thanh pháp kiếm trong Thái Hoa Tông cũng trở lại bình thường. Nghe nói Tần tông chủ tự sáng tạo Thái Hoa kiếm pháp kinh tài tuyệt diễm, đặc biệt đến đây lĩnh giáo. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Tần Thắng cười nói, tiền bối nói đùa, với tu vi của vãn bối làm sao có thể sánh với tiền bối? Ý là, ngươi đang lấy lớn hiếp nhỏ. Yên tâm đi, bản tọa không thèm ỷ vào tu vi bắt nạt ngươi, sẽ áp chế tu vi xuống ngang với ngươi. Tô Tầm đứng chắp tay, thản nhiên nói. Tần Thắng nghe vậy, coi như xác định vị này thật sự chỉ đơn thuần đến so kiếm, liền nói, tiền bối đường xa đến đây, quyết không có đạo lý để ngài về tay không? Nếu đã vậy, vãn bối xin múa rìu qua mắt thợ. Theo ta. Tô Tầm vừa dứt lời, thân ảnh bay về phía núi sâu ngoài thành, công chúa Bạch Tuyết theo sau. Tần Thắng cũng theo sát, các trưởng lão và đệ tử Thái Hoa Tông cũng lần lượt bay đi. Các tu sĩ khác trong thành Ngọc Tuyền tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đều theo sau. Ngoài thành Ngọc Tuyền 300 dặm, Tô Tầm và Tần Thắng mỗi người đứng trên một ngọn núi xa xa đối mặt. Tô Tầm tay duỗi ra, âm thiên tử kiếm trong lòng công chúa Bạch Tuyết xuất vỏ bay vào tay hắn. Tiền bối, đắc tội. Tần Thắng vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đỏ rực xuất hiện trong tay, đạp không mà lên, một kiếm đâm ra, kiếm mang hoa lệ như cầu vồng rực rỡ, vô số cánh hoa bay lượn, tỏa ra ánh sáng lung linh, giờ khắc này mọi người như thấy được cảnh sắc đẹp nhất nhân gian. Thái Hoa kiếm pháp thức thứ 9, sát na phương hoa. Đây là muốn một kiếm phân thắng bại. Tô Tầm động, âm thiên tử kiếm chém ra một kiếm, một luồng kiếm mang gào thét bay đi, không chút hoa mỹ. Chỉ là một kiếm vô cùng đơn giản. Một kiếm này nhìn như hữu hình lại vô hình, thẳng phá vỡ thần hồn, trường kiếm trong tay Tần Thắng bị đẩy lùi, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể từ không trung từ từ rơi xuống. Kiếm mang của Tô Tầm không làm tổn thương một ngọn cây cọng cỏ, nhưng lại dễ dàng đã thương một vị nhất phẩm thánh nhân. Phạt! Tất cả tu sĩ quan chiến đều xôn xao, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tầm. Đây là tu vi kiếm đạo gì? Giờ khắc này, họ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một người khác trên người Tô Tầm, đó là một truyền thuyết. Ta thua! Tần Thắng che ngực, có chút thất thần. Thật ra ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ thua, nhưng khi thật sự thua, vẫn không tránh khỏi có chút cô đơn, vì sâu trong lòng ông ta sao lại không có ý nghĩ chiến thắng. Tô Tầm tiện tay vung lên, âm thiên tử kiếm trở vào vỏ, sau đó mang theo công chúa Bạch Tuyết lướt đi. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Nghĩ đến kiếm pháp huyền diệu của Tô Tầm vừa rồi, Tần Thắng đột nhiên nhớ ra một chuyện, xa xa hô. Bản tọa Tô Trường Sinh, sư thừa công Dương Bạch. Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Tầm bay vào tai tất cả tu sĩ có mặt, gây ra sóng to gió lớn. Công Dương Bạch. Đệ tử của kiếm thần Công Dương Bạch. Thảo nào có tu vi kiếm đạo như vậy? Một kiếm kia rõ ràng có bóng dáng thần thông kiếm đạo của Thái Ất kiếm phái. Đúng vậy, rõ ràng là cùng một nguồn gốc. Lý Thái Bạch, hắn đây là muốn bắt chước chuyện năm đó của kiếm thần, dùng kiếm thách đấu các tông môn thiên hạ sao? Thái Châu thật sự sắp náo nhiệt rồi. Ngày 4 tháng 5, chân truyền của kiếm thần là Tô Trường Sinh đã dùng kiếm đánh bại nhất phẩm thánh nhân Tần Thắng, tông chủ Thái Hoa Tông. ngày 10 tháng 5, y lại đánh bại nhị phẩm thánh nhân Triệu Vô Cực, tông chủ Vân Lang Tông. Ngày 15 tháng 5, y tiếp tục đánh bại nhị phẩm thánh nhân Lưu Trung Doãn, tông chủ Thiết Chưởng Môn. Ngày 20 tháng 5, ngay cả tam phẩm thánh nhân Hoắc Trường An, tông chủ Vân Hoa Kiếm Tông cũng bại dưới tay y. Cứ như thế, đệ tử chân truyền của kiếm thần Công Dương Bạch là Tô Trường Sinh bỗng dưng xuất thế, nối gót con đường vạn năm trước của sư phụ mình. Với tư thế vô địch, y đã liên tiếp đánh bại tông chủ của bảy đại tông môn ở Thái Châu chỉ trong vòng một tháng. Danh tiếng của Tô Trường Sinh lan truyền khắp Thái Châu với tốc độ nhanh đến kỳ lạ. Hiện tại, trong giới tu tiên ở Thái Châu, không ai là không biết đến cái tên này. Sở dĩ chuyện này có thể lan truyền nhanh như vậy, tất nhiên là do Tô Tầm đã sắp xếp người trợ giúp. Tóm lại một câu, cứ khuấy động tình hình trước, tạo dựng thanh danh đã. Kiếm thần Công Dương Bạch là niềm kiêu hãnh của tu sĩ Thái Châu, nên việc Tô Tầm mạo danh đệ tử của ngài vốn đã là một chủ đề nóng. Nay y lại thể hiện thực lực kinh người, địa vị trong giới tu tiên Thái Châu cứ thế tăng vọt. Đến ngày cử hành nghi thức thành lập liên minh tu sĩ Thái Châu, bọn họ không thể không mời y tham gia. Khi đó, y chỉ cần sắp xếp vài người đề nghị y là minh chủ là được. Thái Ất kiếm phái và Âm Dương kiếm phái đều không muốn đối phương nắm giữ vị trí này, vậy nên một người có thực lực, có địa vị, có bối cảnh lại trung lập như Tô Tầm sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Đặc biệt là Âm Dương kiếm phái, vốn yếu thế hơn Thái Ất kiếm phái, chắc chắn sẽ ủng hộ Tô Tầm để ngăn cản người của đối phương. Sau đó, Tô Tầm chỉ cần giả vờ từ chối đôi ba lượt, rồi miễn cưỡng nhận lời trước sự thỉnh cầu của mọi người. Một khi đã trở thành thủ lĩnh của phe địch, còn lo không thắng được bọn họ sao? Đến lúc đó, y muốn thua cũng khó. Kế hoạch đã thông, quả thực hoàn mỹ. Trên con đường núi, công chúa Bạch Tuyết ôm kiếm đi theo sau Tô Tầm. So với trước đây, giữa đôi mày nàng đã có thêm vài phần phong tình của phụ nữ. Mái tóc xanh buông xõa, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản. Bộ váy trắng không nhiễm chút bụi trần, nhưng vóc người vô cùng nảy nở, mỗi bước đi không tránh khỏi những nhịp nảy nhẹ nhàng, khiến người ta lo rằng tà váy mỏng manh kia khó lòng che giấu. Những ngày này đi theo Tô Tầm, phần lớn thời gian nàng đều đi bộ. Đi một dặm đường hơn đọc vạn quyển sách, nàng đã có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới này. Đương nhiên, mỗi đêm họ đều ở chung một phòng, cô nam quả nữ khó tránh khỏi những va chạm cố ý, vì vậy, Tô Tầm cũng đã có cái nhìn sâu sắc hơn về nàng. À, sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì thực ra cũng không sâu lắm. Tên của nàng là Bạch Tuyết, vì là công chúa nên mới được gọi là công chúa Bạch Tuyết. Tiếp theo đi đâu vậy, công tử? Tô Tầm chắp tay đi phía trước, bình thản đáp, Âm Dương kiếm phái. Y đi đến đâu, cỏ cây đều tự động rẽ lối. Bạch Tuyết nhắc nhở, trời sắp tối rồi. Ngụ ý của nàng là hay cứ trực tiếp thuấn di hoặc bay vào thành tìm khách điếm nghỉ chân. Tiểu cô nương này sao không có chút giác ngộ chịu khổ chịu khó nào vậy? Cứ đi tiếp đi, có làng thì tá túc, không có thì giả chiến à không, là cắm trại ngoài trời. Bạch Tuyết vẫn còn là một cô gái nhỏ, Tô Tầm cảm thấy mình là một người từng trải, có trách nhiệm phải dạy dỗ nàng. Bạch Tuyết lừa một cái, ta đi theo ngươi không chỉ học được cách chịu khổ, mà còn học được cách ăn hừ. Đừng nghĩ bậy, là học được cách ăn đan dược. Hai người vừa đi vừa trò chuyện phím, thỉnh thoảng còn đấu khẩu. Nếu có người nhìn thấy, Tô Tầm chắc chắn sẽ diệt khẩu kẻ đó, nếu không hình tượng cao ngạo của chân truyền kiếm thần mà y dày công xây dựng sẽ sụp đổ tan tành. Bạch Tuyết bây giờ đã hoạt bát hơn nhiều, nếu là tính cách trước đây, nàng sẽ không bao giờ đấu khẩu với Tô Tầm. Qua qua qua bỗng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vọng lại. Sao lại có tiếng trẻ con khóc? Bạch Tuyết nhíu mày. Giữa chốn hoang sơn vắng vẻ này, tiếng khóc trẻ con khiến nàng có chút sợ hãi. Đây là bản tính tự nhiên của con gái, không liên quan đến tu vi. Có gì lạ đâu, phía trước là một bãi tha ma. Tô Tầm dùng thần niệm quét qua, thuận miệng nói. Bạch Tuyết nghẹn lời, thế lại càng kỳ quái hơn chứ sao? Súc sinh. Sắc mặt Tô Tầm đột nhiên lạnh đi. Sao vậy? Bạch Tuyết vừa hỏi vừa cẩn thận bung thần niệm của mình ra. Giây tiếp theo, gương mặt xinh đẹp của nàng liền tái nhợt, suýt nữa nôn ngọe, hắn đang làm gì vậy? Nàng dùng thần niệm thấy một gã thanh niên vừa đào một ngôi mộ, từ trong quan tài bế ra một đứa trẻ sơ sinh còn dính đầy máu. Tiếng khóc chính là từ đứa bé đó mà ra. Luyện thi đồng. Tô Tầm lạnh lùng đáp. Bạch Tuyết hỏi, là sao? Hắn hành hạ một người phụ nữ mang thai cho đến chết. Nữ thi mang lòng oán hận, chết không cam tâm, toàn bộ oán khí sẽ chuyển sang thai nhi. Sau đó, đứa trẻ vẫn được sinh ra, gọi là thi sinh tử. Nó tương tự như quỷ đồng nhưng lại có thực thể. Tô Tầm giải thích, trong mắt đã nổi lên sát ý, tà ma ngoại đạo sẽ dùng bí pháp để khống chế thi đồng. Thi đồng mang thi độc, kẻ bị nó cắn sẽ biến thành hoạt thi, nghe theo lệnh của nó, bị kẻ tà đạo dùng để làm điều ác. Loại tà thuật này quả thực là tán tận lương tâm. Điều kiện tiên quyết để luyện chế thi đồng là phải hành hạ một người mẹ đang mang thai cho đến chết, khiến cho oán khí của nàng càng đậm đặc càng tốt. Hành hạ người mẹ cho đến chết, rồi khống chế nàng sinh con. Không thể tưởng tượng nổi người phụ nữ trong bãi tha ma kia đã phải chịu đựng nỗi đau đớn đến mức nào trước khi chết. Trời ơi, chuyện này sao lại có thể độc ác đến vậy? Bạch Tuyết nghe xong thì vô cùng kinh hãi. Thế giới trong truyện cổ tích của nàng, nhân vật phản diện dù xấu xa đến đâu cũng chỉ dùng lời nguyền biến người thành động vật, hoặc dùng ma pháp khiến người ta ngủ say vĩnh viễn, so với chuyện này thì chẳng đáng là gì. Cho nên, kẻ tu luyện tà thuật này đều đáng chết. Tô Tầm vừa dứt lời, thân hình đã hóa thành tàn ảnh biến mất. Bạch Tuyết vội vàng theo sau. Giữa bãi tha ma, Trương Chính nhìn đứa trẻ trong tay, gương mặt lộ ra nụ cười hưng phấn đến méo mó, biến thái. Không uổng công hắn đã tốn bao tâm tư, trước thì đầu gối tay ấp với con kỹ nữ thanh lâu này, sau khi khiến nó mang thai thì hành hạ đến chết. Quán khí này quả nhiên đủ nồng đậm. Hơn nữa, đứa trẻ này lại cùng huyết thống với hắn, một khi luyện chế thành công thì việc khống chế sẽ càng thêm thuận lợi. Ầm ầm, đột nhiên, sấm sét nổi lên. Trời vốn đã nhá nhem tối, nay mây đen bỗng kéo đến che kín, tối sầm lại. Nữ thi trong quan tài đột ngột mở mắt. Trả con cho ta! Trả con cho ta! Nữ thi từ trong quan tài lao ra, gào thét nhào về phía Trương Chính, đôi mắt ngập tràn oán hận, toàn thân oán khí sôi sục như nước sôi, khóe mắt rỉ ra lệ máu. Con kỹ nữ thối tha, cút đi! Trương Chính là một tà tu, căn bản không sợ một bộ nữ thi. Hắn tung một cước đá văng nó ra xa. Trả con cho ta! Trả con cho ta! Nữ thi vừa rơi xuống đất đã bật dậy như lò xo, hai chân không chạm đất mà bay về phía Trương Chính. Tác dụng của ngươi hết rồi. Nể tình ngươi đã sinh cho ta thi đồng này, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Trương Chính cười lạnh, bóp một pháp quyết, một lá cờ chiêu hồn vạn quỷ gào thét bay ra. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang bất ngờ xuất hiện. Vút! Trương Chính còn chưa kịp phản ứng, kiếm mang đã đánh nát khí hải, phế đi tu vi của hắn. A phục! Trương Chính kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi rồi quỳ sụp xuống đất. Đứa trẻ trong tay hắn cũng văng ra xa. Tô Tầm và Bạch Tuyết từ trong bóng tối bước ra. Tô Trường Sinh! Trương Chính kinh hãi thốt lên. Nữ thi vội nhào tới ôm lấy đứa trẻ. Ngươi biết ta à? Tô Tầm nhìn Trương Chính. Sắc mặt Trương Chính trắng bệch, giọng nói khô khốc. Bạch y thần kiếm Tô Trường Sinh, ở Thái Châu này ai mà không biết ngài. Bây giờ toàn bộ Thái Châu đều biết, một bộ bạch y cùng một thiếu nữ ôm kiếm chính là hình ảnh đặc trưng của Tô Trường Sinh. Biết ta cũng vô dụng thôi. Tô Tầm mặt không cảm xúc, nhìn về phía nữ thi nói, hắn, giao cho ngươi. Nữ thi đặt đứa trẻ xuống, ánh mắt nhìn Trương Chính tràn ngập oán độc. Yêu càng sâu, hận càng khắc. Lúc còn sống nàng yêu Trương Chính bao nhiêu, thì bây giờ, sau những gì hắn đã làm, nàng hận hắn bấy nhiêu. Đừng! Đừng giết ta! Tiểu Thanh, ta yêu nàng mà, ta chỉ là quá thương nhớ con trai thôi. Trương Chính lộ vẻ hoảng sợ. Hắn đã lừa Tiểu Thanh lúc nàng còn sống, bây giờ nàng đã chết, hắn vẫn muốn lừa gạt tiếp. Nếu đã vậy, vậy thì ở lại cùng ta và con đi, gia đình chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nữ thi nở một nụ cười rợn người, sau đó nhào tới cắn một miếng thịt trên người Trương Chính. Đứa trẻ cũng cười một cách quỷ dị rồi lao tới, để lộ hàm răng sắc nhọn cắn vào mặt hắn. A, buông ta ra! Buông ta ra! Đừng! Tiểu Thanh! Con tiện nhân! A, Trương Chính đã bị phá nát khí hải, không còn chút sức phản kháng nào. Hắn không ngừng kêu la thảm thiết trên mặt đất, da thịt bị xé ra từng mảng, máu me đầm đìa. Bạch Tuyết nhắm mắt nép vào lòng Tô Tầm, không dám nhìn. Đối với một cô gái lớn lên trong thế giới cổ tích như nàng, cảnh tượng này thật sự quá tàn khốc. Tô Tầm chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Y vậy mà lại cảm thấy cảnh này rất ngon cơm. Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng kêu thảm của Trương Chính yếu dần rồi tắt hẳn. Hắn đã bị gặm đến trơ xương. Sau đó, Tô Tầm bắn ra một đạo kiếm mang, nữ thi và thi đồng cùng chết, ngã xuống đống xương trắng của Trương Chính. Công tử, sao người lại? Bạch Tuyết khó hiểu nhìn Tô Tầm. Nàng không hiểu tại sao y cứu đôi quỷ mẫu tử này rồi lại giết họ. Tô Tầm bình tĩnh giải thích, quỷ mẫu vì thiên tính nuôi con nên sẽ giết người, lấy máu người để nuôi nấng. Thi đồng cũng có thiên tính khát máu giết chóc. Nàng không biết gì là đáng thương, nhưng giết người lấy máu nuôi con thì đáng chết. Bạch Tuyết ánh mắt phức tạp, không biết nên nói gì. Đi thôi, chuyện này gặp nhiều rồi sẽ quen. Nếu cứ bay lượn trên trời suốt ngày thì làm sao thấy được những cảnh này. Cho nên, làm người dù bay cao đến đâu cũng phải tiếp đất. Tô Tầm vung tay, một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi ba cổ thi thể thành tro. Bạch Tuyết gật gật đầu, ôm kiếm vội vàng đi theo. Trời tối, Họ đi ngang qua một thôn trang, Tô Tầm và Bạch Tuyết tá túc một đêm trong nhà dân. Nửa đêm, Tô Tầm lại dẫn Bạch Tuyết ra ngoài tiếp thêm một chút địa khí, hòa mình thân mật với thiên nhiên. 7 ngày sau, tại Âm Dương Kiếm Phái, một ngọn núi cao chọc trời, 19.999 bậc thang ngọc từ chân núi dẫn lên đỉnh. Dưới chân núi, trên một cánh cổng ngọc cao trăm trượng có khắc hai chữ lớn mạ vàng tỏa ra kiếm khí, Âm Dương. Thật là khí thế. Bạch Tuyết cảm thán. Trong một tháng qua, họ đã đi qua 8 tông môn, chỉ có Âm Dương Kiếm Phái này là thực sự giàu có và phô trương. Bọn nhà giàu mới nổi thôi, toàn thích làm mấy trò này để trang trí bề ngoài, thể hiện thực lực. Tô Tầm nói. Nghe vậy, Bạch Tuyết cảm thấy Tô Tầm có thành kiến với Âm Dương Kiếm Phái. Cùng lúc đó, trong đại điện của Âm Dương Kiếm Phái, Âm Dương lão tổ sắc mặt ngưng trọng hỏi, nghe nói Tô Trường Sinh đang trên đường đến Âm Dương Kiếm Phái chúng ta, các vị thấy thế nào về người này? Đại trưởng lão vuốt ve chén trà trong tay, nói, nghe nói người này sử dụng kiếm pháp thần thông đều có bóng dáng của Âm Dương Kiếm Phái, Thái Ất Kiếm Phái và Vân Hà Kiếm Phái chúng ta, có khả năng đúng là chân truyền của kiếm thần. Hắn là thật hay giả không quan trọng, quan trọng là bây giờ tu sĩ Thái Châu đều tin hắn là thật. Vấn đề mấu chốt là hắn đến Bái Sơn, chúng ta phải làm sao? Nhị trưởng lão chỉ ra điểm mấu chốt. 7 tông môn trước đó đều đã bại, thậm chí có cả một tam phẩm thánh nhân. Tu vi cao nhất của Âm Dương Kiếm Phái bọn họ là Âm Dương lão tổ, cũng chỉ mới tam phẩm. Một khi ứng chiến, chắc chắn sẽ bại, chỉ trở thành hòn đá lót đường cho Tô Trường Sinh. Nhưng nếu không ứng chiến, thì lại càng mất mặt hơn. Bọn họ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng truyền vào tai. Trưởng môn Âm Dương Kiếm Phái có ở đây không? Tại hạ Tô Trường Sinh đến Bái Sơn. Giọng nói vừa dứt, khí thế đã ngút trời, cả người y đứng đó như một thanh thần kiếm sắc bén. Trong đại điện, bốn người nhìn nhau, chưa kịp bàn bạc xong thì Tô Tầm đã đến tận cửa. Chuyện này khiến họ trở tay không kịp. Thôi được rồi, đi thôi. Dù sao trên danh nghĩa cũng xem như đồng môn, không muốn gặp cũng phải gặp. Âm Dương lão tổ dẫn ba vị trưởng lão ra sơn môn nghênh đón Tô Tầm. Tô Bạch Y đại giá quan lâm, không ra đón từ xa, thất lễ quá. Âm Dương lão tổ cười ha hả. Bạch Y kiếm thần Tô Trường Sinh, ngoại hiệu là Tô Bạch Y, Tô Tầm cười nhạt, tính ra, vạn năm trước ta và các vị Âm Dương kiếm phái cũng xem như cùng một gốc. Theo vai vế, ta còn phải gọi ngài một tiếng sư huynh. Không cần khách sáo như vậy, Trường Sinh hôm nay đến đây chỉ vì luận kiếm, xin Âm Dương sư huynh vui lòng chỉ giáo. Nếu đã vậy, ta cũng mạn phép gọi một tiếng Tô sư đệ. Chỉ giáo thì không dám, còn luận kiếm thì sư huynh đệ chúng ta luận đạo một chút là được rồi. Âm Dương lão tổ ôn hòa nói, điên mới luận kiếm với ngươi. Tô Tầm mỉm cười, ý niệm vừa động, thanh âm thiên tử kiếm trong lòng Bạch Tuyết bỗng nhiên xuất vỏ, lơ lửng trước mặt y, tỏa ra một luồng kiếm ý lạnh lẽo. Âm Dương sư huynh, xin chỉ giáo. Âm Dương lão tổ im lặng. Hóa ra nãy giờ ta nói đều là vô ích, hôm nay ngươi nhất định phải đánh ta một trận phải không? Nếu đã vậy, vậy thì giao lưu một chút. Âm Dương lão tổ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tay áo phất lên, một thanh trường kiếm mảnh mai hiện ra trong tay. Sư huynh mời. Tô sư đệ mời. Hai người vừa dứt lời, đồng thời đạp không bay lên, bắt đầu cận chiến. Trên không trung, hai người đánh qua đánh lại bất phân thắng bại. Tô Tầm áp chế tu vi ở tam phẩm nên có cảm giác gò bó, không thể bung hết sức. Trong khi đó, Âm Dương lão tổ lại là một tam phẩm lâu năm, nên nhất thời hai người ngang tài ngang sức. Hai người sử dụng kiếm chiêu giống hệt nhau. Âm Dương sư huynh, ta phải nghiêm túc đây. Tô Tầm vừa nói dứt lời, thân hình mấy lần lóe lên kéo giãn khoảng cách với Âm Dương lão tổ. Sau đó, trường kiếm trong tay y vung lên, vô số kiếm mang trên đầu Âm Dương lão tổ tạo thành một bát quái đồ, tỏa ra kim quang rồi ầm ầm giáng xuống. Âm Dương lão tổ cũng sử dụng kiếm pháp thần thông tương tự, hai bát quái đồ va chạm trên không trung, nổ tung dữ dội, kiếm khí bay tứ tung, sang bằng mấy ngọn núi. Thân ảnh hai người bay càng lúc càng cao, cho đến khi rời khỏi mặt đất tiến vào hư không mới thật sự thi triển hết thần thông. Xoẹt. Mái tóc đen của Tô Tầm tung bay, bạch bào phấp phới, kiếm mang bắn ra tứ phía. Y hai tay cầm kiếm, vô số kiếm mang như chim công xòe đuôi hiện ra sau lưng. Âm thiên tử kiếm rời tay, ngàn vạn kiếm mang như mưa rơi bắn ra. Âm Dương lão tổ vung kiếm, vô số kiếm mang xoay tròn bao bọc lấy hắn. Tô Tầm phân ra mấy đạo phân thân, từ các hướng khác nhau xuất kiếm. Kiếm mang trong hư không cắt nát vô số thiên thạch. Vòng phòng hộ bằng kiếm mang của Âm Dương lão tổ ầm ầm vỡ nát, bản thân hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược lại mấy ngàn mét mới dừng lại được. Âm Dương sư huynh, đa tạ. Tô Tầm tiện tay vung kiếm, thanh kiếm hóa thành lưu quang từ trên trời rơi xuống, trở về vỏ kiếm trong lòng Bạch Tuyết. Thật đáng hổ thẹn, kiếm đạo tu vi của Tô sư đệ cao thâm, thần thông xuất thần nhập hóa, không hổ là người được sư tôn chân truyền, lão hủ bội phục. Âm Dương lão tổ nói. Sau đó hai người từ hư không trở về mặt đất. Chưởng môn sư huynh, thế nào rồi? Ba vị trưởng lão của Âm Dương kiếm phái vội vàng đón lấy. Ta tài nghệ không bằng người, đã bại bởi Tô sư đệ. Âm Dương lão tổ ra vẻ thoải mái nói. Ba vị trưởng lão dù đã đoán trước, nhưng khi nghe kết quả này vẫn không khỏi có chút thất vọng. Cảm tạ sư huynh chỉ giáo, Trường Sinh còn phải đến Thái Ất kiếm phái, xin cáo từ trước. Nói xong, y không để ý đến sự giữ lại của Âm Dương kiếm phái, dẫn theo Bạch Tuyết rời đi. Tam trưởng lão nhìn theo hướng Tô Tầm biến mất, nhíu mày, dù sao cũng là đồng môn, sao lại không ở lại một chút, cứ như là chuyên đến để dẫm người vậy. Hắn vốn dĩ là chuyên đến để dẫm người. Tiếp theo sẽ là Thái Ất kiếm phái và Vân Hà kiếm phái, ai bảo ba phái chúng ta tự xưng là được kiếm thần chân truyền chứ? Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói. Đại trưởng lão vuốt râu, chỉ cần cả ba phái đều bại là được rồi. Khi tất cả mọi người đều mất mặt, chúng ta trà trộn vào trong cũng không coi là mất mặt nữa. Ta lại có một ý tưởng. Âm Dương lão tổ nói. Ba vị trưởng lão đều nhìn về phía hắn. Âm Dương lão tổ trong mắt lóe lên tia sáng cơ trí, dùng ngữ khí như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mà nói. Nửa năm sau, tại nghi thức thành lập liên minh tu sĩ Thái Châu, chúng ta có thể đề cử hắn làm minh chủ. Đây là thuận theo lòng người. Ba người đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu ra, rồi lần lượt nở nụ cười. Chưởng môn sư huynh chiêu này cao thật. Thái Ất kiếm phái thế mạnh, chỉ cần không để bọn họ làm minh chủ là được. Hơn nữa chúng ta đề cử Tô Trường Sinh, hắn chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này. Đến lúc đó chúng ta cùng hắn liên thủ, chưa chắc đã sợ Thái Ất kiếm phái. Sư huynh chiêu này thật là vừa cao vừa hiểm. Chúng ta ủng hộ Tô Trường Sinh, rồi liên hệ thêm một số người khác cùng ủng hộ hắn. Hắn là chân truyền của kiếm thần, lúc đó Thái Ất kiếm phái còn dám đối đầu với tất cả mọi người sao? Trong đại điện của Thái Ất kiếm phái, năm vị thánh nhân đang tề tựu. Người duy nhất là tứ phẩm thánh nhân, cũng là tông chủ Thái Ất kiếm phái Triều Hóa Vân, ngồi ở vị trí cao nhất. Lão già Âm Dương kia đã bại rồi. Đại trưởng lão phá vỡ sự im lặng. Triều Hóa Vân khinh thường nói, Tô Trường Sinh là tứ phẩm thánh nhân, dù áp chế đến tam phẩm thì bản chất cũng mạnh hơn lão già Âm Dương, nên bại cũng là bình thường. Hắn có lẽ sắp đến chỗ chúng ta rồi. Nhị trưởng lão nhìn Triều Hóa Vân, có vẻ lo lắng hắn sẽ thua. Triều Hóa Vân tự tin cười một tiếng, ta và hắn đều là tứ phẩm. Ta tuy không phải sư phụ thân truyền nhưng cũng từng được ngài chỉ dạy, luận về kiếm đạo không thua kém Tô Trường Sinh đâu. Đúng vậy, ta thấy các vị lo bò trắng răng. Chưởng môn sư huynh không thể thua được. Huống chi nhiều người như vậy đều thua Tô Trường Sinh, nếu sư huynh thắng hắn, Thái Ất kiếm phái chúng ta chẳng phải sẽ lại một lần nữa vang danh sao? Tứ trưởng lão đối với Triều Hóa Vân có lòng tin nhất, dáng vẻ như thể Triều Hóa Vân đã thắng rồi vậy. Triều sư huynh có ở đây không? Tô Trường Sinh đến đây bái sơn. Vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Giọng nói không nóng không lạnh của Tô Tầm một giây sau đã truyền khắp Thái Ất kiếm phái. Đi, đi gặp vị sư đệ tu luyện nhiều năm mới xuất núi, vừa xuất núi đã gây kinh ngạc này. Triều Hóa Vân đặt chén trà xuống, phá không mà đi, bốn vị trưởng lão hóa thành hồng quang theo sát phía sau. Dưới chân núi Thái Ất kiếm phái, Tô Tầm và Bạch Tuyết đang đứng chờ, chờ đối phương đến dâng chiến tích. Trong lòng Bạch Tuyết lúc này không phải là Âm Thiên Tử kiếm mà là Thanh Long Quỳ kiếm, lợi khí tru thánh chuyên dụng của Tô Tầm. Mấy lần trước y đều không dùng Long Quỳ kiếm, một là vì giết gà không cần dao mổ trâu, hai là để dưỡng kiếm, tìm kiếm cảm giác tốt nhất, chỉ để xuất ra một kiếm duy nhất. Y muốn dùng một kiếm đánh bại Triều Hóa Vân. Những chiến tích trước đó đều là để lót đường. Chỉ có một kiếm bại Triều Hóa Vân mới có thể đẩy danh tiếng tích lũy trong một tháng qua của y lên đến đỉnh cao, tạo thành chất biến. Không lâu sau, năm đạo hồng quang hạ xuống, Triều Hóa Vân dẫn theo bốn vị trưởng lão đáp xuống đối diện Tô Tầm. Tô sư đệ, đã lâu không gặp. Triều Hóa Vân bình tĩnh mở lời. Triều sư huynh, bắt đầu luôn đi. Tô Tầm nở nụ cười ôn hòa. Ra ngoài không gian thử xem. Triều Hóa Vân đạp không bay lên. Tô Tầm lại nói, không cần đâu. Triều sư huynh tìm một chỗ vắng vẻ là được rồi, không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Tô sư đệ, bản lĩnh là bản lĩnh, nhưng quá ngông cuồng cũng không tốt. Triều Hóa Vân híp mắt lại. Vốn dĩ hắn đã nắm chắc phần thắng, nhưng bị Tô Tầm khinh thị như vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Tô Tầm cười nói, Triều sư huynh, nói nhiều vô ích, chúng ta vẫn là nên dùng thực lực để nói chuyện. Vậy thì đến đi. Triều Hóa Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành kiếm quang xé rách không gian biến mất. Tô Tầm và mọi người theo sát phía sau, không lâu sau dừng lại trên một ngọn thác cao ngàn trượng. Thần niệm quét qua, phương viên vạn dặm đều là không người ở. Tô Tầm nói, Triều sư huynh, ta chỉ xuất một kiếm. sau một kiếm, nếu ngài không bại, xem như ta thua. Ngông cuồng. Triệu Hóa Vân cười khẩy. Nụ cười trên mặt Tô Tầm tắt dần, y vung tay, Long Quỳ kiếm bay vào tay, sau đó y chém ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng ngay khoảnh khắc kiếm xuất ra, dòng thác ngừng chảy, hoa cỏ cây cối xung quanh khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chim bay thú chạy nhanh chóng già đi rồi chết trong nháy mắt. Bốn vị trưởng lão của Thái Ất kiếm phái đang quan chiến, tóc và râu đều bạc trắng, khuôn mặt trở nên già nua. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết cũng nhanh chóng đầy nếp nhăn. Thời gian chi đạo. Triều Hóa Vân kinh hãi thốt lên, đồng thời tế ra bản mệnh pháp kiếm để ngăn cản. Nhưng từ đầu hắn đã khinh thị Tô Tầm, nên chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn trong chiêu này. Lúc này trong mắt hắn, mọi thứ xung quanh đều trở nên rất nhanh, thanh kiếm kia nhanh đến mức không nhìn thấy, với tu vi tứ phẩm thánh nhân của hắn cũng không thấy được tàn ảnh. Thời gian chi đạo, thật kinh khủng, không hổ danh thế gian có câu thời gian vi tôn, không gian vi vương. Chưa đủ đâu. Tô Tầm cười nhạt. Một kiếm này của y dung hợp cả thời gian pháp tắc và nguyền rủa pháp tắc, tạm thời rút cạn toàn thân tiên linh lực chỉ để tung ra một kiếm này. Y cảm thấy một kiếm này của mình mới thực sự được gọi là sát na phương hoa. Nhân gian phương hoa, hồng phấn gia nhân, dưới một kiếm này, chẳng qua cũng chỉ là thoáng chốc, rồi hóa thành hư không. Ầm. Triều Hóa Vân trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi vào trong thác nước. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh cũng trở lại bình thường. Thời gian đã bị Tô Tầm đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đương nhiên, với sự khống chế lực lượng pháp tắc hiện tại của y, y chỉ có thể khống chế thời gian pháp tắc trong một phạm vi nhất định. Chờ y thật sự chứng đạo thời gian chi chủ, khi đó y mới có thể tùy ý điều khiển dòng sông thời gian. Trưởng môn sư huynh. Bốn vị trưởng lão của Thái Ất kiếm phái còn chưa kịp phản ứng, không hiểu sao chỉ trong nháy mắt Triều Hóa Vân đã bại trận. Bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Triều Hóa Vân từ trong thác nước bay lên, phất tay ra hiệu mình không sao. Ánh mắt y phức tạp nhìn Tô Tầm, nói, thời gian chi đạo, quả thật bá đạo. Tô sư đệ thế mà có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đến mức kinh người như vậy, càng khiến ta bất ngờ. Thời gian chi đạo và không gian chi đạo đều cực kỳ bá đạo, nhưng người tu luyện hai loại đạo này lại rất ít, vì hai con đường này quá khó khăn, không nhìn thấy hy vọng chứng đạo. Ít nhất cho đến nay, hắn chưa từng nghe nói ở Huyền Nguyệt Đại Lục có ai tu luyện thời gian chi đạo mà có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua của một thánh nhân cùng cấp. Đa tạ. Tô Tầm mỉm cười. Bản thân y cũng không dễ chịu gì, dù sao cũng đã bị rút cạn toàn thân linh khí. Triều Hóa Vân hít sâu một hơi, không hổ là đệ tử chân truyền của sư phụ, thế mà có thể chém ra thời gian chi kiếm, Triều mổ thua tâm phục khẩu phục. Triều sư huynh quá khen, trường sinh còn phải đến Vân Hà kiếm phái, xin đi trước một bước. Tô Tầm vừa dứt lời, liền mang theo Bạch Tuyết hóa thành lưu quang rời đi. Triều Hóa Vân thở dài, kẻ này kinh khủng như vậy, thái thượng trưởng lão tứ phẩm họ Tô mới xuất hiện ở Vân Hà kiếm phái kia cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần cả ba phái chúng ta đều thua là được rồi. Chuyện Tô Tầm dùng một chiêu kiếm đạo đánh bại Triều Hóa Vân, sau khi truyền ra ngoài đã làm chấn động Thái Châu. Mặc dù thắng trên kiếm đạo không có nghĩa là lúc liều mạng cũng có thể thắng, nhưng ít nhất nó đã chứng minh thực lực của Tô Tầm, giống như kiếm thần Công Dương Bạch, kiếm đạo vô địch. Tô Tầm lại có thêm một ngoại hiệu, Bạch Y Tô vô địch. Ba ngày sau, Tô Tầm đến Vân Hà kiếm phái, cùng Thái Thượng trưởng lão Tô Tầm của Vân Hà kiếm phái luận kiếm. Nghe nói hai bên đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Thái Thượng trưởng lão Tô Tầm của Vân Hà kiếm phái thảm bại một chiêu. Lại có lời đồn, Tô Trường Sinh còn nói với Tô Tầm rằng, nhìn khắp anh hùng Thái Châu, chỉ có ngài và Trường Sinh ta mà thôi. Chuyện này sau khi truyền ra, mọi người kinh ngạc trước thực lực của Tô Trường Sinh, dù sao y đã liên tiếp đánh bại hai vị tứ phẩm thánh nhân. Đồng thời cũng kinh ngạc trước thực lực của Thái Thượng trưởng lão Tô Tầm của Vân Hà kiếm phái, vì hắn là người duy nhất có thể đánh lâu như vậy với Tô Trường Sinh mới bại. Hai người họ Tô triệt để vang danh ở Thái Châu. Tô Tầm đã tự mình bắt tay với chính mình để khuấy động dư luận. Người ở thế giới này vẫn còn quá ngây thơ, nằm mơ cũng không ngờ lại có loại thao tác như vậy. Tương truyền sau khi đánh bại Thái Thượng trưởng lão của Vân Hà kiếm phái, Tô Trường Sinh ở Thái Châu không còn đối thủ, từng lớn tiếng than rằng vô địch quá cô đơn, nên đã vào núi bế quan thanh tu. Nhiều lời tương truyền như vậy, rốt cuộc là do ai truyền ra? Đương nhiên là do chính Tô Tầm tìm người đi truyền. Nói là bế quan, chỉ là vì sự việc đã đến hồi kết. Mục đích giai đoạn này đã đạt được. Thời gian đến lúc thành lập liên minh tu sĩ vẫn còn nửa năm. Y không thể lãng phí thời gian, y cảm thấy mình sắp đột phá ngũ phẩm, nên chuẩn bị xuống một phó bản mới. Trước khi rút ra thân phận mới, y đã đến Âm Ti ở Linh Châu, ở cùng giàn hậu cung của mình mấy ngày. Sau đó y lại đến thế giới cổ tích, đưa hai vạn giai lệ quân của mình đến Huyền Nguyệt Đại Lục. Y sắp xếp các nàng ở Âm Ti, giao cho cổ kiếm nữ oa thống nhất huấn luyện. Một đội quân toàn nữ binh lại có kinh nghiệm chiến đấu bên cạnh Tô Tầm là cực kỳ hiếm có, y dự định để các nàng làm thiên tử thân binh. Làm xong tất cả những việc này, y liền đến ngọn núi mà tương truyền y đang bế quan để rút ra thân phận mới. Hệ thống, ta muốn rút thân phận mới thứ 36. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ đã nhận được thân phận mới, Cẩm Y Vệ. Đây là một đại thế huy hoàng, nơi Tống, Nguyên, Minh, Thanh bốn nước cùng tồn tại. Nam Tống lung lay sắp đổ, Mông Nguyên uy thế đang mạnh, Mãn Thanh bước vào thời thịnh thế, Đại Minh tiền đồ bất định. Giang hồ và triều đình đang xen, nơi đây có những đại hiệp vì dân vì nước, cũng có những tiểu nhân vật bán rẻ bản thân vì vinh hoa phú quý. Và ngươi, là một cẩm y vệ bình thường của Bắc Trấn Phủ Ti ở kinh thành Đại Minh. Năng lực thân phận, nhanh như tàn ảnh, sức mạnh vô cùng, đao thương bất nhập, thiên phú võ học tối đa. Nhiệm vụ thân phận, hán gia thiên hạ. Nhắc nhở, vì vị diện thế giới khá thấp, thực lực ký chủ quá mạnh, ý thức thế giới sinh ra sự bài xích. Cần phải phong tỏa tu vi và thánh nhân thể chất mới có thể tiến vào. Xin ký chủ cấp quyền hạn, mời đưa ra quyết định trong vòng 3 phút. Chú ý, thế giới này khác với thế giới ngươi quen thuộc, xin hãy cẩn thận thăm dò. Nghe có vẻ như một thế giới tổng võ, nhưng lời cảnh báo cuối cùng lại không giống thế giới võ hiệp bình thường. Tô Tầm tu luyện nhiều pháp thuật như vậy, nhưng chưa từng nghiên cứu võ học. Vì y thấy, luyện võ không thể nào so được với tu tiên, giới hạn của hai bên vốn đã khác nhau, làm sao có thể đánh đồng. Nhưng từ khi có hệ thống, mỗi thân phận y rút ra đều có lợi cho bản thân, nên y quyết định chấp nhận thân phận này để nghiên cứu võ học một chút. Đồng ý cấp quyền hạn. Tô Tầm cảm thấy hệ thống của mình quá khiêm tốn. Nhìn hệ thống của người khác xem, muốn làm gì thì làm, đâu cần phải xin phép ký chủ. Đại Minh Quốc, Thiên Khải năm thứ 7, mùa hạ. Kinh thành, Nam Thành, phường Minh Thì. Một đám cẩm y vệ mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao đang điều tra trong một khách điếm. Trên sàn nhà bày mấy cổ thi thể chết thảm. Trường An, lục soát cẩn thận. Bắc Trấn Phủ Ti Bách Hộ Thẩm Luyện Thuận miệng nói. Vâng, đại nhân. Tô Tầm ôm quyền đáp. Dù thay đổi thế nào cũng không rời bản chất, tên của y bây giờ vẫn là Tô Tầm, tự Trường An, là một cô nhi. Thân phận là một tiểu kỳ dưới trướng Bách Hộ Thẩm Luyện của Bắc Trấn Phủ Ti. Tiểu kỳ là chức quan cơ sở nhất trong cẩm y vệ, thuộc tòng thất phẩm. Phía trên là tổng kỳ, rồi đến thí bách hộ, bách hộ, phó thiên hộ, trấn phủ sứ, chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng tri, chỉ huy sứ. Theo ký ức của y, thế giới này chủ yếu do bốn quốc gia Thanh, Minh, Tống, Nguyên tạo thành, ngoài ra còn có một số tiểu quốc, bộ lạc du mục khác. Thanh quốc chiếm đoạt phần lớn lãnh thổ Minh quốc, trên danh nghĩa là do tiểu hoàng đế Khang Hy làm chủ, nhưng thực tế triều chính do Ngao Bái nắm giữ. Trong nước thế lực phản Thanh không ngừng nổi lên. Tống quốc, chính xác hơn là Nam Tống, vì Bắc Tống đã bị Mông Nguyên chiếm phần lớn lãnh thổ. Nam Tống do con trai thứ 9 của Tống Huy Tông là Triệu Cấu thành lập, định đô ở Lâm An. Niên hiệu hiện tại là Hàm Thuần, hoàng đế là Tống Độ Tông Triệu Tư trong lịch sử. Nguyên quốc đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng thế lực khởi nghĩa của người Hán trong nước không ngừng, đặc biệt là các tông môn giang hồ, là lực lượng chống Nguyên chủ yếu, trong đó Minh giáo là mạnh nhất. Đại Minh quốc sau trận Tác Nhĩ Hữu 8 năm trước đã tổn thất nặng nề, trong nước lại có Yêm đảng tham chính, Đông Lâm đảng thì nhảy nhót không yên, nền tảng quốc gia lung lay. Ngoài có Thanh quốc rình rập, xem ra Đại Minh này cũng sắp tiêu. Tóm lại, sau khi sắp xếp lại ký ức, Tô Tầm phát hiện lịch sử thế giới này loạn hết cả lên. Bốn triều đại xuất hiện lần lượt trong lịch sử Trung Hoa lại biến thành bốn nước cùng tồn tại, chinh phạt lẫn nhau, chiến loạn không ngừng. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, ngày kia chúng ta cùng nhau đánh hắn. Quan hệ giữa bốn quốc gia giống như tình cảm giữa tra nam và tra nữ, loạn xạ. Đó mới chỉ là triều đình, tình hình trên giang hồ còn loạn hơn không thể tả. Các môn phái mà y biết qua phim ảnh đều xuất hiện trong thế giới này. Hơn nữa, võ lực của người luyện võ trong thế giới này cực kỳ cao. Ví dụ như Quách Tĩnh của Tống quốc, một chưởng Hàng Long thập bát chưởng có thể đẩy lùi mấy ngàn đại quân. Nếu thế giới võ hiệp bình thường, võ công có thể lấy một địch trăm, mạnh nhất địch ngàn, thì cao thủ võ lâm ở thế giới này có thể lấy một địch mấy ngàn. Tóm lại, bản đồ lớn hơn, quan hệ loạn hơn, võ lực cao hơn, không trách hệ thống nói thế giới này khác xa với những gì y biết. Thượng quan hiện tại của y là Thẩm Luyện, xuất thân từ bộ phim điện ảnh Tú Xuân Đao. Phim chủ yếu kể về việc Thẩm Luyện vô tình bị cuốn vào âm mưu giữa Tĩnh Vương Chu Do Kiểm và Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền. Đại nhân, trưởng quỷ, tiểu nhị trong tiệm đều đã chết cả. Còn một người chết là người của Đông Xưởng. Một tiểu kỳ khác là Ân Trừng cầm một tấm lệnh bài đi tới nói. Thẩm Luyện nhận lấy lệnh bài, ngồi xổm xuống nhìn thi thể dựa vào cột, chả trách trông quen mắt, hóa ra là Quách Chân Quách công công của Đông Xưởng. Đại nhân. Đúng lúc này, Một cẩm y vệ lực sĩ từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Thẩm Luyện nhíu mày, không phải bảo ngươi đến nha môn trấn phủ ti mời Ngộ Tác đến nghiệm thi sao? Người đâu? Bẩm đại nhân, tiểu nhân hành sự bất lực, bị tổng kỳ của nha môn bắt gặp. Hắn đang đến đây ngay. Cẩm y vệ lực sĩ có chút lo lắng trả lời. Ân Trừng lập tức nổi giận, ngươi. Để bọn họ bắt gặp thì vụ án này còn rơi vào tay đại nhân chúng ta được nữa sao? Nửa năm rồi mới gặp được một vụ án lớn. Nói bậy bạ gì đó, uống nhiều quá rồi à? Thẩm Luyện quát một tiếng, Ân Trừng muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, một tổng kỳ dẫn theo mười mấy người nhanh chóng xông vào. Người dẫn đầu đi đến trước mặt Thẩm Luyện chắp tay, hạ quan tổng kỳ Lăng Vân Khải, ra mắt bách hộ đại nhân. Ngươi đến nhanh thật. Thẩm Luyện nói giọng nhàn nhạt. Lăng Vân Khải nói, đại nhân, hôm nay là Tết Trung Nguyên, chuyện ngoài đường đã đủ cho đại nhân bận rộn rồi. Chỗ này có tiểu nhân lo liệu, không phiền đến đại nhân ngài phải bận tâm. Nghe vậy, những người đi theo Thẩm Luyện đều giận mà không dám nói, chỉ trừng mắt nhìn Lăng Vân Khải. Lăng đại nhân đây là muốn cướp công sao? Tô Tầm Viện vào Tú Xuân Đao, tiến lên một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Luyện có chút bất ngờ, vì trong ký ức của hắn, Tô Tầm là người trầm lặng, không thích ra mặt. Lăng Vân Khải cười lạnh quát lớn, ngươi một tiểu kỳ, thật không có quy củ gì cả. Vào cẩm y vệ bao lâu rồi, trong mắt ngươi còn có thượng quan không? Lăng tổng kỳ, câu này ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi có hiểu quy củ không? Đây là phường Minh Thì, là địa bàn của ta, cũng là vụ án của ta. Ta xem ai dám đụng. Lăng Vân Khải lấy chức quan đè người, Thẩm Luyện cũng có thể đè lại hắn. Lăng Vân Khải nghẹn lời, ánh mắt lạnh lùng liếc Tô Tầm một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ đứng tại chỗ. Tra án. Thẩm Luyện ra lệnh một tiếng, sau đó mọi người không thèm nhìn Lăng Vân Khải, tiếp tục điều tra. Tô Tầm dựa theo trí nhớ, quen đường mở ra một cái tủ, đại nhân, chỗ này phát hiện một người còn sống. Bên trong là một tiểu nhị đang run lẩy bẩy. Ngươi đã thấy những gì? Thẩm Luyện hỏi. Tiểu nhị run rẩy gật đầu rồi lại lắc đầu. Đúng lúc này, Ân Trừng ở một bên cùng mấy đồng liêu bàn tán chuyện hoàng đế đi thuyền bị rơi xuống nước, không giữ mồm giữ miệng. Thẩm Luyện vừa hay nghe thấy, liền đi lên đá một cước, ở đây mà nói lung tung, cút đi. Ân Trừng xấu hổ, vừa định rời đi thì bị Lăng Vân Khải chặn lại, Ân tiểu kỳ, ngươi bây giờ không thể đi được. Những lời phỉ báng hoàng thượng ngươi vừa nói, ta đều đã ghi vào sổ vô thường này rồi. Sổ vô thường, chính là một cuốn sổ tay của cẩm y vệ. Phàm những chuyện được ghi vào đây, một khi báo lên trên, liền có thể bắt người vào chiếu ngục điều tra. Nó tương đương với sổ sinh tử của Hắc Bạch vô thường. Nghe thấy lời của Lăng Vân Khải, tất cả mọi người đều biến sắc, đặc biệt là Ân Trừng, càng thêm kinh hãi. Ân tiểu kỳ, những lời này một mình ngươi không nói ra được đâu, chắc còn có đồng mưu. Mau nói, là ai dạy ngươi? Lăng Vân Khải vừa nói vừa dùng ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Luyện, rõ ràng muốn hãm hại hắn. Tô Tầm lấy ra sổ vô thường của mình, nhìn Lăng Vân Khải, Lăng tổng kỳ, sổ vô thường này không phải chỉ mình ngươi có. Ngươi viết được, ta cũng viết được. Lúc xem phim, hắn đã cảm thấy cái thứ này là một lỗ hổng. Ngươi viết được, ta cũng viết được, ta cũng có thể vu hãm ngươi, cùng lắm thì cùng nhau tự hủy. Đúng vậy, Lăng tổng kỳ, nếu ngươi muốn vu hãm đồng liêu như vậy, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Tới đây, mọi người cùng viết đi. Lăng tổng kỳ mưu hại đồng liêu, phỉ báng quân thượng, tội đáng muôn lần chết. Các đồng liêu của Tô Tầm cũng đều lấy ra sổ vô thường của mình, nửa cười nửa không nhìn Lăng Vân Khải. Ân Trừng thở phào nhẹ nhõm, ném cho Tô Tầm một ánh mắt cảm kích. Đây chính là cứu mạng hắn. Ngay cả Thẩm Luyện, một người gần như không bao giờ cười, trên mặt cũng không khỏi lóe lên một tia vui vẻ. Làm càn. Sắc mặt Lăng Vân Khải lúc xanh lúc trắng, tay cầm sổ vô thường rung lên. Hắn lần đầu tiên thấy loại thao tác này, tức đến nổ phổi. Hắn trực tiếp rút Tú Xuân Đao chỉ vào Tô Tầm, chỉ là một tiểu kỳ, dám hỗn xược với ta. Keng. Tiếng Tú Xuân Đao ra khỏi vỏ vang lên. Chỉ thấy đao quang lóe lên, một đóa hoa máu nở rộ. Lăng Vân Khải che lấy cổ họng đang phun máu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Phịch. Thi thể của Lăng Vân Khải ngã xuống đất. Cả khách điếm im phăng phắc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ai cũng có thể nhìn ra Lăng Vân Khải rút đao chỉ là để dọa người, nhưng không ai ngờ Tô Tầm lại gọn gàng rút đao giết chết vị thượng quan này. Đây là phạm thượng, tàn sát đồng liêu, và quan trọng hơn, Lăng Vân Khải là cháu của Ngụy Công Công. Mặc dù có thể Ngụy Công Công còn không nhớ mình có một người cháu như vậy, nhưng ít nhất cũng có tầng quan hệ này. Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Tô Tầm bình tĩnh ra Tú Xuân Đao vào vỏ, ôm quyền với Thẩm Luyện, Lăng tổng kỳ vô cớ muốn giết hạ quan bất đắc dĩ phản kích, thất thủ giết chết hắn, xin đại nhân chuộc tội. Dựa vào việc biết trước kịch bản, hắn đã dám giết Lăng Vân Khải thì cũng đã nghĩ ra cách giải quyết hậu quả. Ngụy Trung Hiền, tính Vương Chu Do Kiểm, tức là hoàng đế Sùng Trinh treo cổ trên cây hòe, trong mắt hắn đều là phế vật. Các ngươi không được, vậy thì để ta. Các ngươi không ngăn được Mãn Thanh Thác Tử, để ta chặn. Nhìn Tô Tầm đang chấp tay ôm quyền trước mặt, Thẩm Luyện vẫn còn có chút ngơ ngác. Hắn không hiểu, một kẻ ngày thường chỉ biết ăn no chờ chết lấy đâu ra lá gan để giết một vị thượng quan. Hắn càng không hiểu, Tô Tầm từ đâu mà có một thân công phu tốt như vậy, ít nhất tốc độ rút đao rất nhanh. Đầu óc hắn lúc này cực kỳ rối bời, vì Tô Tầm giết Lăng Vân Khải, hắn là thượng quan của Tô Tầm, hắn cũng phải chịu trách nhiệm, nên nhất thời không biết phải làm sao. Lớn mật. Phạm thượng. Đây là tạo phản. Mãi cho đến khi một tiểu kỳ do Lăng Vân Khải mang đến gầm lên, mọi người trong khách điếm mới hoàn hồn. Người của Lăng Vân Khải đồng loạt rút đao nhắm vào Tô Tầm. Ân Trừng bên cạnh Tô Tầm cũng rút đao đối đầu với bọn họ. Bởi vì Tô Tầm là vì giúp hắn mới đắc tội Lăng Vân Khải, nếu không cũng sẽ không bị ép đến mức phải hạ sát thủ. Ken. Ken. Theo sau Ân Trừng, các đồng liêu khác cũng đồng loạt rút đao đối đầu với thuộc hạ của Lăng Vân Khải. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Thuộc hạ của Lăng Vân Khải có chút hoảng hốt, vì bọn họ ít người hơn, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ thua thiệt. Đại nhân. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Luyện. Nhưng Thẩm Luyện luôn là người do dự, thiếu quyết đoán. Trong phim, hắn thậm chí đã ngồi nhìn Ân Trừng bị ép phải tự sát trước mặt. Lúc này, làm sao hắn có thể đưa ra một quyết định dứt khoát được? Cho nên hắn giữ im lặng, không nói một lời. Tốt nhất các ngươi nên nghĩ cho kỹ, Lăng Tổng Kỳ là cháu của Ngụy Công Công đấy. Thuộc hạ của Lăng Vân Khải nói. Cái gì? Cháu của Ngụy Công Công? Lăng Vân Khải thế mà lại có thân phận lớn như vậy, thế này thì phải làm sao, gặp họa rồi. Nghe tin Lăng Vân Khải là cháu của Ngụy Trung Hiền, các đồng liêu bên cạnh Tô Tầm lập tức hoảng sợ, sau đó vội ra đao vào vỏ, giữ khoảng cách với Tô Tầm. Các ngươi một lũ hèn nhát. Ân Trừng thấy vậy, tức giận mắng một câu, siết chặt đao trong tay, kiên định đứng bên cạnh Tô Tầm. Ở đây ai cũng có thể lùi, chỉ có hắn là không thể. Tả Hữu nghe lệnh, bắt hai tên Tô Trường An và Ân Trừng lại cho ta. Thẩm Luyện nhắm mắt lại, nghiến răng nói. Ân Trừng không thể tin nổi, đại nhân. Tô Tầm chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Thẩm Luyện. Trong phim, ở phân đoạn này, Ân Trừng bị Lăng Vân Khải vu hãm phỉ báng hoàng thượng, muốn bắt hắn vào chiếu ngục. Thẩm Luyện không hề che chở, ngược lại còn tự tay ép Ân Trừng tự sát. Bây giờ người bị Thẩm Luyện từ bỏ chỉ là có thêm hắn mà thôi. Kẻ này thiếu quyết đoán, lại dễ vì đàn bà mà hỏng chuyện, không đủ để mưu đồ đại sự. Thẩm Luyện chính là một tên liếm cẩu lớn. Trước thì liếm Bắc Trai, nhưng Bắc Trai lại thích Tín Vương Chu Do Kiểm. Trong phim, hắn vì liếm Bắc Trai mà đã đưa chứng cứ chứng minh Tín Vương mưu hại hoàng đế cho nàng. Nhưng cuối cùng Tín Vương lại vì diệt khẩu mà muốn giết cả hắn và Bắc Trai. Cái này gọi là cảnh giới cao nhất của tình yêu, chính là giúp nàng bảo vệ người đàn ông nàng yêu, như vậy nàng sẽ không đau lòng. Sau này hắn lại liếm một kỹ nữ tên Tuần Diệu Đồng, kết quả Tuần Diệu Đồng chỉ sợ hắn, còn người nàng thực sự thích lại là một người khác hoàn toàn. Thẩm Luyện biết rõ nhưng vẫn tiếp tục liếm. Hắn chỉ cách một cánh cửa, nhìn Tuần Diệu Đồng cùng người đàn ông khác ân ân ái ấy, thật kích thích. Đó có lẽ chính là liếm vương trong truyền thuyết, hoặc là hắn có sở thích đặc biệt nào đó. Không bắt các ngươi, thì sẽ hại tất cả chúng ta. Thẩm Luyện không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Tầm, dù sao Tô Tầm cũng là thuộc hạ đã theo hắn nhiều năm. Tiểu kỳ thuộc hạ của Lăng Vân Khải cười lạnh, Thẩm đại nhân đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Vì hai tiểu kỳ mà mất đi chức quan, thì thật không đáng. Bắt người đi. Thẩm Luyện thở ra một hơi. Các đồng liêu ngày xưa sau một hồi do dự ngắn ngủi, liền tiến lên chuẩn bị tước bỏ quan phục của Tô Tầm và Ân Trừng. Chậm đã. Ta tự đi gặp Ngụy Công Công. Tô Tầm vừa dứt lời, liền dùng đao chém đầu Lăng Vân Khải, xách theo cái đầu sải bước ra ngoài. Vài tháng nữa hoàng đế Thiên Khải sẽ chết, chờ Tín Vương lên ngôi, Ngụy Trung Hiền cũng sẽ thất thế. Nhưng bây giờ hắn vẫn quyền thế ngút trời, Tô Tầm không ngại làm im đảng vài ngày, lợi dụng quyền thế của hắn để leo lên. So với im đảng, Đông Lâm đảng cuối Minh Triều còn thối nát hơn. Bọn quan văn này chính là một trò cười. Khi Mãn Thanh nhập quan, chỉ có vài người lẻ tẻ tuẫn quốc, còn kẻ đầu hàng để giữ mạng thì kẻ sau nhanh hơn kẻ trước. Điển hình là Lễ Bộ Thượng Thư Tiền Khiêm Ích, lúc đó là một trong những lãnh tụ của Đông Lâm đảng. Sau khi Mãn Thanh nhập quan, danh kỹ hàng đầu Tần Hoài Bác Diễm là Liễu Như Thị rủ hắn cùng tuẫn quốc. Tiền Khiêm Ích quay người sờ vào nước sông, nói nước lạnh quá, lần sau hãy đến. Sau đó, lần sau hắn liền đầu hàng Thanh, làm lễ bộ thị lang của Mãn Thanh, hưởng thụ quan to lộc hậu. Bọn quan văn đầu hàng cuối Minh Triều này, nước mất mà hắn không mất. Mặc cho triều đại thay đổi, chỉ cần hắn đầu hàng đủ nhanh, vinh hoa phú quý vẫn còn đó. Cho nên trong mắt Tô Tầm, Yêm Đảng và Đông Lâm Đảng cuối Minh triều không khác gì nhau, đều là một đống rác rưởi. Nhưng tại sao hắn lại chọn Ngụy Trung Hiền? Vì Đông Lâm Đảng hiện tại ủng hộ Tín Vương Chu Do Kiểm, tức Sùng Trinh Đế trong lịch sử. Sùng Trinh Đế muốn là một minh quân, cực kỳ cần cù, nhưng một loạt thao tác tự cho là anh minh của ông ta lại càng đẩy nhanh tốc độ diệt vong của Minh triều, cuối cùng phải tự treo cổ. Tô Tầm không thích vị vong quốc chi quân này. So với Sùng Trinh, hắn thà làm Yêm Đảng vài ngày còn hơn, ít nhất đủ tự do, làm việc không bị gò bó. Hai là vì những gì hắn biết sẽ không đổi được sự tin tưởng của Chu Do Kiểm, ngược lại còn bị diệt khẩu. Cho nên hắn chỉ có thể chọn Ngụy Trung Hiền. Hắn muốn bảo vệ Ngụy Trung Hiền không bị ngã, sau đó thay thế hắn, từng bước leo lên vị trí cao nhất, quyền nghiêng triều chính, để sau khi Chu Do Kiểm lên ngôi cũng chỉ có thể là một hoàng đế bù nhìn. Đại Minh quốc này phải do Tô Tầm hắn định đoạt. Hắn nói đánh ai thì đánh người đó, nói ngủ với ai thì ngủ với người đó. Ngủ với hoàng hậu, còn phải để hoàng đế trải giường cho hắn. Động trác chắc cũng phải gọi hắn một tiếng lão đại. Nhìn Tô Tầm xách đầu đi, Ân Trừng phản ứng lại rồi vội vàng vịn chui đao đuổi theo. Hắn tuy không giữ được miệng, nhưng cũng là người trọng nghĩa khí và không sợ chết, nếu không đã không tự sát trong phim. Trong khách điếm, mọi người đều nhìn nhau, không hiểu Tô Tầm này điên rồi sao. Giết cháu của Ngụy Công Công, còn dám xách đầu Lăng Vân Khải đi gặp Ngụy Công Công. Hắn có phải muốn chạy không? Mau đuổi theo. Một tiểu kỳ thuộc hạ của Lăng Vân Khải nói. Ngay sau đó tất cả mọi người đều cầm đao theo sau, một khi Tô Tầm và Ân Trừng có ý định bỏ chạy, họ sẽ ra tay. Cứ như vậy, trên đường phố Phường Minh thì xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Hai cẩm y vệ đi phía trước, một người trong tay còn cầm một cái đầu người. Phía sau là một đội cẩm y vệ cầm đao theo sát, có người còn giương nỏ ngắn lên tay. Cảnh tượng này khiến người đi đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại phủ đệ của Ngụy Trung Hiền, hắn đang tóc tai bù xù, mặc một bộ áo mỏng màu trắng, được thị nữ hầu hạ ngâm chân. Hôm nay là Tết Trung Nguyên phải không? Sao ngươi lại đến đây? Giọng Ngụy Trung Hiền rất chậm. Triệu Tĩnh Trung đứng bên cạnh, bưng một cái hộp, nghĩa phụ Minh Giám, chính vì hôm nay là Tết Trung Nguyên, nên Tĩnh Trung cố ý đến dâng quà chúc mừng nghĩa phụ. Triệu Tĩnh Trung là con nuôi của Ngụy Trung Hiền. Theo kịch bản phần 1 của Tú Xuân Đao, sau khi Ngụy Trung Hiền thất thế, hắn đã nắm quyền Đông Xưởng, sau này cũng chính hắn đã giết Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền thích nhất là nhận con nuôi, con gái nuôi, nhận một đống, chính mình cũng không nhớ hết. Cho nên Tô Tầm giết Lăng Vân Khải không có chút áp lực nào. Chính Ngụy Trung Hiền cũng chưa chắc đã nhớ người cháu này, nếu không hắn cũng không đến nỗi chỉ là một tiểu kỳ. Tĩnh Trung à, ngươi có lòng rồi. Đặt đồ xuống rồi về sớm đi. Ngụy Trung Hiền cười nói. Triệu Tĩnh Trung cúi đầu, vừa định nói chuyện thì một phiên tử của Đông Xưởng chạy vào, quỳ một chân xuống đất, bẩm Cửu Thiên Tuế, ngoài cửa có một tiểu kỳ cẩm y vệ cầu kiến. Ồ, hiếm có thật, ngay cả một tiểu kỳ cũng dám đến cầu kiến ta. Ngụy Trung Hiền có chút hứng thú. Vì được hoàng đế sủng ái, lại thêm việc hoàng đế Thiên Khải vì rơi xuống nước mà bệnh nặng liệt giường, nên Ngụy Trung Hiền ở kinh thành quyền thế ngút trời. Người tìm đến hắn đi cửa sau rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên có một tiểu kỳ đến. Nói trắng ra, chức quan trong Đông Xưởng và cẩm y vệ thấp hơn thiên hộ thì ngay cả tư cách cầu kiến hắn cũng không có. Triệu Tĩnh Trung nịnh nọt, nghĩa phụ, điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng, bây giờ ngay cả loại tiểu nhân vật quèn này cũng biết lời của ngài có trọng lượng. Ngươi à, cái miệng này. Ngụy Trung Hiền chỉ vào hắn, nhưng nụ cười trên mặt không giấu được, nói với phiên tử, hôm nay Tết Trung Nguyên, ta vui, không chấp nhặt với hắn, đuổi hắn đi đi. Bẩm Cửu Thiên Tuế, tiểu kỳ kia còn cầm một cái đầu người, nói là của cháu ngài, Lăng Vân Khải. Phiên tử của Đông Xưởng run rẩy, trực tiếp quỳ cả hai gối xuống đất, sợ bị giận cá chém thớt. Nụ cười trên mặt Ngụy Trung Hiền dần biến mất. Mặc dù trong đầu hắn không có người tên Lăng Vân Khải, nhưng đã nói là cháu hắn, thì chắc chắn là cháu hắn. Bởi vì ở Đại Minh, không ai dám mạo nhận là người có quan hệ với Ngụy Trung Hiền hắn. Nghĩa phụ bất giận, hài nhi đi giết tên cuồng đồ vô tri đó ngay. Triệu Tĩnh Trung ôm quyền nói. Ngụy Trung Hiền giơ tay, không, để hắn vào. Một tiểu kỳ cẩm y vệ nhỏ nhoi, giết cháu hắn, còn dám xách đầu đến nghênh ngang cầu kiến. Hắn rất hứng thú với nguyên nhân đằng sau. Đây cũng là lý do tại sao Tô Tầm phải xách theo đầu của Lăng Vân Khải. Nếu không có lẽ hắn còn không được gặp mặt Ngụy Trung Hiền đã bị phiên tử chặn lại. Vâng, Cửu Thiên Tuế. Phiên tử đứng dậy rời đi. Vài phút sau, Tô Tầm bị tước bỏ bội đao và chủy thủ trên người, một mình xách đầu tiến vào Ngụy phủ. Hạ quan Tô Tầm, tiểu kỳ Bắc Trấn phủ ti, tham kiến Cửu Thiên Tuế. Tô Tầm đặt đầu người xuống, ôm quyền chắp tay. Ngụy Trung Hiền mặt không cảm xúc, không nhìn ra vui buồn, ánh mắt rơi vào đầu Lăng Vân Khải, chậm rãi nói, đây chính là đứa cháu của ta. Bẩm Cửu Thiên Tuế, chính là hắn. Tô Tầm đáp. Ngụy Trung Hiền cười, ngươi không sợ chết sao? Ti chức làm tất cả là vì Cửu Thiên Tuế. Tô Tầm mặt không đổi sắc, giọng nói đanh thép. Ngụy Trung Hiền nâng chén trà, ồ, nghe lời này có vẻ còn oan uổng cho ngươi. Nói đi, nếu không nói ra được lý do, thì tự mình cút vào chiếu ngục chờ chết đi. Chuyện này can hệ trọng đại, ti chức chỉ có thể nói cho một mình Cửu Thiên Tuế nghe, xin ngài tạm cho lui tả hữu. Tô Tầm vừa nói vừa liếc Triệu Tĩnh Trung một cái. Triệu Tĩnh Trung giận tím mặt, ngươi làm càng ấy, Tĩnh Trung, ngươi ra ngoài trước đi. Ngụy Trung Hiền ngăn hắn lại. Triệu Tĩnh Trung quay mặt về phía Ngụy Trung Hiền, nghĩa phụ tuyệt đối không được, vạn nhất kẻ này có hắn không dám, cũng sẽ không. Ngụy Trung Hiền ngắt lời Triệu Tĩnh Trung, nhìn về phía Tô Tầm, ta tự nhận nhìn người rất chuẩn, ngươi nói xem, ta nói có đúng không? Cửu Thiên Tuế tuệ nhãn. Tô Tầm nịnh một câu. Còn nhìn người chuẩn nữa chứ, chuẩn cái đầu ngươi. Con nuôi thân yêu nhất thì giết ngươi, kẻ ngươi coi là con rối thì lừa ngươi xoay vòng vòng, thế mà còn chuẩn. Triệu Tĩnh Trung lạnh lùng liếc Tô Tầm một cái, sau đó quay người rời đi, đồng thời còn đóng cửa lại. Ngụy Trung Hiền đặt chén trà xuống, nói đi. Bẩm Cửu Thiên Tuế, ti chức giết Lăng Vân Khải là vì hắn muốn hại Cửu Thiên Tuế. Tô Tầm nói. Ngụy Trung Hiền thờ ơ, nhàn nhạt nói, cho ngươi thêm hai câu nữa, nếu không nói ra được điều gì khiến ta hứng thú, thì cũng không cần nói nữa. Bệ hạ rơi xuống nước là do Tĩnh Vương gây ra. Tĩnh Vương muốn trừ khử Cửu Thiên Tuế. Tô Tầm trực tiếp ném ra một quả bom tấn. Chén trà trong tay Ngụy Trung Hiền rung lên, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tô Tầm, ngươi chỉ là một tiểu kỳ cẩm y vệ nhỏ nhoi, có biết mình đang nói gì không? Lời của ti chức đều có chứng cứ, dám lấy cái đầu trên cổ ra đảm bảo. Tô Tầm quả quyết đáp. Ngụy Trung Hiền nhìn hắn một cái, tiếp tục. Vâng, Cửu Thiên Tuế. Tô Tầm tiếp tục nói, tối nay tại Kim Lăng Lâu ở phường Minh thì xảy ra một vụ án mạng. Nhìn bề ngoài là vì mưu tài sát hại, nhưng thực chất không phải vậy. Trong số người chết có một người rất đặc biệt, là Quách Chân. Chưởng ấn thái giám Quách Chân. Ngụy Trung Hiền hỏi. Kẻ này là thân tín của hoàng đế. Tô Tầm gật đầu, chính là hắn. Nói tiếp. Ánh mắt Ngụy Trung Hiền ngưng trọng. Tô Tầm nói, tháng trước, bệ hạ đi bảo thuyền bị rơi xuống nước. Chiếc bảo thuyền đó chính là do Quách Chân giám sát chế tạo. Hắn và thiên hộ cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti là Lục Văn Chiêu từng là đồng bào trong Tây Quân, đã nhận lệnh của Lục Văn Chiêu động tay động chân vào chiếc thuyền. Mà Lục Văn Chiêu là người của Tĩnh Vương, sau đó lại giết Quách Chân diệt khẩu. Cửu Thiên Tuế thử nghĩ xem, bệ hạ vốn đã yếu nhiều bệnh, lại vì đi bảo thuyền mà rơi xuống nước, bây giờ bệnh nặng nguy kịch, lại không có con nối dõi. Nếu có bất trắc gì, ai là người được lợi lớn nhất? Không ai khác ngoài Tĩnh Vương Chu Do Kiểm. Chu Do Kiểm là em trai ruột của Hoàng đế Thiên Khải. Hoàng đế Thiên Khải không có con trai, nếu chết thì hắn sẽ kế vị. Chứng cứ đâu? Ngụy Trung Hiền hỏi. Tô Tầm đáp, Cửu Thiên Tuế có thể phái người đến kho công văn của Cẩm Y Vệ điều tra các văn thư liên quan đến việc chế tạo bảo thuyền. Nếu chậm trễ, có lẽ kho công văn sẽ bốc cháy. Trong phim, vì bắt trai trong tranh có ám chỉ châm biếm im đảng, nên cấp trên ra lệnh cho Lăng Vân Khải đi bắt bắt trai. Thẩm Luyện Thích tranh của bắt trai, cũng đi theo, và vì bảo vệ bắt trai mà đã giết Lăng Vân Khải. Chuyện hắn giết Lăng Vân Khải bị bắt trai nhìn thấy, bắt trai bỏ trốn và nói chuyện này cho người của Tĩnh Vương. Cho nên thủ hạ của Tĩnh Vương là Đinh Bạch Anh và bắt trai đã diễn một vở kịch, dùng chuyện này để uy hiếp Thẩm Luyện đi đốt kho công văn. Đốt xong sẽ giao bắt trai cho hắn, nếu không sẽ giao bắt trai cho Cẩm Y Vệ, vạch trần chuyện hắn giết Lăng Vân Khải. Thẩm Luyện đã đi đốt kho công văn, chỉ có điều hắn đã mang theo quyển văn thư liên quan đến việc giám sát chế tạo bảo thuyền ra ngoài. Sau này vì bắt trai mà lại giao cho Tĩnh Vương, chuẩn bị cùng bắt trai cao chạy xa bay. Kết quả bị Tĩnh Vương truy sát, cuối cùng hắn bị bắt sống. Sau khi Tĩnh Vương lên ngôi đã đặc xá tội danh của hắn, giáng chức xuống làm tổng kỳ cẩm y vệ. Người đâu? Ngụy Trung Hiền hét lớn. Không lâu sau, cửa bị đẩy ra, một nữ tử dẫn theo hơn 10 người xông vào, nghĩa phụ. Nữ tử này tên là Ngụy Đình, là con gái nuôi thứ tư của Ngụy Trung Hiền, cũng là một tướng tài đắc lực của hắn. Lập tức đi lấy các văn thư liên quan đến việc giám sát chế tạo bảo thuyền trong kho công văn của cẩm y vệ ra đây. Ngụy Trung Hiền nói. Vâng. Nghĩa phụ. Ngụy Đình tò mò liếc Tô Tầm một cái, sau đó nhanh chóng dẫn người lui ra, đóng cửa lại. Ngụy Trung Hiền nhìn Tô Tầm nói, những chuyện này ngươi làm sao biết được, ta không muốn truy cứu. Nhưng ngươi đã lập công lớn, nói cho ta biết, ngươi muốn gì. Đến bây giờ, hắn đã không còn nghi ngờ lời của Tô Tầm nữa, vì với thế lực của hắn, chỉ cần có hướng đi cụ thể, rất dễ dàng có thể xác minh thật giả. Lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vốn tưởng Tín Vương là một đứa trẻ ngoan ngoãn mặc hắn điều khiển, không ngờ lại giấu sâu như vậy, có thủ đoạn như thế. Hắn sở dĩ chưa từng nghi ngờ Tín Vương, cũng là vì Tín Vương đường đường là vương gia mà có thể quỳ xuống trước mặt hắn. Nhưng bây giờ xem ra, đây là một tâm cơ kinh khủng đến mức nào. Nếu không có những lời này của Tô Tầm, hắn đã nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi bệ hạ băng hà, Tín Vương lên ngôi, sau đó sẽ là bãi miễn Ngụy Trung Hiền hắn. Ti chức không cầu gì khác, chỉ mong được theo hầu Cửu Thiên Tuế. Tô Tầm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ngụy Trung Hiền nói, chưa đến chức thiên hộ thì không có tư cách gặp ta. Nếu đã vậy, ngươi trước hết bổ khuyết vào vị trí thiên hộ của Bắc Trấn Phủ Ti đi, ngày mai đến nhậm chức. Người đâu, đi lấy một bộ quan phục thiên hộ tới đây. Đa tạ Cửu Thiên Tuế đề bạt. Tô Tầm cố gắng tỏ ra vô cùng kích động, cảm động đến rơi nước mắt. Thiên hộ cẩm y vệ là quan chính ngũ phẩm. Hắn đây là một bước lên mây, trở thành lãnh đạo cốt cán của cẩm y vệ. Nam Trấn Phủ Ti chuyên giám sát nội bộ cẩm y vệ, tương đương với đặc vụ trong đặc vụ. Bắc Trấn Phủ Ti chuyên quản lý chiếu ngục, có thể tự mình bắt giữ, điều tra hình sự và xử quyết phạm nhân mà không cần thông qua các cơ quan tư pháp khác, nên quyền lực vô cùng lớn. Nam Bắc Trấn Phủ Ti mỗi bên có 5 thiên hộ sở. Một thiên hộ sở quản lý hơn 1.200 người. Rất nhanh, có người mang một bộ quan phục thiên hộ mới tinh và lệnh bài đến đưa cho Tô Tầm. Ngươi lần này xem như có ơn cứu mạng ta. Ta là người không có gốc rễ, trọng tình cảm. Sau này làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngụy Trung Hiền còn vẽ cho hắn một cái bánh lớn. Nếu Tô Tầm có bản lĩnh, hắn không ngại nâng đỡ, dù sao cũng là làm việc cho mình. Ti chức tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của Cửu Thiên Tuế. Chỉ dựa vào một phần văn thư là không đủ. Ta muốn có chứng cứ đanh thép về tội thí quân của Tín Vương, cả nhân chứng và vật chứng. Chuyện này do ngươi báo cáo, liền giao cho ngươi xử lý. Ngụy Trung Hiền nhìn Tô Tầm, gần như nói từng chữ. Phần văn thư đó chỉ có thể khiến một bộ phận người, bao gồm cả hắn, tin rằng Tín Vương có ý đồ thí quân, nhưng không đủ để thuyết phục người trong thiên hạ, cho nên phải có bằng chứng vững chắc. Chỉ cần hắn nắm được chứng cứ thí quân của Tín Vương sẽ không bao giờ có thể vùng vẫy trước mặt hắn được nữa. Đồng thời, đây cũng là cách để hắn thử năng lực làm việc của Tô Tầm. Nếu không được thì sẽ dùng cách khác để xử lý. Tô Tầm ôm quyền, xin Cửu Thiên Tuế yên tâm. Không cần Ngụy Trung Hiền nói, chính hắn cũng muốn nắm được chứng cứ thí quân của Tín Vương. Không chỉ Ngụy Trung Hiền muốn khống chế Tín Vương, mà sau này hắn cũng muốn khống chế Tín Vương. Phải đợi đến khi hắn có đủ công tích để người trong thiên hạ tin phục mới có thể mưu đồ soán vị. Giai đoạn đầu chỉ có thể thông qua việc khống chế Tín Vương để nắm giữ triều chính. Nếu bây giờ giết Tín Vương soán vị, ngày mai hắn sẽ bị đại quân bao vây. Đi đi, mệt rồi. Ngụy Trung Hiền phất tay. Ti chức cáo lui. Tô Tầm bưng quan phục và lệnh bài quay người rời đi. Tô Tầm đi đến sân trong thì gặp Triệu Tĩnh Trung. Triệu công công. Tô Tầm mỉm cười. Triệu Tĩnh Trung liếc nhìn bộ quan phục thiên hộ trong tay hắn, hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía phòng ngủ của Ngụy Trung Hiền. Tô Tầm không quan tâm, dù sao hắn cũng không coi Triệu Tĩnh Trung là đối thủ của mình. Ngoài cửa phủ đệ của Ngụy Trung Hiền, Thẩm Luyện và mọi người vẫn còn vây ở đó. Mãi không thấy Tô Tầm ra, Ân Trừng trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn biết e là lành ít dữ nhiều. Tất cả giải tán đi. Thẩm Luyện bình tĩnh nói. Mọi người đều lần lượt rời đi, vì đều ngầm thừa nhận Tô Tầm đã chết. Dù sao xách đầu cháu của Ngụy Công Công vào Ngụy Phủ, còn có thể sống sót ra ngoài sao? Kết mọi người vừa chuẩn bị rời đi, cánh cửa gỗ màu đỏ son của phủ đệ Ngụy Trung Hiền đột nhiên từ từ mở ra hai bên. Tất cả mọi người đều vô thức quay đầu lại. Sau đó họ nhìn thấy Tô Tầm hai tay dâng một bộ quan phục thiên hộ cẩm y vệ bước ra, nở một nụ cười ôn hòa với họ, nói, chư vị đồng liêu, chúng ta làm quen lại một chút. Tại hạ là thiên hộ Bắc Trấn Phủ Ti cẩm y vệ, Tô Tầm, tự Trường An. Ta vẫn đứng trước mặt ngươi đây, ngươi xem ta có mấy phần giống trước kia không? Lời này như một tiếng sấm giữa trời quang, khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Ai nấy đều trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm, như gặp phải quỷ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, Tô Tầm không những không chết, ngược lại còn một bước lên mây, thăng chức thiên hộ. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Ti chức, tiểu kỳ Bắc Trấn Phủ Ti Ân Trừng, tham kiến thiên hộ đại nhân. Ân Trừng mặt đầy phấn khích quỳ một gối xuống đất. Hắn cảm thấy mình sắp lên như diều gặp gió rồi. Những người khác vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Tô Tầm thu lại nụ cười, thản nhiên nói, sao vậy, ngay cả cách tham kiến thượng quan cũng quên rồi sao? Mọi người lúc này mới hoàn hồn, mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp cùng nhau vén áo bào quỳ một gối xuống. Chúng ta tham kiến Thiên Hộ đại nhân. Tô Tầm không bảo họ đứng dậy, bưng quan phục từng bước đi đến trước mặt Tiểu Kỳ thuộc hạ của Lăng Vân Khải, người vừa nãy trong khách điếm la hét hung hăng nhất. Cảm nhận được bóng của Tô Tầm bao phủ lên mình, Tiểu Kỳ kia cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, Thiên Hộ đại nhân tha, tha mạng, ti chức có mắt không tròng, ti chức suyệt. Tô Tầm nâng một chân, giẫm lên vai hắn, trực tiếp đè hắn nằm xuống, ngươi có biết niềm vui lớn nhất đời người là gì không? Kim bản đề danh. Tiểu Kỳ cảm thấy vai mình sắp nát, nói năng cũng khó khăn. Sai. Tô Tầm tăng thêm lực, rắc một tiếng đạp gãy xương vai của hắn, nói từng chữ, niềm vui lớn nhất đời người là lúc tiểu nhân đắc chí. Ti chức tội đáng chết vạn lần, vậy thì ngươi đi chết đi. Tô Tầm vừa dứt lời, bưng quan phục không quay đầu lại mà đi, Ân Trừng theo sau. Tiểu Kỳ kia cố nén đau đớn đứng dậy, dùng tay trái rút Tú Xuân đao, sau đó cắt cổ họng mình. Máu tươi phun ra, thi thể ngã xuống đất. Là một cẩm y vệ, hắn biết rõ sự khủng bố của cẩm y vệ. Hắn không chết, thì cuộc sống của hắn sẽ còn thảm hơn cả cái chết. Giữa chết và thảm, hắn chọn cái chết. Giống như trong phim, Ân Trừng vì không muốn vào chiếu ngục chịu nổi khổ hình phạt, mà đã chọn tự sát. Chiếu ngục của cẩm y vệ chính là địa ngục. Người vào đó, không ai không mở miệng. Nếu không mở miệng được, thì tức là đã chết. Từ đó có thể thấy sự khủng bố của chiếu ngục cẩm y vệ. Đồng liêu của Tiểu Kỳ giúp hắn thu dọn thi thể, sau đó còn lau sạch mặt đất. Dù sao làm bẩn trước cửa nhà Ngụy Công Công, hậu quả cũng sẽ vô cùng thảm khốc. Ở một bên khác, trên đường về nhà, Ân Trừng từ đầu đến cuối đi theo sau Tô Tầm, không nói một lời. Về đi, sáng mai sớm đến nhà ta chờ. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu. Người này năng lực cá nhân không tồi, lại trọng nghĩa khí, không sợ chết, hơn nữa còn là huynh đệ tốt với Bách Hộ Nam Trấn Phủ Ti Bùi Luân, thu nhận hắn cũng không tệ. Đương nhiên, cái miệng của hắn sau khi uống rượu lại thích nói lung tung, một số việc bí mật không thể giao cho hắn làm, chỉ có thể để hắn làm những việc ngoài mặt. Hơn nữa, chủ yếu là hiện tại trong tay hắn không có người để dùng. Ân Trừng vui mừng không xiết, quỳ một gối xuống đất ôm quyền nói, ti chức đa tạ Thiên Hộ đại nhân đề bạt. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của Tô Tầm hoàn toàn biến mất, hắn mới từ trên mặt đất đứng dậy, mặt đầy vẻ hưng phấn. Từ đêm nay trở đi, tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý đến vị Thiên Hộ mới của Bắc Trấn Phủ Ti này. Ngày hôm sau, tại Bắc Trấn Phủ Ti, Thiên Hộ sở. 10 vị Bách Hộ tề tự ở đây. Nghe nói vị Thiên Hộ mới này, trước kia là Tiểu Kỳ của Thiên Hộ sở bên cạnh. Không biết làm thế nào mà được Ngụy Công Công coi trọng, một đêm lên mây. Ha ha, lão ca ghen tị à, ta nghe nói vị Thiên Hộ đại nhân này là sách đầu cháu của Ngụy Công Công vào Ngụy Phủ mà còn sống sót ra ngoài mới được thăng chức đấy. Có thể thấy vị Thiên Hộ đại nhân này không đơn giản, hy vọng không phải là người khó gần là được. Thiên Hộ đại nhân được Ngụy Công Công coi trọng, chúng ta phải làm việc thật tốt trước mặt ngài ấy. Lý Bách Hộ này sao còn chưa đến Thiên Hộ đại nhân đến? Ân Trừng viện đao đi theo sau Tô Tầm, đến cửa liền lớn tiếng hô. Tô Tầm mặc một bộ quan phục Thiên Hộ mới tinh, đầu đội mũ sa, eo đeo Tú Xuân đao, bước chân không nhanh không chậm đi vào tiền viện Thiên Hộ sở. 10 vị Bách Hộ lập tức im lặng, cùng nhau quỳ một gối xuống đất hô, ti chức tham kiến Thiên Hộ đại nhân. Tô Tầm không bảo họ đứng dậy, cứ như vậy từng bước đi đến phía trước nhất. Ân Trừng vội vàng chạy vào phòng dời một cái ghế đặt sau lưng y, thấy cảnh này, mọi người đồng loạt thầm mắng mình ngu ngốc, ngay cả cái ghế cũng không chuẩn bị sẵn. Tất cả đứng dậy đi, sau này ta và mọi người là đồng liêu, mong chư vị phối hợp. Tô Tầm ngồi xuống nói. Mọi người vội vàng tỏ thái độ, nguyện nghe theo sự phân công của đại nhân. Người đã đến đủ cả chưa? Tô Tầm hỏi. Mọi người nhìn nhau, một Bách Hộ tiến lên đáp, bẩm đại nhân, Lý Khôi Thắng, Lý Bách Hộ chưa đến. Đã chưa đến, vậy thì báo cho hắn biết sau này không cần đến nữa. Từ hôm nay trở đi, Ân Trừng tiếp nhận chức Bách Hộ của hắn. Tô Tầm mặt không cảm xúc. Mình vừa nhậm chức mà hắn còn dám đến muộn, đây không phải là làm khó mình sao? Vừa hay dùng hắn để giết gà dọa khỉ. Ân Trừng ôm quyền, ti chức tuân lệnh. Tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía, vừa lên nhậm chức đã hạ bệ một Bách Hộ. Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, quả không sai. Nhưng may là không đốt trên người bọn họ. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vừa chạy vừa đội mũ quan, hớt hải chạy vào, cười làm lành nói, đến muộn rồi, đại nhân, xin lỗi nhé, tối qua uống nhiều quá. Tối nay ta đặt một bàn để tạ lỗi với ngài, mời ngài một bữa. Vừa mở miệng đã toàn mùi rượu. Tất cả mọi người đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, coi như không thấy hắn. Tô Tầm mặt không cảm xúc, im lặng nhìn chằm chằm hắn. Cái này này sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Bách Hộ ở một cái, hiển nhiên vẫn chưa nhận ra người xảy ra chuyện chính là mình. Người đâu? Tô Tầm hô. Bốn cẩm y đề kỵ xông vào, hướng Tô Tầm ôm quyền hành lễ, tham kiến đại nhân. Tước bỏ phi ngư phục của hắn, đuổi ra ngoài cho ta. Tô Tầm lạnh lùng nhìn Lý Khôi Thắng nói. Vâng. Bốn người vừa dứt lời liền nhào về phía Lý Khôi Thắng. Làm gì? Các ngươi làm gì thế? Buông ra. Lý Khôi Thắng đầu tiên là hoang mang một chút, sau đó mượn men rượu, hắn trực tiếp đánh ngã bốn đề kỵ xuống đất. Ken. Tú xuân đao của Ân Trừng ra khỏi vỏ, định xông lên. Lý Khôi Thắng, ngươi muốn tạo phản sao? Bản quan nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, chức bách hộ của ngươi bị ta bãi bỏ. Tô Tầm sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói. Cái gì? Dựa vào đâu mà bãi bỏ chức của ta? Ta không phải chỉ đến muộn một chút sao? Ngươi không phải chỉ dựa vào nịnh nọt sao? Không có Ngụy Công Công, ngươi là cái thá gì? Một tên tiểu kỳ dựa vào nịnh hót mà leo lên đầu ta, ngươi dựa vào đâu mà làm thiên hộ? Hỏi xem ở đây có huynh đệ nào phục ngươi không? Vốn đã không phục Tô Tầm, nay lại nghe mình bị bãi bỏ chức bách hộ, dưới sự kích động của men rượu, Lý Khôi Thắng lập tức bùng nổ, chửi ầm lên. Vậy ta sẽ cho ngươi biết, ta dựa vào cái gì? Tô Tầm vừa dứt lời, đã rút tú xuân đao. Tốt. Vậy thì thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lý Khôi Thắng cũng cười gằn rút đao, sau đó mặt đỏ bừng, vung đao hóa thành tàn ảnh lao về phía Tô Tầm. Lý huynh. Không được. Thấy cảnh này, các bách hộ còn lại đều kinh hãi. Vì Lý Khôi Thắng là người có võ lực thuộc top 3 trong số họ. Nếu lỡ tay giết chết Tô Tầm, Ngụy Công Công truy cứu, bọn họ đều có tội thất trách. Ken. Một tiếng vang giòn tan. Tú xuân đao trong tay Lý Khôi Thắng gãy làm đôi. Đao trong tay Tô Tầm cách trán hắn chưa đầy nửa tấc, mà y vẫn ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối không hề di chuyển nửa bước. Hai người giao thủ chỉ trong chớp mắt đã xong. Tất cả mọi người đều sững sờ, hoàn toàn không ngờ Lý Khôi Thắng lại bại chỉ trong một chiêu, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Tô Tầm, thắng vô cùng nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực. Người được Ngụy Công Công coi trọng, quả nhiên không phải người thường. Trong thoáng chốc, trong lòng mọi người đều có thêm vài phần kính sợ đối với Tô Tầm. Có Ngụy Công Công coi trọng, lại có thực lực, sau này tiền đồ vô lượng, đi theo hắn sẽ không thiệt. Chỉ bằng cái này, đủ chưa? Tô Tầm giọng nói không chút gợn sóng hỏi. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống, sắc mặt Lý Khôi Thắng lúc xanh lúc trắng, một lúc lâu sau, hắn ném nửa thanh đao trong tay, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ti chức phục. Phục, thì cút đi. Tô Tầm vừa nói, vừa tra tú xuân đao vào vỏ. Lý Khôi Thắng cúi đầu nói, xin đại nhân cho ti chức một cơ hội nữa. Chức bách hộ của ti chức là kế thừa từ gia phụ, không muốn cứ như vậy mà mất đi. Bách hộ thì không còn, muốn ở lại Bắc Trấn phủ ti thì từ tổng kỳ làm lên đi. Chuẩn bị một chút, tối nay cùng ta làm việc. Tô Tầm nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Ngày đầu tiên đi làm, tự nhiên phải ra mắt thượng quan. Y muốn đi bái kiến chỉ huy sứ của Bắc Trấn phủ ti. Đa tạ thiên hộ đại nhân. Sau lưng truyền đến giọng nói của Lý Khôi Thắng. Cho nên nói, con người chính là tiện. Phải ăn đòn mới học được cách nghe lời. Thời gian trôi qua, đến đêm, giờ tí. Cả kinh thành đã chìm vào giấc ngủ. Nhà của một thiên hộ khác của Bắc Trấn Phủ Ti, Lục Văn Chiêu, lại đèn đuốc sáng trưng. Hắn đang cùng Thẩm Luyện uống rượu. Nghe nói vị thiên hộ mới nhậm chức là tiểu kỳ dưới trướng ngươi. Có hiểu rõ về hắn không? Lục Văn Chiêu hỏi. Hắn nhận lệnh của Tín Vương, âm thầm điều tra xem ngày đó Tô Tầm đã nói gì trong phủ Ngụy Trung Hiền. Lục Văn Chiêu, Thẩm Luyện, Quách Chân, ba người đều là những người sống sót sau trận Tác Nhĩ Hử năm vạn lịch thứ 47. Cho nên Lục Văn Chiêu mới có thể thuyết phục Quách Chân động tay động chân vào bảo thuyền của Hoàng đế Thiên Khải, khiến Hoàng đế rơi xuống nước. Đồng thời, quan hệ giữa hắn và Thẩm Luyện cũng không tệ. Năm đó ba người sống sót, một người thành thiên hộ cẩm y vệ, một người thành chấp bút thái giám, chỉ có Thẩm Luyện là một tiểu bách hộ, có thể thấy hắn không biết đối nhân xử thế thế nào. Thẩm Luyện lắc đầu, người này trước kia cực kỳ bình thường. Nhưng không biết vì sao, từ đêm qua, cứ như biến thành một người khác. Ngươi à ngươi, chính là không biết cách giữ quan hệ. Có rảnh thì nên liên lạc tình cảm với hắn nhiều hơn. Lục Văn Chiêu nói xong, nâng chén rượu uống cạn, nghỉ sớm đi. Ti chức cáo lui. Thẩm Luyện ôm quyền rời đi. Sau đó, một cô gái trẻ mặc áo trắng, khuôn mặt trắng nõn tú lệ, dáng người cao gầy, anh khí ngời ngời, ôm trong lòng một thanh trường đao từ sau tấm bình phong đi ra. Nàng chính là Đinh Bạch Anh, sư muội của Lục Văn Chiêu, đồng thời cũng là một thanh đao sắc bén trong tay Tín Vương. Sư muội, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, chúng ta hoàn toàn không biết gì về Tô Tầm này cả. Ngươi đi thử thân thủ của hắn trước đi. Lục Văn Chiêu rót cho mình một chén rượu. Đinh Bạch Anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện vừa ra khỏi Lục Phủ đã thấy trong bóng tối một lượng lớn cẩm y đề kỵ phi ngựa đến, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ nghĩ là đi ngang qua. Dù sao cẩm y vệ mỗi đêm đều đi bắt người. Cho đến khi ngựa của Tô Tầm dừng lại trước mặt hắn. Vây quanh, không được để lọt một con ruồi. Theo lệnh của Tô Tầm, hơn 200 người đã bao vây kín trước sau Lục Phủ. Trên tường rào cũng bị các cẩm y đề kỵ cầm nỏ phong tỏa, giăng ra một tấm lưới trời. Tô Thiên Hộ, đây là phủ đệ của Lục Đại Nhân, có phải có nhầm lẫn gì không? Thẩm Luyện tiến lên hỏi. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa, khoác một chiếc áo choàng màu đen bên ngoài phi ngư phục, tay cầm roi ngựa, từ trên cao nhìn xuống hắn. Thẩm Bách Hộ, ngươi cũng là cẩm y vệ. Cẩm y vệ bắt người, chắc chắn là có chứng cứ xác thực. Xông vào. Tô Tầm vung roi ngựa. Mười mấy cẩm y đề kỵ phá cửa xông vào. Cùng lúc đó, Lục Văn Chiêu nghe thấy tiếng động, cùng Đinh Bạch Anh liếc nhau, ngươi đi trước đi. Cẩn thận. Đinh Bạch Anh vừa dứt lời, liền đi về phía cửa sau, sau đó nhón chân nhảy lên. Phúc phúc phúc mấy chục mũi tên nỏ bay ra, ép nàng rơi xuống. Tô Tầm quay đầu nhìn về phía Thẩm Luyện hỏi, Thẩm Bách Hộ, bây giờ ngươi còn cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Cái này Thẩm Luyện không nói nên lời. Hắn không biết người phụ nữ kia là ai, cũng không biết tại sao lại ở trong phủ Lục Văn Chiêu, nhưng rõ ràng không phải là người lương thiện, nếu không sẽ không thấy cẩm y vệ là chạy. Làm gì? Các ngươi làm gì thế? Tất cả dừng tay. Ai bảo các ngươi đến? Các ngươi không biết ta sao? Tiếng gầm phẫn nộ của Lục Văn Chiêu vang lên. Tô Tầm xuống ngựa, dẫn theo những người còn lại đi vào. Lục Thiên Hộ, đừng la nữa. Đợi vào chiếu ngục rồi hãy la, có nhiều thời gian cho ngươi la lắm. Tô Thiên Hộ, ngươi có ý gì? Lục Văn Chiêu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù sao hắn nằm mơ cũng không ngờ chuyện mình và Tín Vương Thí Quân sẽ bị bại lộ. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, Lục Văn Chiêu. Ngươi và trưởng ấn thái giám Quách Chân mưu đồ Thí Quân, còn muốn giảo biện sao? Đầu óc Lục Văn Chiêu nổ tung, một mảnh hỗn độn, suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Các cẩm y vệ tham gia bắt người cũng kinh ngạc không thôi. Thiên Hộ cẩm y vệ và thái giám Quách Chân hợp mưu Thí Quân, đây là một đại án có thể làm chấn động thiên hạ. Bắt lại. Tô Tầm nói. Lục Văn Chiêu đột nhiên tỉnh táo lại, trường đao ra khỏi vỏ. Tô Tầm, ngươi hãm hại Trung Lương, đừng hòng đạt được. Giết. Các cẩm y đề kỵ xông lên. Lục Văn Chiêu vung đao phản kháng, đao khí bay tứ tung, chỉ trong chớp mắt đã giết chết mười mấy người. Tất cả lui ra, đi chặn người phụ nữ kia lại. Tô Tầm mặt trầm xuống hét lớn. Các cẩm y đề kỵ đang vây quanh Lục Văn Chiêu nhận lệnh liền từ từ lui ra, sau đó toàn bộ đi về phía hậu viện. Lục Văn Chiêu nhìn chằm chằm Tô Tầm, cầm lên một tiếng rồi vung đao chém tới. Tô Tầm giơ tay đấm ra một quyền. Ken. Một quyền này trúng ngay thân đao, cùng với tiếng vang giòn tan, tú xuân đao hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Lục Văn Chiêu bị đẩy lùi mấy bước. Hắn lắc lắc cánh tay phải hơi tê dại, nhìn chằm chằm Tô Tầm, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Cương khí hộ thể, tông sư cảnh. Không đúng. Không có cương khí, không phải tông sư, là khổ luyện nhục thân. Võ giả ở thế giới này chia làm rèn thể, hậu thiên, tiên thiên, tông sư cảnh, đại tông sư, tổng cộng 5 cảnh giới. Lại đây. Tô Tầm ngoắt tay. Lục Văn Chiêu nghiến răng xông lên lần nữa, liên tục ra chiêu đều bị Tô Tầm dễ dàng né tránh. Hắn chỉ có thể bắt được tàn ảnh của Tô Tầm, ngay cả góc áo cũng không chạm tới. Quá chậm, đến lượt ta. Tô Tầm vừa dứt lời, liền đấm ra một quyền. Xương vai của Lục Văn Chiêu lõm vào. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau, đâm gãy một cây cột, căn phòng ầm ầm sụp đổ. Phịch. Lục Văn Chiêu vừa định đứng lên, lại bị Tô Tầm một chân đạp xuống, chút bản lĩnh này cũng dám Thí Quân. Hai cẩm y đề kỵ nhanh chóng tiến lên, dùng móc sắt xuyên qua xương tỳ bà của Lục Văn Chiêu để bắt giữ hắn. Sư huynh. Đinh Bạch Anh đang giao thủ với các cẩm y đề kỵ kinh hãi hô lên. Chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng bị một mũi tên nỏ bắn xuyên qua chân, sau đó cũng bị bắt lại. Tô Tầm chắp tay đi đến trước mặt Đinh Bạch Anh, đưa tay nắm lấy cằm láng miệng của nàng, thật mượt mà. Tô Tầm. Buông nàng ra. Có gan thì nhắm vào ta. Lục Văn Chiêu thấy vậy, mắt đỏ như muốn nứt ra gầm lên. Hắn thích Đinh Bạch Anh, nhưng trong lòng Đinh Bạch Anh lại thích Tín Vương. Tô Tầm quay đầu cười một tiếng, chính vì có gan, nên bản quan mới nhắm vào nàng, chứ không nhắm vào ngươi. Ngươi hỗn trướng. Lục Văn Chiêu điên cuồng gào thét. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ, vả miệng. Bóp, bóp, bóp. Bóp hai đề kỵ dùng vỏ đao, liên tục quất vào miệng Lục Văn Chiêu, răng bị đánh rụng mấy cái, miệng da tróc thịt bong, máu thịt be bét. Được rồi, để dành lúc thẩm vấn còn nói được. Tô Tầm hô ngừng, sau đó ghé vào tai Đinh Bạch Anh nói khẽ, bên ngoài rất mượt, còn bên trong thì sao? Tĩnh Vương Điện Hạ chắc chưa thử qua đâu nhỉ? Ta muốn thay ngài ấy nghiệm thử trước. Gương mặt xinh đẹp của Đinh Bạch Anh biến sắc, trừng mắt nhìn y, Tô Tầm cười ha hả một tiếng, quay người rời đi. Hắn cảm thấy mình bây giờ giống như một tên trùng phản diện, nhưng thực ra hắn đang mang trong mình giấc mộng cứu vãn Hán gia. Bốn quốc gia, Đại Minh và Đại Tống đều đang hấp hối, Mông Nguyên và Mãn Thanh thì uy thế lừng lẫy. Con đường đến với mục tiêu Hán gia thiên hạ của hắn còn dài và gian nan. Mang về chiếu ngục, bản quan sẽ thẩm vấn trong đêm. Vâng. Tô Tầm đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Rất nhanh, y đã dẫn theo một lượng lớn cẩm y đề kỵ phi ngựa đi. Thẩm Luyện vẫn còn ngơ ngác đứng ở cổng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc hắn đã không còn đủ dùng. Người thuộc hạ từng bình thường không có gì nổi bật ngoài khuôn mặt, thế mà võ công lại phi phàm, một đêm trở thành cấp trên của hắn. Người đồng bào từng là thiên hộ tiền đồ rộng lớn, một đêm trở thành tù nhân thí quân. Thế giới này, thật sự quá điên cuồng. Chuyện ở phủ đệ Lục Văn Chiêu động tĩnh quá lớn, căn bản không giấu được, mà Tô Tầm cũng không định giấu. Tối nay, Tĩnh Vương Điện Hạ chắc chắn sẽ không ngủ được. Hết chương 1372. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.